Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1338, Đệ Tam Truyền. Thân ảnh hư ảo nhìn người bên ngoài, thân thể tản ra một cỗ khí tức vĩnh hằng bất động. Giống như bất hủ bất diệt, hắn cứ như vậy đứng trong hư không, chín đạo tinh thần quang trụ phía trên. Từng đạo lớn như sơn nhạc, nhưng lại không cách nào tiếp cận được hắn trong vòng ba thước. Man hoang thần lục đệ bát trọng, thanh âm có chút khàn truyền đến, làm cho người ta không biết, người nói ra lời này đã bao nhiêu tuổi. Tôn giả phía dưới, Thạch Nghị, có thể nói, ngươi là một trong số những người khó đánh chết nhất. Ha ha, sư huynh, ngươi nhốt ta ở chỗ này, không phải là muốn giải quyết vương song sao? Thế nào, động tâm với truyền thừa trên Vô Danh Phong? Người nghĩ vương song chiếm được phần truyền thừa kia sao? Pháp thân Thạch Nghị cười lớn mở miệng. Đối với tình cảnh của bản thân, không có quá nhiều lo lắng. Công pháp của hắn sắp đại thành. Cho dù là pháp thân, cũng không dễ dàng giải quyết. Chỉ là, người nhốt ta ở chỗ này. Bản thể của ta sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó, người cho rằng bản thể của ta sẽ buông tha cho Lạc Tinh Phong các ngươi sao? Thân ảnh bên ngoài đại trận im lặng. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Chỉ là hắn không ngừng điều động trận pháp, muốn luyện hóa cỗ pháp thân này. Trong đại trận, tinh thần lực tràn ngập, ba động khủng bố luyện hóa toàn bộ hư không. Không biết đã qua bao lâu, không gian bên ngoài, từ xa xuất hiện dao động, không gian dường như sôi trào. Cảnh này làm cho thân ảnh đang khống chế đại trận đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một đạo hư ảnh hung thú khủng bố bay đến, mục tiêu, rõ ràng chính là pháp thân Thạch Nghị bên trong. Ha ha, sư huynh. Xem ra bản thể của ta đã cảm ứng được tình huống ở nơi này. Dựa vào thực lực của bản thể, đến nơi này, chỉ cần thời gian mấy hơi thở mà thôi. Nếu ngươi không đi, đối mặt với bản thể, ngươi có muốn đi cũng không được. Pháp thân Thạch Nghị đột nhiên cười, thân thể cử động, một cỗ quyền uy khai thiên tích địa đánh ra, tràn ngập khí tức man hoang. Một quyền này, không gian trực tiếp vỡ vụn. Hắn công kích bất ngờ, lúc trước vẫn luôn nhẫn nhịn. Là vì không chắc có thể phá vỡ đại trận, hiện tại bản thể đã cảm nhận được tình hình ở đây. Hắn cũng không còn cố kỵ, bát hoang thần lục, tu luyện được thể lực, có thể nói là vô cùng cường đại, cho dù chỉ là pháp thân cũng có được lực lượng kinh người. Toàn bộ tinh thần đại trận bắt đầu run rẩy, vô số phù văn xuất hiện, nhưng đều tan vỡ, một quyền, chỉ một quyền, toàn bộ đại trận đều bị đánh nát. Chỉ là, tinh thần đại trận, đồng thời phát ra vô lượng thần quang. Ổn định trở lại, thân ảnh bên ngoài trận pháp mơ hồ, không rõ bộ dáng cụ thể, dốc hết toàn lực ổn định trận pháp này, vừa muốn mở miệng, lập tức phát hiện đạo thú ảnh kia đã tiến vào trong đại trận, dung nhập vào pháp thân. Oanh, phút chốc, trong mắt Thạch Nghị ở Thanh Nguyên Tông hiện lên một chút tức giận. Một cỗ khí tức ngập trời phát ra, cuối cùng cũng tìm được. Xoẹt một tiếng, không gian trước mắt bị xé rách, tạo ra khe nứt lớn. Thân thể Thạch Nghị mạnh mẽ bước vào bên trong, sau đó, vết nứt không gian chậm rãi khép lại, toàn bộ tông môn, không ít cường giả cường đại, bị cỗ khí tức này làm cho kinh hãi, bế quan tỉnh lại, nhìn về phía Ngộ Đạo Thất, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, không rõ tên hung thú này, sao lại đột nhiên tức giận như vậy. Trưởng giáo Thanh Nguyên Tông, ánh mắt nghiêm trọng nhìn hướng Thạch Nghị rời đi, hắn cảm nhận được, thực lực của tiểu sư đệ này. Dường như đã đạt đến cấp độ, ngay cả hắn cũng phải kinh hãi. Bát hoang thần lục, thật sự đáng sợ như vậy sao? Thanh Nguyên Chi thì thào lẩm bẩm, ngữ khí có chút thở dài. Trong hư không, thân ảnh bên ngoài tinh thần đại trận sắc mặt khó coi. Nhìn hư vô phía xa, ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn kinh thiên động địa điên cuồng chạy tới. Tốc độ kinh người, muốn tới nơi này, chỉ cần 5 hơi thở, mặc dù không luyện hóa ngươi. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, thân ảnh thì thào tự nói, không lãng phí thời gian nữa, vung tay lên, tinh thần đại trận đột nhiên rút lại, thu 9 cây thông thiên cự trụ vào trong tay hắn, lập tức thân ảnh hóa thành một đạo thần quang, biến mất tại chỗ, pháp thân Thạch Nghị cũng không truy đuổi, mắt nhìn chằm chằm hướng đối phương biến mất, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, oanh, sau 3 hơi thở, bản thể Thạch Nghị xuất hiện, trên người mặc bộ trường sam màu xám. Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, đồng thời ẩn chứa phẫn nộ vô tận. Hắn đứng ở đó, không gian dường như đều đang run rẩy. Biết đối phương là ai không? Thạch Nghị trầm giọng nói, ta hoài nghi đối phương là Tào Vũ, nhưng nhiều lần thăm dò hắn, hắn đều không bại lộ thân phận. Pháp thân nghi ngờ mở miệng. Hơn nữa, mặc dù hắn sử dụng tinh thần chi lực, nhưng ta luôn cảm giác đây là biểu hiện bên ngoài, không phải lực lượng chân chính của hắn. Mục đích của hắn là Vương Song. Thạch Nghị nhíu mày, chưa chắc, khả năng lớn là truyền thừa của Vô Danh Phong. Dù sao đây cũng là truyền thừa cường đại nhất của Thanh Nguyên Tông. Thậm chí có thể có quan hệ với việc khôi phục chuông Thanh Nguyên. Có lẽ, mục đích của người này lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Chương 1339, Đệ Tam Truyền. 2. Xem ra, có không ít người vì Thanh Nguyên Tông chúng ta mà bày mưu tính kế. Ánh mắt Thạch Nghị lạnh lùng, giống như đao phong, bất chợt nghĩ đến gì đó. Vương Song đâu? Tiểu gia hỏa này, sắc mặt pháp thân có chút kỳ lạ. Lúc hắn truy sát Hắc Ma lão nhân, ngoài ý muốn phát hiện một di tích tinh chủ, hơn nữa còn đánh với mấy tiểu tử của Nguyên Linh Tông. Lần nữa đánh bại tiên thiên linh thể kia, đạt được truyền thừa trong đó, được tinh chủ tàn hồn kia chuyển đến hư không. Ta muốn đi theo, nhưng lại bị tên gia hỏa thần bí này nhốt lại. Pháp thân không giấu giếm, kể lại tình hình của Vương Song. Cuối cùng bổ sung, tiểu gia hỏa đó hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm. Ngược lại, đạt được cơ duyên này, nhất định thực lực của hắn sẽ cao thêm một bậc. Chỉ là, chúng ta cũng cần phải điều tra một chút, tên gia hỏa nhốt ta rốt cuộc là ai. Nếu cần thiết, thông báo cho tông chủ, vận dụng chí bảo tông môn vấn tâm kính, tiến hành điều tra. Nghe vậy, Thạch Nghị gật đầu, đã như vậy, ngươi cũng không cần theo nữa. Ta đã lưu lại trên người hắn một đạo ấn ký, nếu hắn xuất hiện lần nữa, ta sẽ cảm nhận được. Việc cấp bách hiện giờ là điều tra rõ người này là ai. Pháp thân gật đầu, tiến lên trước một bước, dung nhập vào thân thể hắn. Thạch Nghị xoay người, từng bước rời đi, thời gian mấy hô hấp, biến mất tại chỗ. Trong đại điện màu vàng, Vương Song dường như dung nhập thành một thể với tinh đồ. Thân thể bao trùm thần huy lóa mắt, hư ảnh màu vàng trở nên vô cùng ảm đạm, như sắp tiêu tán. Oanh, vài giờ sau, Vương Song đột nhiên mở mắt, một cỗ tinh quang lấp lánh từ trong mắt hắn phát ra. Bắn về phía xa, Vương Song đứng dậy, cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể. Cỗ lực lượng này, đủ để nghiền nát thiên địa. Tâm niệm vừa động, lực lượng to lớn dâng trào. Nếu đại chiến với Lý Đông Đào lần nữa, Vương Song tự tin, có thể một quyền giết chết đối phương. Đây là lực lượng cực kỳ thuần túy. Vương Song không thể tưởng tượng, hắn lại có được thân thể cường đại như vậy. Nghĩ đến thân thể cường đại, lại không thể so sánh với tinh thần thể. Vương Song càng kinh sợ đối với tinh thần thể cường đại. Tiểu gia hỏa, môn bí thuật này, xem như, ngươi đã hoàn thành sơ bộ. Có điều hiện tại cảnh giới của ngươi chỉ là đệ tam truyền. Muốn tiếp tục tăng lên, trừ khi tìm được một lượng lớn tinh thần thạch. Thanh âm của Hoa Đế tàn hồn vừa phát ra, Vương Song vội vàng nhìn lại, phát hiện tình huống của đối phương lúc này. Tiền bối, ngươi, vẻ mặt Vương Song biến đổi, muốn nói gì đó, nhưng đối phương xua tay, ý bảo Vương Song không cần nói chuyện. Hắn nở nụ cười, ngươi có thể kế thừa truyền thừa của ta, chứng tỏ giữa chúng ta tồn tại duyên phận, ta vốn là một tàn hồn, sống sót đến bây giờ, xem như đã hiếm thấy. Có điều, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, nếu như sau này có cơ hội, hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Tiền bối xin nói, chỉ cần có thể làm được, nhất định ta sẽ giúp tiền bối hoàn thành. Vương Song nhìn đối phương, sắc mặt nghiêm túc, hắn kế thừa truyền thừa của đối phương, tất nhiên cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Ta lưu lại một gia tộc ở tinh vực Trung ương, nếu như sau này ngươi đến đó, hy vọng ngươi có thể chiếu cố bọn họ. Hoa Đế tàn hồn chậm rãi mở miệng, một phiến ngọc bài xuất hiện, ở trong tay hắn, bay về phía Vương Song. Đây là tín vật của gia tộc ta, chỉ cần ngươi có ngọc bài này, tới gần bọn họ, ngọc bài sẽ phát sáng, chỉ cần cho bọn họ xem ngọc bài này, ngươi sẽ có được quyền lợi cao nhất gia tộc. Vương Song tiếp nhận ngọc bài, trịnh trọng gật đầu, tiền bối yên tâm, sau này nếu gặp được tộc nhân của ngài, ta nhất định sẽ chiếu cố bọn họ. Nhìn thấy Vương Song đáp ứng, trên mặt Hoa Đế tàn hồn xuất hiện một chút giải thoát. Hào quang trên người càng trở nên ảm đạm, giống như hoàn toàn trong suốt. Tiểu gia hỏa, trên đường tu hành cẩn thận một chút, thiên kiêu mai cốt, chí tôn tranh hùng, về sau, ngươi sẽ thấy càng nhiều thiên tài, yêu nghiệt, đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu cái gọi là tiên thiên linh thể, tinh thần thể, đều không tính là cái gì. Thanh âm Hoa Đế dần tiêu tán, hoàn toàn biến mất, Hoa Đế biến mất, kim sắc thần điện bỗng nhiên rúng động, dường như sắp tan rã, tàn hồn mất đi, tòa kim sắc thần điện này cũng sẽ sụp đổ. Tiểu Không ở một bên thấp giọng mở miệng, vậy ta phải làm gì? Vẻ mặt Vương Song biến đổi, đây chính là hư không loạn lưu, không có kim sắc thần điện che chở, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nhất định sẽ bị không gian loạn lưu xé rách. Vừa dứt lời, kim sắc thần điện phát ra một đạo thần quang rực rỡ, bao phủ thân thể Vương Song. Lập tức Vương Song cảm nhận được một cỗ không gian lực lượng cực kỳ cường hãn xuất hiện, vặn vẹo không gian, trực tiếp truyền tống hắn rời đi. Bành, Vương Song rời đi, kim sắc thần điện hoàn toàn vỡ vụn, tạo thành một luồng sóng xung kích, hư không vô tận nổi lên một trận sóng nhỏ. Đến khi Vương Song mở mắt lần nữa, phát hiện hắn đã đến một địa vực xa lạ, là một vùng hoang nguyên, dường như không có người xuất hiện, tinh thần lực của Vương Song lan ra. Lập tức tìm được một tòa thành trì gần nhất, sau khi hỏi thăm phát hiện nơi này vẫn là Thông Minh Tinh. Chương 1340, Cự Ma Đạo, chỉ là hiện tại nơi này cách Thiên Long Vương quốc rất xa. Cho dù phi hành, cũng phải mất một ngày. Nghĩ đến nhiệm vụ lần này, Vương Song nhìn thi thể trong chữ vật giới chỉ, cần giao nộp đầu của Hắc Ma lão nhân, như vậy nhiệm vụ của hắn mới xem như hoàn thành. Nghĩ đến thời hạn của nhiệm vụ, Vương Song nhíu mày, đã qua bao lâu rồi? Ta tính toán một chút. Hắc hắc, Vương tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ. Còn 2 ngày, thời hạn nhiệm vụ lần này của ngươi sẽ hết. Thanh âm lười biếng của Tiểu Không vang lên, nói với Vương Song. Cái gì? Còn 2 ngày? Vương Song hoảng sợ, giống như đuôi bị bốc cháy, triển khai thân pháp, điên cuồng bay về phía chân trời. Hắn biết một khi hết thời gian, cho dù hắn có đem đầu của Hắc Ma lão nhân trở về cũng không có tác dụng. Người của Lạc Tinh Phong sẽ không chấp nhận, hơn nữa vô danh phong của hắn, rất có thể sẽ bị Thanh Nguyên Tông xóa bỏ. Vội vàng như vậy làm gì? Không giải quyết phiền toái trước mắt, sao có thể đi được? Lời của Tiểu Không khiến Vương Song dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Có ý gì? Ý của ta là, hiện tại, người bị bao vây rồi. Tiểu Không chậm rãi mở miệng. Theo lời của hắn, từng cỗ khí tức vô cùng cường hãn xuất hiện, thực lực đều ở cảnh giới siêu phàm. Đặc biệt là người cầm đầu, khí tức giống như đại dương mênh mông. Đây là hóa thần. Vương Song đứng giữa không trung, nhìn những cường giả đột nhiên xuất hiện trước mắt, khoảng chừng hơn 10 cường giả siêu phàm. Hơn nữa Vương Song cảm nhận được khí tức của những người này khác với khí tức của cường giả siêu phàm bình thường, bọn họ cường đại hơn. Quả nhiên đáng sợ, những cường giả này lẳng lặng đứng trong hư không, lặng im không tiếng động, thân thể ước chừng 2 trượng. Thoạt nhìn cực kỳ cường tráng, tản ra một cỗ khí tức ma tính. Người cầm đầu, thân trên trần trụi, thân thể ước chừng 3 trượng. Từng đạo ma văn bắt đầu khởi động, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt Vương Song nghiêm trọng, không ngờ hắn vừa mới từ hư không vô tận xuất hiện, lại bị ngăn lại ở đây. Quá đáng sợ, các ngươi là ai? Vương Song thấp giọng hỏi, nhưng trong lòng hắn dường như đã có suy đoán. Có thể thời thời khắc khắc, nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa ngay lúc hắn vừa xuất hiện đã tìm được, toàn bộ Thanh Nguyên Tinh cũng không có bao nhiêu, khả năng nhất chính là Lạc Tinh Phong. Vương Song, đúng, khí tức không sai. Đại hán cầm đầu không mở miệng, đôi mắt to như chuông đồng đánh giá Vương Song, như đang xác nhận, chỉ là một tiểu tử cảnh giới tiên thiên. Không biết vì sao, lại có người bỏ ra một cái giá lớn mua mạng của ngươi. Đại hán lắc đầu, có điều Cự Ma Đạo bọn ta từ trước đến nay chỉ nhận nhiệm vụ. Mặc kệ nguyên nhân là gì, tiểu tử kia, tốt nhất đừng nên phản kháng, như vậy ta có thể giúp ngươi vui vẻ chết đi. Nói xong, bước về phía trước, một cỗ uy lực cực kỳ cường đại tràn ngập, giống như viễn cổ bạo hùng, nhìn chằm chằm hắn. Cự Ma Đạo, sắc mặt Tiểu Không trầm xuống, nghĩ tới gì đó, Vương tiểu tử, cẩn thận, ta biết lai lịch của những người này. Cự Ma Đạo, đây là một nhánh của Cự Ma tộc, trong người chảy huyết mạch của Cự Ma tộc. Dòng tộc của bọn họ hung tàn khát máu, bản năng hiếu chiến, nhưng đầu óc đơn giản, dễ phát cuồng, cho nên, rất khó lấy được tài nguyên, dẫn đến người trong tộc này phần lớn trở thành đạo tặc. Hoành hành tinh không, chuyên nhận những việc rất khó hoàn thành, kể cả giết người, tuy rằng đầu óc người của bộ tộc này đơn giản, nhưng chiến lực không thể khinh thường, mạnh đến đáng sợ, thể lực chính là con át chủ bài cường hãn nhất của bọn họ. Không ngờ lần này lại có người trả một giá đắt để Cự Ma Đạo ra tay. Nghe Tiểu Không giải thích xong, trong mắt Vương Song không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra chiến ý. Vừa mới luyện xong bí thuật tinh thần cửu truyền, hắn muốn thử xem thân thể hiện tại của hắn rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Nếu những người này đã chủ động đưa tới cửa, như vậy, hắn vừa vặn thí nghiệm một chút, là ai phái các ngươi đến giết ta? Vương Song nhìn đại hán cầm đầu, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù đối phương là hóa thần, nhưng hắn tin, cho dù không địch lại, muốn chạy trốn, cũng vẫn có thể. Chuyện này, ngươi không cần biết. Đại hán cầm đầu nhe răng cười, ngươi chỉ cần biết, giết ngươi, là cự ma tộc, động thủ, dứt lời, đông đảo cường giả phía sau hắn xuất trận, bọn họ không sử dụng bất kỳ thiên địa nguyên lực nào. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể, đối với cự ma tộc, thân thể chính là vũ khí mạnh nhất, đông đảo cường giả siêu phàm của cự ma tộc giết tới. Không gian trực tiếp bị đánh nát, giống như tấm gương vỡ vụn, lần lượt xuất hiện vết nứt, hơn 10 cường giả siêu phàm của cự ma tộc. Lực lượng thân thể đạt tới cảnh giới siêu phàm, thậm chí so với cường giả siêu phàm bình thường còn cường đại hơn. Vương Song đối đầu với cỗ lực lượng này, cảm giác không gian quanh hắn dường như đều bị phong tỏa. Muốn cử động một chút, cũng đều vô cùng khó khăn. Hát, hét một tiếng, trên người Vương Song, từng đạo tinh quang lóe ra. Tinh mang sáng lạn, chiếu rọi bầu trời, bao phủ thân thể Vương Song. Một cỗ lực lượng khuấy động càn khôn từ trong thân thể Vương Song truyền đến. Chương 1341, Cự Ma Đạo 2. Hơi siết chặt nắm tay, Vương Song có thể cảm nhận, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn, mơ hồ đều hóa thành một tinh thần, nhìn cường giả của cự ma tộc giết tới. Hai mắt Vương Song lạnh lùng, đánh ra một quyền, oanh, thiên địa sụp đổ, càn khôn đảo ngược, lực lượng chí cương chí cường phá vỡ vạn vật. Đây là cuộc chiến đối đầu của cơ thể thuần nguyên, là lực lượng nguyên thủy nhất, bình nguyên vô tận bị xé rách. Mây giữa không trung trực tiếp vỡ vụn, từng vòng lực lượng, gợn sóng khuếch tán xung quanh, lịch bịch, Vương Song liên tục lùi về phía sau trăm thước, cơ bắp trên cánh tay vặn vẹo, mạch máu bị xé rách ra, cánh tay đầm đìa máu, lực lượng thật mạnh, sắc mặt Vương Song biến đổi, hắn vừa đạt tới tinh thần cửu chuyển đệ tam chuyển, lực lượng của hắn, đấu với cường giả siêu phàm bình thường cũng có thể tiếp được một quyền. Không nghĩ tới giao đấu với những cường giả cự ma tộc này, vẫn rơi vào thế hạ phong. Hắn kinh ngạc, nhưng lại không biết, những cường giả cự ma tộc này, lại càng kinh ngạc hơn. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, bọn họ không thể tin được, một người bình thường, lại có thể liều mạng, sử dụng thân thể lực đấu với bọn họ. Thân thể lực của cự ma tộc nổi danh vũ trụ, ngoại trừ một ít thể chất đặc thù ra, rất ít chủng tộc có thể chống lại. Bọn họ nhìn ra, tiểu tử tộc nhân trước mắt này căn bản không có thể chất đặc thù. Nhưng như vậy, lại có thể cùng bọn họ tranh đấu. Sao có thể không sợ hãi? Thân thể thật mạnh, cuối cùng ta cũng hiểu. Vì sao có người lại muốn diệt trừ ngươi? Đại hán cầm đầu không động thủ. Cách đó không xa, như đang đề phòng Vương Song chạy trốn. Toàn lực xuất thủ, không cần lưu thủ, giết chết tên gia hỏa này cho ta. Lập tức, đại hán ra lệnh, mặc dù cảnh tượng vừa rồi khiến hắn kinh ngạc. Nhưng cũng không lo lắng, thân thể lực của cự ma tộc bọn họ mạnh mẽ, làm sao có thể biểu hiện kinh ngạc trước những thứ này. Theo phân phó của hắn, hơn 10 tộc nhân cự ma tộc gật đầu, lập tức y phục trên người bung ra, lộ ra thân thể giống như dã thú, từng đường vân trên cơ thể vặn vẹo, giống như ấn ký nào đó, chớp động hắc sắc quang mang. Đây là cự ma văn, tiểu không nhận ra những đường vân này, đây là tộc văn của cự ma tộc, một khi kích phát, có thể hoàn toàn bộc phát lực lượng thân thể khủng bố của cự ma tộc. Vương tiểu tử, ngốt rồi, hai mắt Vương Song cứng đờ, vừa rồi những người này căn bản còn chưa nghiêm túc, khó trách, hơn 10 cường giả siêu phàm của cự ma tộc, cho dù hắn có nghịch thiên, cũng không thể nào chống đỡ, trừ khi, hắn là tinh thần thể chân chính, mới có thể nghịch phạt mà lên, giết chết những tên này. Những cường giả cự ma tộc kích phát phù văn, trên thân thể, nhất thời xuất hiện từng đạo năng lượng màu đen dung nhập vào trong thân thể. Thân thể bọn họ đột nhiên bành trướng, đến hơn 5 trượng mới từ từ dừng lại. Bọn họ đứng yên tại chỗ, một luồng khí tức đủ để phá hủy vạn vật truyền đến. Mặt đất phía dưới run lên, xuất hiện từng đạo vết nứt. Đây là hình thái chân chính của cự ma tộc. Vương Song lẩm bẩm, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt kiên định, không chút do dự, tinh thần quang huy trên cơ thể sáng ngời. Làm nổi bật hắn, giống như chúng tinh chi chủ, dưới chân là dòng chảy tinh hà vô tận. Vương Song biết, kế tiếp, hắn sẽ chỉ có một kích, nhất định phải lập tức xé rách phòng tuyến của cự ma tộc. sau đó mượn lực lượng của Tiểu Không chạy trốn. Nếu không, hắn nhất định sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Điểm tinh chỉ, tinh la mật bố, Vương Song chậm rãi mở miệng. Sau lưng hắn, không gian dần sôi trào. Từng cỗ nguyên lực cường hãn ngưng tụ phía sau. Từng đạo tinh huy lấp lánh, giao nhau rực rỡ cùng với thân thể Vương Song, giống như cộng hưởng. Xoẹt, một tiếng nổ lớn vang lên. Không gian sau lưng Vương Song xé ra, một bức tinh hà đồ xuất hiện, tinh thần lấp lánh, giống như kim cương, chớp động quang mang chói mắt. Tinh thần cửu chuyển bí thuật, kết hợp với môn thần thông điểm tinh chỉ này, sẽ giúp ta đạt tới trình độ mạnh nhất từ trước đến nay. Nhưng, ta chỉ có thể tung ra một kích, sau một kích, còn lại phải dựa vào ngươi. Tiểu Không, Vương Song truyền âm nói với Tiểu Không, yên tâm, không nói lời dư thừa. Vương Song vô cùng tín nhiệm Tiểu Không, không chỉ bởi vì nó thần bí, mà còn bởi vì, 5 lần 7 lượt Tiểu Không đều trợ giúp hắn. Giết, một tiếng gầm giận dữ, mười mấy cường giả cự ma tộc đồng thời ra tay, giết về phía Vương Song, nắm tay oanh kích, lực lượng vô tận bộc phát, đây là lực lượng nghiền nát thiên địa, cho dù có là cường giả siêu phàm đỉnh phong, cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ, thậm chí cường giả hóa thần cũng phải nghiêm túc đối đầu. Không gian bị hủy diệt, đại địa lay chuyển, đủ loại dị tượng khủng bố xuất hiện, Vương Song cảm giác, thời đại thiên địa mở ra, mà những cường giả cự ma tộc này, chính là thần linh duy nhất. Chính là lúc này, giết, Vương Song quát một tiếng, tinh thần phía sau, như mưa rơi xuống, so với 7 vị tinh tú lúc trước, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Chương 1342, trở về tông môn. Trên bầu trời, dường như xuất hiện một trận mưa sao băng, vô số ngôi sao bá một tiếng rơi xuống, từ tinh không rơi ra, sau lưng Vương Song, những ngón tay khổng lồ được bao phủ bởi tinh huy, cự chỉ thông thiên, điểm nát càn khôn, cường giả cự ma tộc nhìn thấy một kích này của Vương Song. Tất cả đều kinh hãi, nhưng công kích của bọn họ đã phát ra, không thể thu hồi, hơn nữa, tính cách hiếu chiến như điên của cự ma tộc, không cho phép bọn họ lùi bước. Hơn nữa thực lực của bọn họ đều ở cảnh giới siêu phàm. Bọn họ không tin, mười mấy cường giả cảnh giới siêu phàm của cự ma tộc không bắt được một nhân tộc cảnh giới tiên thiên. Cho nên, trên thân thể của cự ma đạo, khí tức càng thêm cuồng dã, trong mắt đều xuất hiện tia máu, điên cuồng thô bạo, vô số tinh thần cự chỉ hạ xuống, va chạm với cường giả của cự ma tộc. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng hủy diệt đột nhiên xuất hiện, bao trùm bốn phía thiên địa mà đi. Giống như một thanh trọng chùy rơi vào một cái trống lớn. Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, lực lượng khủng bố trực tiếp chém nát không gian, trong phạm vi trăm thước, hư không loạn lưu xuất hiện, nơi này rơi vào một mảnh hỗn độn. Vương Song đánh ra một kích mạnh nhất của mình, không gian hoàn toàn vỡ nát, mọi người đều rơi vào bên trong hư không loạn lưu, mà Vương Song biết cơ hội của bản thân chỉ có một. Sau khi đánh ra một kích, năng lượng trong cơ thể hắn gần như đã bị tiêu sao sạch sẽ. Điểm tinh chỉ chi tinh la mật bố, đây là Vương Song giác ngộ được sau khi đến Thất Tinh Liên Châu. Nhưng một thức này, mặc dù uy lực dũng mãnh, nhưng đồng thời, năng lượng cần tiêu hao cũng nhiều đến kinh người. Sức mạnh của một kích, gần như đã hút cạn hắn, mà lúc này Tiểu Không cũng quát một tiếng. Nhân cơ hội này, tay nhỏ vẽ một cái, không gian trước mắt dường như bị xé rách thành một khe hở. Một chùm sáng không gian bao phủ lấy Vương Song. Thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ, mà cự ma tộc hóa thần ở bên ngoài, lúc này sắc mặt đại biến, không quan tâm những người đồng tộc rơi vào hư không loạn lưu. Hắn quát lớn một tiếng, đột nhiên biến cao hơn bình thường gấp 10 lần, chừng hơn 100 mét, giống như một cự linh thần, khí tức hoang dã, hung ác phát tán ra từ cơ thể của hắn, cơ thể cường hãn có thể xé nát một con giao long. Nắm đấm như một ngọn núi nhỏ oanh tạc cả một vùng không gian. Quyền lực lướt qua, không gian kia trực tiếp bị đánh nát, thân ảnh của Vương Song lướt qua, nhưng mà, mắt thường có thể thấy được trên người của Vương Song đã chịu một quyền ấn. Đáng chết, sắc mặt của cường giả cự ma tộc trông như cự linh thân trở nên u ám. Muốn đuổi theo, nhưng mà nhìn thấy tốc độ rời đi của Vương Song, hắn vẫn phải từ bỏ ý định. Sột soạt, từng thân ảnh vô cùng thảm hại xuất hiện trước mặt đại hán. Mười mấy người cường giả của cự ma tộc bay ra từ vết nứt không gian. Lúc này trên các cơ thể to lớn đầy những vết thương. Máu tươi xuôi theo vết thương chảy xuống, gần như mỗi người đều trở thành người máu. Lão đại, cái tên tiểu xúc sinh kia, ta phải giết hắn, trong mắt của một cường giả cự ma tộc lóe lên một tia điên cuồng. Khí tức vô cùng bất ổn, giống như một thùng thuốc nổ, chỉ cần một que diêm thì có thể phát nổ ngay. Cánh tay của hắn bị đứt đoạn, dường như ở trong hư không loạn lưu bị xoắn nát, cho nên đại hán mới tức giận như vậy, hận không thể ăn tươi nuốt sống Vương Song. Bọn họ nhận được tin tức, biết tên nhóc này không dễ đối phó, cố ý cử mười mấy cường giả siêu phàm, thậm chí còn có một cường giả cấp hóa thần để bao vây đối phương. Nhưng mà bọn họ vẫn vô cùng chật vật. Hắn tổn thất một cánh tay, đối với cự ma tộc bọn họ mà nói, cơ thể là sức mạnh quan trọng nhất, đây là nguồn gốc sức mạnh của bọn họ. Một khi bị thương, rất khó hồi phục trở lại, đồng thời, năng lực chiến đấu của bọn họ sẽ xuống dốc không phanh. Bắt được hắn, ta sẽ xé hắn thành vô số phần, ăn từng mụm, cũng có đại hán vô cùng hung tợn nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều phẫn nộ, gần như hận Vương Song đến đỉnh điểm, sắc mặt thủ lĩnh đại hán vô cùng khó coi nhìn mọi người nói. Bản lĩnh thoát thân của tên này quá mạnh, thừa dịp các ngươi bị đánh một kích đã chạy mất rồi. Nghe xong, các cường giả của cự ma tộc đều ngơ người rồi, bọn họ không ngờ thủ lĩnh lại để tên đó chạy mất rồi. Vậy nhiệm vụ của chúng ta phải làm sao? Bây giờ người chạy rồi, chúng ta đến đâu giao nhiệm vụ? Một cường giả cự ma tộc nói, sắc mặt hơi khó coi, nhiệm vụ lần này đối phương đã giá lớn, bọn họ nhận nhiệm vụ, nhưng lại không hoàn thành, điều này sẽ dẫn đến uy danh của cự ma đạo bọn họ xuống dốc trầm trọng. Đuổi theo tầm linh phù mà đối phương cho chúng ta đi tìm. Thủ lĩnh đại hán trầm giọng nói, trong tay xuất hiện một tấm phù, trên đó có một luồng khí tức của Vương Song, lúc trước chính là nhờ tấm phù này. Bọn họ mới có thể nhanh chóng xác định vị trí của Vương Song. Mọi người đều gật đầu. Sau đó, bọn họ tế tấm phù này, đi theo chỉ thị của tấm phù, đuổi theo từ phía xa. Chương 1343, trở về tông môn. 2. Vương Song không biết trôi dạt trong hư không bao lâu, sau đó xuất hiện từ hư vô, trên cơ thể chồng chất vết thương, máu tươi chảy ra cuồn cuộn như sông. Vương Song nhìn bộ dạng thê thảm của bản thân, không biết nên khóc hay cười. Thực lực bản thân vừa có bước tiến lớn, không ngờ vừa mới xuất quan, lại lưu lạc đến mức phải chạy trốn. Chuyện này có hơi thê thảm. Tiểu Không, đây là đâu? Vương Song miễn cưỡng hồi phục được một chút sức lực, tinh thần lực lập tức chấn động, lên tiếng hỏi, đây là, không ổn, bọn họ đuổi đến rồi. Tiểu Không vừa định nói chuyện, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tay nhỏ vung lên lần nữa, những chùm sáng lại bao phủ Vương Song vào bên trong. Bọn họ lập tức biến mất lần nữa. Vương Song sửng sốt, trong lúc xuyên qua thì sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn hiểu rõ, những cường giả của cự ma tộc chắc chắn có cách định vị được mình. Đáng chết, làm sao bọn họ có thể xác định được vị trí của chúng ta chứ? Trong não của Vương Song đang nhanh chóng suy đoán, nếu như không biết phương thức định vị của bọn họ đừng hòng thoát khỏi sự truy sát của những cường giả đó. Đột nhiên, Vương Song nghĩ tới viên linh châu trên người mình. Ban đầu là Đinh Bằng đưa cho mình, nói là dùng để định vị vị trí của Hắc Ma lão nhân. Vương Song nghĩ tới đây, lập tức lấy ra từ trong chữ vật giới của bản thân. Linh Châu lúc này, có một làn sóng vô cùng mờ mịt lan tỏa ra, giống như một sao mai, chỉ hướng cho con thuyền lạc trôi trên biển rộng lớn. Chính là Linh Châu này. Sắc mặt Vương Song khó coi, sau đó bóp mạnh, bóp viên Linh Châu trong tay thành bột, làn sóng cũng theo đó mà biến mất. Vương Song tiếp tục chạy trốn, xẹt qua như sao băng giữa hư không, hấp dẫn sự chú ý của không ít cường giả, nhưng tốc độ của Vương Song vô cùng nhanh, rất nhanh đã vụt qua, chạy trối chết cả nửa ngày, cuối cùng Vương Song đã thoát khỏi sự truy sát của cự ma tộc ở phía sau. Vương Song vừa bay, vừa chữa trị vết thương của bản thân, Khoa Đế để lại không ít thần đan trong tinh trần giới. Mặc dù các thần đan cấp cao đều đã bị Khoa Đế sử dụng, nhưng mà vẫn còn một vài đan dược vô cùng có lợi cho Vương Song. Sử dụng từng đan dược một, khí tức trên người Vương Song dần dần ổn định hơn, vết thương trên người cũng hồi phục với tốc độ kinh người. Đến gần thủ đô của Vương quốc Thiên Long, Vương Song thu khí tức của bản thân lại, như một người bình thường trà trộn vào trong đó, sau đó đến nơi truyền tống, nộp nguyên thạch, chờ đợi trận pháp mở ra, không gian biến dạng kịch liệt một hồi, Vương Song biến mất tại chỗ. Vương Song vừa biến mất, một thân ảnh với khí tức bá đạo đuổi tới, sau khi nhìn thấy tàn dư dao động của không gian biến dạng, trong mắt xẹt qua một tia phẫn nộ, đáng chết, vẫn là để tên nhóc chạy mất rồi. Một cường giả của cự ma tộc giống giận, bọn họ đều là đạo tặc, mặc dù vua của Vương quốc Thiên Long này cũng không thể làm gì bọn họ. Nhưng mà bọn họ cũng không muốn kinh động đến đối phương. Bỏ đi, nhiệm vụ lần này thất bại. Thủ lĩnh cường giả cự ma tộc lắc lắc đầu, kết luận cho lần hành động này của bản thân và những người khác. Báo cáo tình hình lên trên, sợ rằng chúng ta đều phải chịu sự trừng phạt của tổ chức. Việc này đối với danh tiếng của chúng ta mà nói, là một sự đả kích cực lớn. Nhưng mà, ai mà ngờ tên nhóc mới lên đỉnh phong lại mạnh mẽ như vậy. Cho dù là mười mấy siêu phàm cũng không thể đánh bại. Mọi người đều cảm thán, tâm trạng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà không còn cách nào khác. Vương Song rời đi như sao băng, bọn họ không thể nào đuổi kịp. Nếu không, cường giả của Thanh Nguyên Tông chỉ cần đánh chết bọn họ chỉ trong vòng một kích. Nhưng mà, chuyện này vẫn chưa xong. Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ cho hắn biết sự lợi hại của cự ma tộc chúng ta. Trong lòng thủ lĩnh Đại Hán vô cùng phẫn nộ, khi Vương Song mở mắt lần nữa, phát hiện bản thân đã về đến Tông Chủ Phong. Hắn không hề do dự, nhanh chóng rời đi, chạy về phía Vô Danh Phong. Bản thân rời đi lâu như vậy, cũng không biết đám người Dương Mạt như thế nào rồi. Vương Song về đến Vô Danh Phong, còn chưa lên đến đỉnh phong, đã cảm nhận được khí tức của Dương Mạt và Mạnh Lãng. Trên gương mặt lộ nụ cười, hắn vừa đến gần đỉnh núi, một tiếng nổ vang lên, từng con hỏa long xuất hiện, phun ra ngọn lửa dữ dội, gần như có thể thiêu rụi mọi thứ, đánh về phía Vương Song. Thân thể Vương Song phát sáng, như bất bại kim thân, cánh tay chống lại sự tấn công của 9 con hỏa long. Sau đó nhìn thấy trận pháp, Dương Mạt và Mạnh Lãng đều đang kinh hỉ nhìn mình, còn không thu trận pháp lại. Vương Song tức giận nói, Mạnh Lãng và Dương Mạt mới kịp phản ứng lại, sau đó vội vàng bấm ấn quyến, 9 con hỏa long biến mất. Sư huynh, ngươi trở về rồi. Dương Mạt bước về phía trước, vô cùng mừng rỡ nhìn Vương Song, một năm không gặp. Dương Mạt cũng cao lên một chút, Vương Song cười nhìn đối phương, cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như chỉ có ở đây, bản thân mới có thể bỏ qua tất cả nỗi lo. Chương 1344, giao nhiệm vụ. Về tới phòng, Vương Song kể cho bọn họ sơ qua chuyện một năm nay của mình. Mà Dương Mạt và Mạnh Lãng nghe xong những chuyện Vương Song đã trải qua thì vừa ngạc nhiên vừa tức giận, đặc biệt là nghe tới cường giả cự ma tộc ra tay. Mạnh Lãng lại càng phẫn nộ hơn. Lúc trước ta vẫn luôn không nhận được tin tức của ngươi. Sau này đi tìm Thạch Nghị sư thúc, nhờ hắn giúp đỡ, cũng không biết ngươi gặp được hắn chưa? Mạnh Lãng lên tiếng hỏi. Thạch sư thúc, trong lòng Vương Song có chút ngạc nhiên, sau đó bỏ qua suy nghĩ đó, trong mắt xẹt qua ý cười, xem ra vị sư thúc rẻ tiền này của mình cũng không tệ. Chu lão vẫn chưa trở về sao? Vương Song nhíu mày, Chu lão là phong chủ của Vô Danh Phong bọn họ, hắn không ở đây. Cứ cảm thấy Vô Danh Phong không có sức mạnh gì mấy. Hắn đã quyết định, ngày mai đi trả nhiệm vụ, xem ra Đinh Bằng nhất định sẽ không cho mình kết thúc dễ dàng như vậy. Đến lúc đó lỡ như xảy ra xung đột, chỉ sợ là thật sự không thể kết thúc. Chưa, Dương Mạt và Mạnh Lãng đều lắc đầu, xem ra bọn họ đều vô cùng nhớ Chu lão. Ngay lúc này, một thân ảnh màu đỏ rực bay tới một cách hùng hùng hổ hổ. Đáp thẳng lên đỉnh núi, nhìn thấy màu đỏ rực đó. Vương Song lập tức nở nụ cười, hắn vẫn chưa đứng dậy, đã nghe thấy âm thanh thanh thúy êm tai của Cố Hồng Y vang lên. Vương Song, ngươi trở về rồi. Cố Hồng Y vào cửa, nhìn thấy Vương Song mỉm cười nhìn mình, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên nói, lúc trước ta nghe đệ tử nói ngươi trở về rồi, còn không tin, không ngờ ngươi trở về thật rồi. Chuyện gì vậy, nói ta nghe xem, sắp đến kỳ hạn một năm rồi, ngươi mới trở về. Ta nghĩ nhất định là xảy ra không ít chuyện, mai kể ta nghe. Cố Hồng Y như một đứa trẻ tò mò, không ngừng hỏi Vương Song tình hình của chuyến đi lần này. Vương Song kể đơn giản cảnh ngộ của bản thân một năm qua cho Cố Hồng Y nghe một lần nữa. Tinh chủ bí cảnh, đường tâm liên, cự ma đạo, gương mặt Cố Hồng Y lóe lên vẻ hưng phấn, gần như hận bản thân không thể tự mình trải nghiệm. Điều này khiến nội tâm Vương Song không ngừng mắng chửi, e rằng trong lòng Cố Hồng Y có một con ác ma nhỏ. May là bản lĩnh chạy trốn của ta khá tốt, nếu không thì, chỉ sợ là không trở về được rồi. Vương Song cười khổ nói, Cố Hồng Y từ từ thu lại vẻ hưng phấn trên gương mặt mình. Vầng trán trơn như ngọc hơi nhăn lại, nhìn Vương Song nói, ngươi có biết đám cự ma đạo nhận nhiệm vụ của ai không? Gương mặt nàng lộ ra chút sát ý, nàng ở trong tông môn cũng đã nghe qua danh tiếng của cự ma đạo. Nhưng mà nàng không ngờ mấy tên này lại dám đụng đến đệ tử của Thanh Nguyên Tông bọn họ. mà còn là tuyệt thế thiên tài như Vương Song. Những cự ma đạo này đó giờ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ẩn mình vô cùng tốt, muốn tìm được bọn họ không dễ dàng, nhưng mà nếu biết ai giao nhiệm vụ, chấp pháp phong bọn ta chắc chắn sẽ ra tay, bắt đối phương về, bỏ đi, ta còn không rõ là ai, chỉ sợ là chấp pháp phong càng khó kiếm ra. Vương Song lắc đầu, là Lạc Tinh Phong sao? Cố Hồng Y đột nhiên nói, lời này không thể nói bậy. Vương Song khựng lại, nhìn chằm chằm Cố Hồng Y, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói, bắt trộm phải có tang vật, không có chứng cứ, thì không thể nào nói là ai, cho dù trong lòng có hoài nghi, nhưng hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, không hề có tác dụng. Vẻ mặt Cố Hồng Y chấn động, hiểu rõ ý của Vương Song, gật đầu, không nói nữa, ngày mai là ngày cuối cùng, ta đi trả nhiệm vụ, ta nghĩ Lạc Tinh Phong chắc là sẽ không thăng ta lên làm đệ tử hạch tâm nhanh như vậy đâu. Chỉ sợ là sẽ có một trận phong ba rồi. Đôi mắt của Vương Song hơi cụp xuống, ở nơi sâu trong mắt như có một lưỡi đao xuất hiện. Sau đó, Vương Song lại hỏi tình hình ở trong tông môn, được biết là Thiên Nguyên Tông phái người đến, hắn không khỏi sững sờ. Tông môn này hắn có nghe Mạnh Lãng nói qua, là một thế lực cấp bậc bá chủ ở tinh vực khác. Có cấp bậc tôn giả thật sự tọa trấn, vạn năm bất diệt, nghe nói, lần này có thể có liên quan đến trận chí tôn luận đạo 300 năm sau ở Tây Tinh Vực. Cố Hồng Y giải thích nói, vẻ mặt Vương Song chấn động, chí tôn luận đạo, như thế nào là chí tôn, đánh bại tất cả, một đời lướt qua không đối thủ, khắp cửu thiên tinh hà, vô địch cửu thiên thập địa, đây mới đủ tư cách được gọi là chí tôn, cho dù là tôn giả, cũng không dám xưng bản thân là chí tôn. Nghe nói luận đạo hội lần này, sẽ có vị chí tôn trẻ tuổi của Tây Tinh Vực xuất hiện, phó trung ương tinh vực, tham gia chí tôn lộ, lại là chí tôn lộ. Vương Song trầm mặc, không biết đây là lần thứ mấy bản thân nghe thấy chí tôn lộ rồi. Hắn lên tiếng hỏi, rốt cuộc chí tôn lộ là gì? Rốt cuộc có tác dụng gì? Cái này thì ta không biết rồi, nhưng mà ta nghe sư phụ nói, mỗi lần bắt đầu chí tôn lộ, cơ bản tất cả thiên kiêu trong toàn vũ trụ đều sẽ tham gia. Ta nghĩ chắc sẽ có thứ thu hút những người này chứ. Chương 1345, giao nhiệm vụ. 2. Cố Hồng Y lắc đầu, nhìn Vương Song một cái, như cảm thấy tiếc nuối nói, đáng tiếc, thời gian ngươi gia nhập tông môn có chút muộn, nếu sớm hơn mấy trăm năm, có thể, bây giờ ngươi đã đủ tiêu chuẩn tham gia chí tôn luận đạo ở Tây Tinh Vực rồi. Tiêu chuẩn gì? Vương Song hơi nhíu mày, tò mò hỏi, hóa thần đỉnh phong, sắc mặt Cố Hồng Y có chút phức tạp nói, nghe nói, muốn tham gia sự kiện này ở Tây Tinh Vực, ít nhất đều phải đạt đến hóa thần đỉnh phong. Đây không chỉ là sự tuyển chọn của Tây Tinh Vực, nếu như Trung ương Tinh Vực, vậy thì cảnh giới thấp nhất cũng phải đạt đến cảnh giới tinh chủ. Đám người Vương Song, Mạnh Lãng đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Chỉ trong thời gian mấy trăm năm, yêu cầu phải đạt đến cảnh giới tinh chủ. E rằng là thiên kiêu tuyệt thế như vậy, toàn bộ Tây Tinh Vực không được mấy người nhỉ. Cho nên là, Vương Song thời gian gia nhập tông môn của ngươi quá là ngắn. Bây giờ mới tiên thiên đỉnh phong, ngươi muốn đột phá đến cảnh giới hóa thần, ít nhất còn cần đến hơn 100 năm nữa. Dừng ở cảnh giới hóa thần mấy trăm năm, thăng lên hóa thần đỉnh phong, mới vừa đủ tiêu chuẩn thôi. So với mấy quái vật đã dừng ở cảnh giới hóa thần đỉnh phong nhiều năm, nền tảng của ngươi vẫn còn hơi kém. Vương Song nghe xong, cũng không phản bác gì. Hắn cũng hiểu rõ sự thiếu sót của bản thân. Khiếm khuyết lớn nhất của hắn đó là thiếu thời gian. Những người khác dưới sự dày công bồi dưỡng của các thế lực, bất kể là kiến thức hay là cảnh giới võ đạo, đều vô cùng vượt trội. Nhưng mà, mặc dù bản thân không có những thứ này, nhưng mà hắn tin tưởng bản thân cuối cùng sẽ có ngày đuổi kịp những người đó. Thậm chí là vượt qua. Mà trong đại điện ở Lạc Tinh Phong, Đinh Bằng đang cung kính nhìn thân ảnh ở phía trên, chờ đợi đối phương lên tiếng. Một nam tử phong thần như ngọc, một thân thanh y, tóc đen như thác nước, khuôn mặt như đã được đụng qua dao kéo, ánh mắt như hai vì sao, khí tức vô cùng khủng bố tỏa ra từ người hắn, bao trùm cả đại điện rộng lớn. Ép cho sức cốt của Đinh Bằng vang lên răng rắc, ngồi trên ghế thủ lĩnh, nam tử nhìn Đinh Bằng, âm thanh vô cùng lạnh lùng nói, tên nhóc ở vô danh phong kia trở về rồi. Sư huynh, việc này là ta làm không tốt, xin sư huynh trách phạt. Sắc mặt Đinh Bằng trắng bệch, nhưng không dám phản kháng, biểu cảm nhận tội trách phạt. Chuyện gì xảy ra? Nam tử tiếp tục nói, áp lực đè nặng như một ngọn núi, nhưng mà Đinh Bằng lại không dám phản kháng. Vốn dĩ tất cả đều được chuẩn bị tốt rồi, mười mấy người cảnh giới siêu phàm của Cự Ma Đạo, còn có một người cảnh giới hóa thần. Ai mà ngờ vậy mà thực lực của tên tiểu tử đó lại thăng nhiều như vậy. Có thể ở trong tầng tầng lớp lớp bao vây giết ra một con đường. Cự Ma Đạo không có sở trường tốc độ, vì vậy không đuổi kịp. Phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Nam tử trẻ tuổi thủ lĩnh vô cùng tức giận nói. Ngày mai chính là ngày cuối cùng nhiệm vụ hết hạn. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Một khi thăng lên làm đệ tử hạch tâm, thì có thể tiếp tục ở lại Vô Danh Phong. Lạc Tinh Phong ta trước đó bị mất mặt như vậy, bây giờ còn mất mặt hơn nữa. Nói xong, khí tức của nam tử đều trở nên rối loạn trong nháy mắt. Khí thế cường đại đánh thẳng vào mặt, khiến Đinh Bằng trực tiếp bay ra ngoài, tạo ra một vết hằn trên mặt đất. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, hôm nay ta đã phế ngươi rồi. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, thu khí tức của bản thân lại. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Đinh Bằng lập tức bò dậy, cảm kích nhìn nam tử trước mắt. Không có một chút oán hận, hắn cũng không dám có chút oán hận nào. Đối mặt với đệ tử chân chính của tông môn, đại sư huynh của Lạc Tinh Phong, địa vị trong tông môn còn cao hơn so với một số trưởng lão, là người cạnh tranh tiềm lực vị trí tông chủ tương lai. Sư huynh yên tâm, cho dù hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng không có gì, ta đã chuẩn bị xong rồi. Cho dù hắn hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng sẽ lấy danh nghĩa dò xét giao thủ với hắn, nhân cơ hội phế bỏ hắn. Phế bỏ hắn, đến cả Cự Ma Đạo còn làm không được, ngươi có thể làm được? Đoạn Thiên Nhai cười chế nhạo, khinh thường nói, ta đoán thực lực của hắn bây giờ đã nằm trong nhóm ba người đứng đầu của Thiên Kiêu bảng rồi. Trừ ba người Tần Phong, Lý Thuần kiếm ra, không có ai là đối thủ của hắn. Cái gì? Đinh Bằng ngơ ngác, sắc mặt vừa trắng vừa xanh nói, hắn, thực lực của hắn sao có thể tăng nhanh như vậy được? Đây chính là tốc độ tiến bộ của thiên tài, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Không chú ý một chút, thì đã bỏ xa ngươi ở phía sau rồi. Đoạn Thiên Nhai nhàn nhạt nói, thân là tuyệt thế thiên kiêu của tông môn, bản thân hắn cũng có sự kiêu ngạo, lúc đầu khi bản thân vẫn chưa trưởng thành cũng như vậy. Bỏ qua những người đồng trang lứa lại phía sau với tốc độ kinh người. Bây giờ, bản thân phải giải quyết một thiên tài như vậy. Bỏ đi, ta đã hạ một đạo thần thông trong cơ thể ngươi, đến lúc đó trực tiếp tế ra, tên nhóc này chắc chắn sẽ chết. Chương 1346, giao nhiệm vụ. 3. Đoạn Thiên Nhai nói, búng ngón tay, một tia sáng rơi trên người Đinh Bằng. Sư huynh yên tâm, sư đệ chắc chắn sẽ giết chết Vương Song, lấy lại tôn nghiêm cho Lạc Tinh Phong. Đinh Bằng cảm nhận sự thần thông ẩn giấu trong cơ thể mình, trên mặt lóe lên một chút tự tin, mong là như vậy. Đoạn Thiên Nhai nhàn nhạt nói, ngày hôm sau, Vương Song cùng Mạnh Lãng, Dương Mạt và cả Cố Hồng Yêu đến Lạc Tinh Phong. Ở đây, vẫn hưng thịnh như lúc trước, đệ tử qua qua lại lại khiến không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Vương Song dẫn theo người đi thẳng đến nhiệm vụ đại điện. Vừa bước vào đến đại điện, hắn đã phát hiện Đinh Bằng đang nhàn nhạt nhìn mình ở phía trước. Trong mắt Vương Song xẹt qua một tia sát ý khó phát hiện. Lập tức giấu đi, bước lên phía trước một bước, nhàn nhạt nói, Đinh Sư Huỳnh, ta đến giao nhiệm vụ, thi thể của Hắc Ma Lão Nhân. Nói xong, Vương Song vung tay. Thi thể của Hắc Ma Lão Nhân xuất hiện trên mặt đất. Xung quanh có không ít người phát giác được động tĩnh của Vương Song, đều ngạc nhiên nhìn qua. Ồ, đây không phải là Vương Song của Vô Danh Phong sao? Là hắn, hơn một năm trước chính hắn đã đánh bại Thiên Kiêu Đường Tâm Liên của Nguyên Lang Tông. Không phải nói một năm trước hắn nhận một nhiệm vụ, bây giờ đến đây, chẳng lẽ nhiệm vụ hoàn thành rồi? Đúng vậy, một năm trước hắn nhận một nhiệm vụ vô cùng khó, giết chết Hắc Ma Lão Nhân. Bây giờ, nhìn thi thể trên mặt đất, hắn thật sự làm được rồi. Hắn Ma Lão Nhân là cao thủ cảnh giới siêu phàm, Vương Song có thể giết chết hắn sao? Gạch nối, mọi người đều bàn luận ầm ĩ. Có người nhận ra Vương Song, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, mọi người đều vô cùng tò mò về hắn. Ba lần bốn lượt khiến Lạc Tinh Phong mất mặt, hơn nữa thiên phú và thực lực của bản thân cũng là đỉnh cao trong lớp người trẻ. Mỗi một thứ đều hấp dẫn sự chú ý của người khác. Vương Song giết chết Hắc Ma Lão Nhân, bây giờ hắn được thăng lên làm đệ tử hạch tâm là điều không thể nghi ngờ gì nữa rồi. Không ngờ, Vô Danh Phong lại xuất hiện một người đệ tử hạch tâm. Thật sự không biết Vô Danh Phong đã gặp may mắn như thế nào. Ha ha, cũng không biết có phải hắn giết không, nói không chừng là tìm người giúp đỡ đó. Có người thâm trầm lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo, không hề tin tưởng Vương Song có thể giết chết một vị cường giả cảnh giới siêu phàm. cho dù là xếp hạng trong nhóm 10 người đứng đầu trên thiên kiêu bảng, cũng chưa chắc có thể giết chết một vị siêu phàm. Hắn dựa vào cái gì mà làm được? Gạch nối, lời nói của mọi người đều truyền vào lỗ tai của Vương Song. Dương Mạt và Mạnh Lãng ở một bên vô cùng phẫn nộ. Bọn họ muốn lớn tiếng phản bác, nhưng mà bị Vương Song cản lại, gương mặt lạnh lùng nhìn Đinh Bằng. Vương Song sư đệ, mặc dù đây là thi thể của Hắc Ma lão nhân, nhưng mà không có chứng cứ là ngươi tự mình giết chết. Phải biết đây là nhiệm vụ kiểm tra, nếu như ngươi gọi người khác giúp đỡ, vậy thì nhiệm vụ này không được tính đâu. Đinh Bằng không nhanh không chậm nói, giọng điệu thong thả, nghe thấy lời nói vô lại như vậy của Đinh Bằng, đám người Dương Mạt đều vô cùng phẫn nộ, đây là muốn đảo lộn đen trắng rồi. Ngươi, Dương Mạt tức giận muốn mắng, nhưng lại bị Vương Song ngăn cản. Sư huynh, tên này bắt nạt người quá đáng. Dương Mạt tức đỏ mặt, hận không thể một trường đập chết Đinh Bằng. Yên tâm, có ta ở đây. Vương Song vỗ nhẹ vai của Dương Mạt, ý bảo hắn không cần nóng vội. Sau đó Vương Song quay lại, nhàn nhạt nhìn đối phương. Sư huynh, ý của ngươi là nhiệm vụ lần này của ta không tính rồi. Nhìn biểu cảm lạnh lùng của Vương Song, trong lòng Đinh Bằng thấy không dễ chịu. Nhớ đến lời nói của Đoạn sư huynh, gương mặt hắn lộ chút âm độc nói. Đương nhiên không phải, sư đệ có thể đưa thi thể của Hắc Ma lão nhân về đây. Dù sao cũng là một công đạo, sư huynh cũng không phải người không biết điều. Nhưng mà, mặc dù sư huynh ta rất muốn thừa nhận nhiệm vụ lần này của ngươi, nhưng mà rất nhiều đệ tử không tin tưởng lắm, điều này thì cần sư đệ phải chứng minh một chút rồi. Hắn không nhanh không chậm nói, như là đang suy nghĩ cho Vương Song, chứng minh như thế nào? Trong mắt Vương Song xẹt qua một tia lạnh lẽo, gần như đã đoán được dự định của đối phương. Tình hình ở đây đã thu hút sự chú ý của càng nhiều đệ tử. Mọi người đều quen nhau. Rất nhanh, đám người Vương Song, Đinh Bằng bị người vây thành từng lớp. Thậm chí ở những chỗ hơi xa, cũng có người biết được chuyện ở đây. Trên chấp pháp phong, Mạnh Thiên Phong trao mày, nhìn về phía tấm gương do nguyên lực hình thành ở trước mắt mình. Trong đó, chính là chuyện đang xảy ra ở trên Lạc Tinh Phong. Lắc đầu nói, thật là làm càn, người của Lạc Tinh Phong thật sự là quá điên cuồng rồi. Thật không xem quy định của tông môn ra gì. Lão muốn phân phó xuống, ngăn cản hành vi của Đinh Bằng, nhưng chân mày hơi trao lại. Ngoặt cửa đại điện, một thân ảnh chậm chậm bước vào, khiến ánh mắt của Mạnh Thiên Phong trở nên nghiêm túc lên. Đoạn Thiên Nhai, chương 1347, thêm chút màu sắc. Ngoặt phòng giác ngộ, Thạch Nghị yên tĩnh ngồi trên mặt đất. Một thân ảnh màu xanh cũng đang ngồi bên cạnh, như một bức tiên phong đạo cốt, nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ ngạc nhiên. Thân ảnh này chính là Thanh Nguyên Tử. Chu sư đệ thật sự thu được một hạt giống tốt. Thanh Nguyên Tử nhìn cảnh tượng đang xảy ra ở nhiệm vụ đại điện, cười nhẹ, khí chất của hắn siêu việt, gần như thoát ra khỏi mảnh đất này. Sư huynh, ngươi thân là trưởng giáo tông môn, không lẽ cứ trơ mắt để Thiên Kiêu tông môn bị hãm hại như vậy? Quy củ của tông môn ở đâu chứ? Thạch Nghị nhàn nhạt hỏi. Đối với vị sư huynh này của mình, Thạch Nghị không hề có cảm tình. Thật sự là bởi vì Thanh Nguyên Tử quá là vô dụng. Ngồi trên vị trí tông chủ không biết bao nhiêu năm, nhưng lại luôn không hề có chút cống hiến. Ngược lại, xung đột nội bộ trong tông môn càng ngày càng nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên tố chủ yếu khiến thực lực của Thanh Nguyên Tử xuống dốc. Ha ha, đây chỉ là sự càn quấy giữa lớp nhỏ thôi. Không tính là gì. Đúng lúc có thể kiểm tra một chút thực lực của tên nhóc này, xem thử rốt cuộc hắn có xứng đáng với thân phận đệ tử hạch tâm này hay không. Ngược lại Thanh Nguyên Tử không để ý, khuôn mặt điềm tĩnh, yên tâm, có ngươi ở đây, còn sợ tên nhóc này xảy ra chuyện sao? Thạch Nghị nhàn nhạt liếc Thanh Nguyên Tử một cái, trong mắt lóe lên một tia sâu xa nói, sư huynh, ngươi trở thành tông chủ, thay đổi quá lớn rồi, nếu không phải tông môn có chung Thanh Nguyên, ta thật sự sẽ nghi ngờ ngươi có phải bị đoạt xá rồi. Có lúc, ta phát hiện bản thân căn bản không thể nào nhìn thấu ngươi. Nụ cười trên mặt Thanh Nguyên Tử tu lại, âm thanh truyền đến đều đều nói. Đúng rồi, ta cũng cảm thấy như vậy, thay đổi quá lớn rồi. Nhưng mà, bất kể ta thay đổi lớn như thế nào, ta đều là tông chủ của Thanh Nguyên Tông. Điều này, không bao giờ thay đổi. Có thể, chắc người thật sự hiểu rõ ngươi chỉ có mỗi Chu sư huynh thôi nhỉ. Hai. Thạch Nghị thở dài, không còn nói gì nữa, nghe thấy ba chữ Chu sư huynh, thân ảnh của Thanh Nguyên Tử chấn động, như nhớ đến điều gì đó, khí tức trên người gần như rối loạn một chút, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục. Chu sư đệ, Thanh Nguyên Tử thấp giọng nói nhỏ, khóe miệng lộ ra chút cay đắng, nhưng sau đó khôi phục lại rất nhanh. Chu sư đệ vẫn chưa trở về, có nói lúc nào sẽ trở về không? Không có, trước giờ Chu sư huynh làm việc đều là một thân một mình. Làm sao người khác có thể biết được? Thạch Nghị lắc đầu, ngươi điều tra ra người đã nhốt pháp thân của ngươi chưa? Thanh Nguyên Tử cũng lắc đầu, gần như bất lực, sau đó thì chuyển chủ đề. Trước đây Thạch Nghị trở về, kể tình hình mà bản thân gặp phải cho Thanh Nguyên Tử. Bởi vì Chu sư huynh từng nói với hắn, nếu như trong cả tông môn có ai có thể tin tưởng, vậy thì Thanh Nguyên Tử tuyệt đối là đáng tin nhất. Cho nên, mặc dù có tầng tầng lớp lớp bất mãn với Thanh Nguyên Tử, nhưng mà hắn vẫn nói chuyện này cho đối phương. Không có, sau khi ta trở về thì đến Lạc Tinh Phong một chuyến. Tào sư huynh không hề rời khỏi Lạc Tinh Phong. Ánh mắt Thạch Nghị lộ ra chút nghi hoặc, lắc đầu, ta biết, khoảng thời gian đó không có tinh chủ nào rời khỏi tông môn. Ta biết rất rõ, không có người rời khỏi tông môn. Thanh Nguyên Tử chậm chậm nói, người này không phải Tào sư đệ. Trừ hắn ra, thật sự ta không nghĩ ra còn tinh chủ nào sẽ ra tay với Vương Song. Thạch Nghị nói, đột nhiên, sắc mặt hắn chấn động nói, không lẽ là người của những tông môn khác, Nguyên Lăng Tông, còn có Thần Tiêu Kiếm Tông, hay là Vạn Tượng Môn, có lẽ bọn họ đang thèm muốn truyền thừa của tông môn chúng ta, cho nên mới ra tay. Chuyện này vẫn cần điều tra kỹ lưỡng, hơn nữa không thể kinh động đến mọi người. Thanh Nguyên Tử lắc đầu, thực lực của ba đại tông môn này vô cùng mạnh mẽ, cũng không hề kém so với Thanh Nguyên Tông của mình, bản thân làm gì có năng lực thăm dò đối phương. Sau đó nhìn về phía đại điện của Lạc Tinh Phong nói, chắc là hôm nay người của Thiên Nguyên Tông đến rồi. Người của Thiên Nguyên Tông đến rồi. Thạch Nghị ngạc nhiên, ngươi biết là ai không? Một người quen cũ của Chu sư đệ. Ánh mắt Thanh Nguyên Tử có chút sâu xa nói, người này có lẽ ngươi cũng biết, năm đó hợp tác với Chu sư đệ, giết vô số thiên kiêu sa đọa, đã chấn động cả Tây Tinh vực. Lâm Kinh Thiên. Thạch Nghị trợn tròn mắt. Bên trong nhiệm vụ đại điện, Vương Song nhìn Đinh Bằng trước mắt, đợi hắn lên tiếng, chỉ cần sư đệ chứng minh bản thân có thực lực giết chết Hắc Ma lão nhân, nhiệm vụ lần này sẽ tính là sư đệ hoàn thành. Đinh Bằng nói, ngươi có thể tìm một vị cường giả siêu phàm trong tông môn, hoặc là chọn một trong 10 vị thiên kiêu đứng đầu trên thiên kiêu bảng. Đánh bại bọn họ, đã đủ để chứng minh thực lực của ngươi rồi. Thế nào, Vương Song sư đệ, yêu cầu này không quá đáng chứ? Chương 1348, thêm chút màu sắc. 2. Mọi người xung quanh nghe xong, có người gật đầu, thể hiện đồng ý, có người trên mặt thể hiện sự khinh thường, trên mặt cũng châm chọc nhìn về phía Đinh Bằng. Bọn họ đều nhìn ra, Đinh Bằng đang cố ý làm khó Vương Song, nhưng mà nơi này là Lạc Tinh Phong, bọn họ muốn nói cũng không dám. Tên Đinh Bằng này, rõ ràng là ăn hiếp người quá đáng, Vương Song chẳng qua gia nhập tông môn không đến 2 năm. Lại phải thách đấu một trong 10 người đứng đầu trên thiên kiêu bảng của tông môn. Đây không phải tìm cái chết sao? Có người thấp giọng nói nhỏ, điều này cũng quá hà khắc rồi đó. Không ít người đều thì thầm, cách làm này của Lạc Tinh Phong cũng khiến mọi người có chút phẫn nộ. Đinh sư huynh, đây là suy nghĩ của ngươi, hay là quyết định của Lạc Tinh Phong? Đột nhiên Vương Song cười, hỏi ngược lại, đây là quyết định của ai không quan trọng, điều quan trọng là ngươi có thể chứng minh bản thân hay không? Sắc mặt Đinh Bằng không đổi, nhàn nhạt nói, hắn cũng nghe thấy lời của những người khác, nhưng mà hắn không hề để ý, chẳng qua chỉ là một đám người tầm thường thôi. Bản thân giải quyết Vương Song, thời gian dài, mọi người tự nhiên sẽ quên đi chuyện này. Nghe nói xếp hạng của Đinh sư huynh tăng lên 3 hạng, bây giờ xếp hạng 6. Trên mặt Vương Song lóe lên một nụ cười khó nói, như là đang suy nghĩ điều gì. Hắn biết ba người Tần Phong đã tăng lên siêu phàm, lúc này đã rút ra khỏi bảng thiêu kiêu, bây giờ chiếm giữ hạng nhất bảng thiên kiêu, vốn dĩ là một đệ tử xếp hạng thứ 4. Thiên kiêu đỉnh cấp của tông chủ Phong Chu Thông, mà vốn dĩ Đinh Bằng xếp hạng 9, bây giờ lên 3 hạng, là hạng 6, sao, chuẩn bị thách đấu ta? Đinh Bằng nhếch mày, cười như không cười nhìn Vương Song, trên mặt không hề có chút kinh ngạc, như sớm đã nghĩ đến điều này, mà ở phía xa, từng tia sáng đáp xuống, hấp dẫn ánh mắt hiếu kỳ của không ít người. Mấy tin sáng đáp xuống này hiện ra trong mọi người, Mạc Lăng, Huyền U, Vương Trùng, Trực, bọn họ thật sự đến rồi. Thấy mấy người đứng đầu trên thiên kiêu bảng đáp xuống, ánh mắt của đa số các đệ tử đều lộ vẻ hưng phấn. Bọn họ cảm nhận được, hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Ở đây có chuyện thú vị như vậy, bọn ta đều đứng ngồi không yên. Hy vọng Đinh sư đệ đừng để ý. Vương Trùng dẫn đầu cười nói, đây là một người trẻ tuổi sắc mặt kiên nghị, khí thế toàn thân mạnh mẽ đến cực điểm, lúc trước xếp thứ 5, bây giờ xếp thứ 2. Đinh Bằng nhìn thấy những người này, cũng khá ngạc nhiên, nhưng mà nhìn thấy bọn họ không phải đến giúp đỡ Vương Song. Sau đó cũng yên tâm, lập tức ôm quyền, hành lễ với mọi người nói, các vị đang nói gì thế? Chẳng qua sư đệ đang xử lý một chuyện nhỏ mà thôi. Không ngờ lại kinh động tới mấy vị sư huynh. Xin hãy chờ một chút, đợi sư đệ xử lý xong xuôi, sẽ mời các vị sư huynh họp mặt. Nói xong, nhìn về Vương Song, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo nói, Vương Song sư đệ, đề nghị của ta ngươi suy nghĩ như thế nào rồi? Đinh sư huynh ta cũng cảm thấy ý kiến của ngươi không tồi. Vương Song cười nhìn đối phương, trong lòng lại không ngừng sinh ra sát ý. Nhưng mà, ta vẫn còn một đề nghị. Hả, ta thắng rồi, chẳng qua là chứng minh bản thân có thực lực đánh bại Hắc Ma lão nhân. Thua thì mất đi tất cả, cách thi đấu như vậy quá là không công bằng. Ta nghĩ, không bằng chúng ta thêm chút màu sắc, ngươi thấy thế nào? Nghe Vương Song nói vậy, mọi người xung quanh đều ngơ ngác, bọn họ đều không dám tin nhìn Vương Song, là bọn họ nghe nhầm sao? Vậy mà Vương Song dám nói thêm chút màu sắc, đây là tưởng bản thân thắng chắc rồi sao? Ngươi muốn như thế nào? Đinh Bằng híp mắt, nhìn Vương Song, không bằng Đinh sư huynh tự mình tới thử nghiệm, xem sư đệ có thực lực giết chết Hắc Ma lão nhân hay không. Vương Song bình tĩnh nhìn đối phương, nói, sư huynh đứng hạng thứ 9 trong bảng thiên kiêu, chắc hẳn bản lĩnh cũng không kém đi. Chúng ta cùng nhau lên Phi Long chiến đài, ký khế ước sinh tử, nếu như ta thua, ngoại tính mạng của sư đệ, sư huynh còn có thêm 10.000 viên thượng phẩm nguyên thạch. Nghe vậy, một ít đệ tử ở chung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Đây là muốn quyết đấu sinh tử quyết đấu sao? Chẳng qua, chuyện bọn họ càng quan tâm hơn chính là 10.000 viên thượng phẩm nguyên thạch. Thứ này rất nhiều người đều có, nhưng số lượng rất ít. 10.000 viên thượng phẩm nguyên thạch, ngay cả một vị cường giả hóa thần cũng chưa biết có thể lấy ra hay không. Không nghĩ tới, Vương Song lại có thể lấy ra. Người này rốt cuộc đã gặp được cơ duyên gì, có thể tiện tay lấy ra nhiều thượng phẩm nguyên thạch như vậy. Đám người Vương Trùng tò mò đánh giá Vương Song. Ha ha, như vậy mới thú vị. Chỉ là không biết Đinh Bằng có thể lấy ra vật phẩm có giá trị tương đương hay không. Một đám người bàn tán xôn xao, đều tràn đầy mong chờ nhìn Đinh Bằng. Bọn họ biết, mặc dù Đinh Bằng đứng hạng thứ 9 trong bảng thiên kiêu, nhưng tài sản của hắn lại không thể lớn tới mức có thể lấy ra 10.000 viên thượng phẩm nguyên thạch. Sư đệ quả nhiên khí phách thật lớn. Chương 1349, Phi Long chiến đài. Sắc mặt Đinh Bằng hơi thay đổi, tựa như không nghĩ tới Vương Song còn ngoan độc hơn chính mình. Ngẫm nghĩ hồi lâu, trong lòng cắn răng, trong tay xuất hiện một viên đá sáng bóng, toàn thân màu xám bạc, có một cỗ dao động kỳ dị. Đây là Thiên La Tinh, một mảnh cỡ nắm tay chắc cũng không thua kém 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Đinh Bằng hờ hững nhìn Vương Song, nói, Vương Song nhìn thấy viên đá này, ánh mắt khẽ động, trong đầu vang lên giọng nói gần như giống giận của Tiểu Không. Vương tiểu tử, đây là Thiên La Tinh, mau cướp lấy nó, nhất định phải đoạt lấy. Chữa trị vết thương của ta cần Thiên La Tinh, chỉ cần ta luyện hóa nó, ta có thể hoàn toàn ẩn giấu khí tức của mình. Trừ phi là tồn tại cấp bậc tôn giả, nếu không, căn bản không thể nhìn thấy ta, thậm chí thực lực của ta sẽ lại lần nữa tăng lên. Trong đầu, cảm nhận được Tiểu Không đang xúc động gần như sắp nổi điên. Vương Song híp mắt, nhìn Đinh Bằng ở phía đối diện. Trên mặt lộ ra một tia ý cười. Được, ta đồng ý. Thấy Vương Song đồng ý, trong mắt Đinh Bằng lóe lên một tia tàn nhẫn. Đang muốn nói chuyện, mấy bóng người đột nhiên từ xa lao tới. Cùng lúc đó, một tiếng sảng khoái vang lên. Không bằng, chúng ta cũng tham gia nhỉ. Bốn bóng người đáp xuống. Đám người nhìn sang, đều hít thêm một ngụm khí lạnh. Bốn người xuất hiện trước mặt bọn họ chính là Tần Phong, Lý Thuần Kiếm, Tư Đồ Tuyết. Người cuối cùng chính là Cao Ca, hiện tại là người xếp hạng thứ nhất trong bảng thiên kiêu. Bốn người đồng thời đáp xuống, gương mặt Tần Phong mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không ai biết bây giờ tấn thăng đến siêu phàm, thực lực của hắn đã khủng bố đến mức nào. Có lẽ, chỉ khi được tông môn chân truyền mới có thể áp đảo được hắn. Đinh sư đệ, không phiền nếu chúng ta tham gia chứ? Tần Phong nhìn Đinh Bằng đang kinh ngạc, cười nói, ta đương nhiên không ngại. Tần sư huynh, các ngươi muốn như thế nào? Đinh Bằng kìm nén sự kinh ngạc, nghi hoặc nhìn bọn họ. Đương nhiên, hắn không cho rằng những người này tới trợ giúp Vương Song. Vương Song còn chưa có mặt mũi lớn tới như vậy, thấy các ngươi đặt cược, ta cũng có chút xúc động, dự định đánh một canh bạc nhỏ, bốn người chúng ta sẽ là nhà cái, người đặt vương song thắng một bồi năm, cược đinh bằng thắng một bồi hai, tiền đặt cược không có hạn mức cao nhất, nếu như các ngươi dám đánh cược, ta dám tiếp, các vị sư đệ đều có thể tham gia. Tần Phong cười nói, sau đó nhìn đám người bên cạnh, ba người Lý Thuần Kiếm, Tư Đồ Tuyết, Cao Ca cũng đều là vẻ mặt lạnh tanh, dường như không chút xấu hổ khi làm những chuyện như này. Một bên, đông đảo các đệ tử gần như đều choáng váng, không thể tin được nhìn mấy người, không ngờ đám thiên chi kiêu tử trong tông môn giống như bọn họ lại đứng trước mặt mọi người công khai đánh bạc, mắt ta mù rồi sao, hay là các vị sư huynh đều điên rồi. Một tên đệ tử lẩm bẩm, bọn họ sợ chuyện này quá nhỏ, cho nên cố ý làm lớn chuyện ư. Có đệ tử suy tư nói, thời điểm đinh bằng nghe Tần Phong lên tiếng, đồng tử co rụt lại, nhưng không nói gì, đám người Tần Phong cũng không có tỏ vẻ yêu thích vương song. Bọn họ chỉ muốn đặt cược mà thôi. Suy nghĩ một lúc, trong tay đinh bằng xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Đưa cho Tần Phong, nói, Tần sư huynh, đây là 1000 thượng phẩm nguyên thạch, ta cược chính mình thắng. Được, Tần Phong gật đầu, trong tay xuất hiện một tấm ngọc bài, tùy ý đánh một cái dấu ấn. Đây là ngọc bài của ngươi, sau khi kết thúc, ngươi có thể tới chỗ ta để đổi. Nhìn thấy hành động của đinh bằng, đám người vương trùng ở bên cạnh do dự một chút, sau đó đều lấy ra bảo vật của mình cùng tham gia. Ngoại trừ một mình vương trùng, cược 500 viên thượng phẩm nguyên thạch cho vương song. Những người khác, phần lớn bọn họ đều đặt cược vào đinh bằng, bọn họ không cho rằng đinh bằng sẽ thua. Tất nhiên, cũng có một số kẻ có tâm lý cờ bạc đặt vương song thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiền đặt cọc trong tay Tần Phong trong tay đã đạt tới một con số kinh người. Còn có ai muốn cược không? Trên mặt Tần Phong lộ ra nụ cười, mặc dù có rất nhiều người đánh cược, nhưng trên mặt hắn lại không có chút vẻ lo lắng, tựa như không hề cân nhắc nếu mình thua, bản thân sẽ mất tất cả không còn một cắc. Vương Song suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Tần Phong, đây là 10.000 viên thượng phẩm nguyên thạch, ta cược chính mình. Sắc mặt Tần Phong cứng đờ, kinh ngạc nhìn Vương Song, có vẻ không nghĩ hắn lại có nhiều thượng phẩm nguyên thạch như vậy. Vừa rồi hắn đã lấy ra 10.000 viên, hiện tại lại móc ra thêm 10.000 viên. Chuyện này khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Vương Song chắc chắn có che giấu chuyện gì đó. Được, đây là ngọc bài của ngươi. Cầm đi, ánh mắt Tần Phong thâm thúy liếc Vương Song một cái, đưa giấy chứng nhận cho Vương Song. Sư đệ, đi thôi, chúng ta tới Phi Long chiến đài đánh một trận. Đinh bằng nhìn Vương Song, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Khóe miệng Vương Song khẽ cong lên, sau đó gật đầu, thân ảnh bay về nơi xa xa. Chương 1350, Phi Long chiến đài. 2. Tông chủ Phong, lúc này bỗng chốc đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt, chẳng qua, mục đích của bọn họ đều là hai người trước mắt, một người là đệ tử của Vô Danh Phong, một người là đệ tử Lạc Tinh Phong, nhân vật đứng hạng thứ 9 trên bảng thiên kiêu. Thậm chí còn có một số người cấp bậc trưởng lão đứng cách đó không xa cũng tò mò nhìn về phía nơi này. Vương Song và Đinh Bằng đứng đối diện nhau, Đinh Bằng nhìn về phía hư không cách đó không xa, cung kính nói, xin trưởng lão khởi động Phi Long chiến đài. Một khi khởi động Phi Long chiến đài, trong các ngươi chỉ có một người có thể ra ngoài, các ngươi đã chắc chắn chưa? Một giọng nói già nua vang lên, xác nhận với bọn họ, chắc chắn. Đinh Bằng và Vương Song đồng thời gật đầu, được. Giọng nói già nua này cũng không tiếp tục khuyên nữa. Một cỗ năng lượng ba động đặc thù phát ra, sau đó trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang. Quang mang tựa như ngọn lửa, dần dần khuếch tán, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cái chiến đài cực lớn. Rầm, chiến đài sừng sững đứng trong hư không, cao chừng 1000 thước, toàn thân không biết dùng loại kim loại nào để làm thành. Khắp nơi đều có vết đen cùng một ít vết nứt lốm đốm, tản mát ra một cỗ sát khí đẫm máu, khiến đám người Vương Song đều cảm thấy một cơn ớn lạnh. Phi Long chiến đài, từ khi Thanh Nguyên Tông thành lập tới nay, không biết đã có bao nhiêu thiên kiêu ngã xuống ở nơi này. Máu tươi của bọn họ gần như đã dung hợp vào chiến đài. Cố Hồng nhìn chiến đài kia, thở dài nói, một khi lên đài, chỉ có thể thắng, không thể thua, chỉ có bên thắng mới có thể đi ra. Vương Song, người cũng thật táo bạo, nếu hắn đã dám tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nhất định phải có át chủ bài. Ngộ nhỡ, ta biết. Vương Song nhìn phía một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, Đinh Bằng này chẳng qua chỉ là một con tốt của Lạc Tinh Phong. ngay cả một con tốt cũng không giải quyết được, ngươi còn trông mong sẽ đối phó được Lạc Tinh Phong sao? Vương Song nhìn Đinh Bằng ở phía đối diện, giây sau, Đinh Bằng bước lên đài, tiến vào Phi Long chiến đài, trên chiến đài, bao trùm một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, khi Vương Song vừa đặt chân vào, đã cảm thấy tia sáng màu xanh nhạt kia đang kiểm tra thân thể của hắn. Vương Song, không thể không nói, ngươi rất dũng cảm. Đinh Bằng nhìn thấy Vương Song tiến vào, trong mắt sát ý như thực chất tràn ra. Đáng tiếc, ngươi lại là kẻ địch của Lạc Tinh Phong ta. Vương Song đứng tại chỗ, hờ hững nhìn đối phương, trong mắt mang theo sát ý không chút che giấu. Đinh Bằng, ta muốn nói cho ngươi biết, thật ra, không phải ta định khiêu chiến ngươi, mà là, muốn giết ngươi. Lời vừa dứt, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Xoẹt một tiếng, không khí bị xé rách, một quyền như giao long bay ra biển, nặng nề đáp xuống trước mặt Đinh Bằng. Một quyền, tựa như núi lửa phun trào, sấm sét đùng đùng, nhục thân cấp bậc tinh thần tam chuyển có thể so sánh với kim cương. Ngay cả đối mặt với siêu phàm cũng có thể đánh một trận. Đối mặt với công kích của Vương Song, sắc mặt Đinh Bằng trở nên lạnh lùng. Sau đó hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế ra một cây trường thương màu vàng, toàn thân trường thương đều làm bằng kim loại, tản mát ra một chút kim quang, trên mũi thương có một điểm nhỏ màu đen, xoẹt, trường thương xé rách hư không, hóa thành một chùm sáng kim quang, giết về phía Vương Song. Nắm đấm của Vương Song rơi xuống, giống như tinh thần trụy lạc, hung hăng va chạm vào cây thương của Đinh Bằng. Dưới một kích này, quyền phong phát ra âm thanh kim loại chói tai. Quyền đầu tiên của Vương Song dường như đã vượt qua cấp bậc nhục thể của Vương Song. Dùng nhục thể cứng rắn khảnh kháng với thần binh của đối phương. Keng keng keng, bóng dáng Vương Song nhoáng lên một cái, liên tiếp đánh một quyền vào kim thương, như rèn sắt, tản ra gợn sóng màu vàng kim, bị đám người chung quanh mặt đất hấp thu, không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Giờ phút này, Vương Song tựa như biến thành một con viễn cổ hung thú. Lực lượng đáng sợ đủ để phá vỡ vạn vật. Chân không đều bị nghiền nát, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều điên cuồng biến sắc. Hắn là một đầu viễn cổ hung thú chuyển sinh đi, lực lượng nhục thân cường đại như vậy. Phía dưới, vô số người đều kinh ngạc lên tiếng, tựa như không thể tin được. Vương Song chắc hẳn đã tu luyện một môn công pháp luyện thể cực mạnh. Nếu không, nhục thân không thể nào sẽ mạnh tới trình độ như vậy. Đám người Vương Trùng, Mạc Lăng mở miệng, trong mắt đều tràn đầy chấn kinh. Ngay cả bốn người Tần Phong, Tư Đồ Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, thấy nhục thể Vương Song khí huyết cuồn cuộn như vậy, trong mắt đều hiện lên một tia dao động, từng đạo thanh âm chấn động hư không truyền đến. Đinh Bằng đối mặt với Vương Song đang điên cuồng công kích. Kim sắc trường mâu xuất hiện từng đạo vết nứt, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Keng, hai tay Vương Song phát sáng, trong lòng bàn tay, từng luồng tinh huy lưu chuyển, nắm đấm lần nữa vung ra. Đánh vào kim sắc trường mâu, giống như đánh nát cọng rơm cuối cùng của lạc đà, răng rác, kim sắc trường mâu không chịu được đòn công kích của Vương Song. Từng chút một tan biến, chương 1351, chiến Đinh Bằng. Trường mâu vỡ nát, thân ảnh Vương Song quỷ mị, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đinh Bằng, một quyền đánh ra, làm cho không khí đều trở nên vặn vẹo, thật sự cho rằng ta không có thần thông sao? Đinh Bằng gào lên một tiếng. Trên người như có từng đạo thần quang chiếu rọi, hai tay nắm thành quyền ấn, từng đạo tinh huy ngưng tụ, tạo thành thân ảnh khổng lồ phía sau lưng hắn. Tứ phương tinh thần ấn thanh long ấn, nguyên lực thiên địa phía sau Đinh Bằng rơi vào trạng thái điên cuồng. Mơ hồ có một loại thú giống cổ xưa vang lên, thân ảnh khổng lồ cao hơn trăm trượng, cực kỳ khủng bố. Vương Song nhìn lại, hóa ra là một thanh long hư ảnh do nguyên lực tạo thành. Đỉnh phong tuyệt học của Lạc Tinh Phong. Không nghĩ tới Đinh Bằng ngay cả môn thần thông này cũng học được. Phía dưới, trong mắt một số đệ tử hiện lên chút kinh ngạc. Tứ phương tinh thần ấn, đây là tuyệt thế võ học của Lạc Tinh Phong. Nghe nói, môn thần thông này chia làm bốn ấn. Tứ ấn hợp nhất, uy lực sẽ đạt tới cấp độ vô thượng tuyệt học. Cho dù là ấn thứ nhất, cũng vô cùng cường đại. Hư ảnh khổng lồ của thanh long bành trướng phía sau Đinh Bằng. Giống như thanh long hư ảnh chân chính. Thiên địa nguyên lực xung quanh hỗn loạn, sắc mặt đám người Tần Phong lạnh nhạt, bọn họ đều biết, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Qua, gầm nhẹ một tiếng, Đinh Bằng lạnh lùng nhìn Vương Song, thanh long hư ảnh khổng lồ đột nhiên biến đổi, giống như sống lại, đột ngột bay ra, va chạm cùng thân ảnh Vương Song. Oanh, một khắc cả hai va chạm vào nhau, một cỗ lực lượng cực hạn từ trung tâm phát ra, nguyên lực chấn động cường hãn khuếch tán xung quanh, không gian bốn phía vạn vẹo. Cỗ sóng xung kích này còn chưa kịp thoát ra, đã bị phi lực chiến đài ngăn lại. Đây là lôi đài, chuyên dùng cho các đệ tử tiến hành sinh tử đấu. Sao có thể đơn giản như vậy? Mọi người phía dưới nhìn chằm chằm lôi đài, chờ đợi kết quả. Những đệ tử biết Đinh Bằng có thể thi triển thần thông đều vô cùng tự tin. Công kích cường hãn như vậy, cho dù có là cường giả siêu phàm cũng chưa chắc có thể tiếp được. Chưa đừng nói đến Vương Song, bọn họ đều cho rằng Vương Song chịu một kích này, không chết thì cũng trọng thương. Ngay cả Mạc Lăng, Huyền Vũ, ánh mắt cũng đều biến đổi, có chút mong đợi nhìn phía trên. Ha ha, bắt đầu thú vị rồi. Vẻ mặt đám người Tần Phong lạnh nhạt. Lúc này, ánh mắt Tần Phong khẽ động, khóe miệng cong lên, ba người còn lại yên lặng gật đầu. Vừa dứt lời, mọi người lập tức nhìn thấy, từ trong năng lượng phong bạo mãnh liệt mênh mông, một đạo thân ảnh mạnh mẽ lao ra, một luồng hắc bạch đao quang xuất hiện. Sinh tử luân đao đệ nhất thức, đao quang tản ra sát ý mạnh mẽ, đánh về phía đối phương. Mặc dù trên người Vương Song có vết thương, nhưng những vết thương này đều vô cùng nhẹ, không tạo thành thương thế nghiêm trọng gì cho hắn. Đối mặt với đao quang của Vương Song, Đinh Bằng kinh hãi đến hoảng loạn. Hắc sắc thuẫn bài thủ hộ trước người hắn, giống như một hắc động, có thể cắn nuốt hết thảy. Đao quang của Vương Song rơi vào trên đó lập tức bị hấp thu. Thân ảnh Đinh Bằng có chút chấn động. Công kích mạnh thật, trong mắt Đinh Bằng hiện lên một cỗ quang mang kỳ dị. Tay phải vung lên, thu hồi hắc sắc thuẫn bài, tứ phương tinh thần ấn bạch hổ ấn. Hét một tiếng, trong mắt Đinh Bằng, sát ý ngập trời xuất hiện, sát khí khủng bố dường như ngưng tụ thành thực chất, khuấy động phong vân vô tận trên chiến đài. Từng cỗ thần quang huyết sắc xuất hiện, mơ hồ có một tia khí tức huyết sắc. Bạch hổ ấn, chủ sát phạt, xét về lực công kích, có thể nói là mạnh nhất trong tứ phương tinh thần ấn. Theo chuyển động của Đinh Bằng, không gian phía sau lưng hắn vạn vẹo, nguyên lực vô tận hội tụ, tạo thành bạch hổ hư ảnh khổng lồ phía sau. Giống, bạch hổ hư ảnh lớn hơn trăm trượng, gầm lên giận dữ, giống như sát thần giáng thế. Sát ý khủng bố, cho dù cách một tòa chiến đài cũng có thể cảm nhận được. Giết, gầm lên giận dữ, tay phải Đinh Bằng chỉ ra, bạch hổ hư ảnh phía sau chuyển động mạnh mẽ. Một cỗ khí thế sát phạt ngập trời xuất hiện, giết về phía Vương Song. Được lắm, Vương Song không muốn tỏ ra yếu thế. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Trên trường đao, hắc sắc vô tận, là một loại hắc ám thuần túy. Màu sắc như vậy, lại chứa đựng một cỗ lực lượng hủy diệt chí cường. Hủy diệt chi đao, nhìn xem, đến tột cùng là bạch hổ ấn của ngươi mạnh, hay hủy diệt chi đao của ta cường hãn hơn. Vương Song gầm nhẹ, hắc sắc đao quang cắn nuốt hết thảy. Nuốt chửng toàn bộ đường đi, oanh, hai người lần nữa oanh kích, làn sóng chấn động xuất hiện, hai đạo công kích đồng thời biến mất, năng lượng dư âm còn chưa tản đi, thân ảnh Đinh Bằng xuyên qua năng lượng phong bạo, dưới sự bảo hộ của hắc sắc hộ thuẫn, đánh về phía Vương Song. Trên tay hắn nâng một tòa kim sắc thạch đài, trên đài đá khắc cửu khỏa long thủ, cửu long trấn ma đài. Đinh Bằng lạnh lùng quát lên, kim sắc thạch đài phát ra từng đạo kim sắc quang huy. Hoa văn trên đó chuyển động, cửu hỏa long thủ giống như sống lại, cửu thanh long ảnh âm âm xuất hiện. Chương 1352, chiến Đinh Bằng. 2. Siêu phàm thần binh. Phía dưới chiến đài, không ít người kinh hãi hét lên, cường giả tiên thiên có thể sử dụng thần binh cao hơn bản thân một cấp bậc. Nếu cao hơn nữa, sẽ không cách nào phát huy được uy lực của thần binh. Mà thần binh này, lại là một kiện siêu cấp thần binh của Lạc Tinh Phong. Là tồn tại đỉnh phong trong số các siêu phàm thần binh. So với binh khí cấp bậc hóa thần, cũng chỉ kém hơn một chút. Hiện tại, Đinh Bằng tế xuất thần binh này, có phần khi dễ người khác. Rất nhiều người trong số họ đều biết, trong tay Vương Song không có binh khí lợi hại như vậy. Nếu không, trường đao trong tay hắn, sẽ không chỉ là cấp bậc bình thường. Ta nhớ, thần binh này, là của Đoạ Thiên Nhai sư huynh. Năm đó, hắn dùng thần binh này, chấn sát không ít nhân vật cường hoành. Tần Phong nhíu mày, lẩm bẩm, không ngờ lại rơi vào tay Đinh Bằng. Đám người Tần Phong lắc đầu, chân tướng rõ ràng như vậy, trong lòng bọn họ đều hiểu. Mà trên chấp pháp phong, Đoạn Thiên Nhai và Mạnh Thiên Phong ngồi đối diện nhau, nhìn thấy một màn này, ánh mắt Mạnh Thiên Phong lạnh lùng, nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai, ngươi, quá phận, thời kỳ mới, mở ra rồi. Đoạn Thiên Nhai nhàn nhạt cười, không thèm để ý, nhìn cảnh tượng trong gương, ánh mắt như có từng khỏa tinh thần huyễn diệt, vô cùng khủng bố. Không bao lâu nữa, thiên kiêu và chí tôn mạnh nhất sẽ xuất hiện. Bọn họ, người nào cũng phải bước lên đỉnh phong, nếu như ngay cả một ải như vậy cũng không qua được. Cho dù có tông môn trợ giúp, cũng chỉ là một đóa hoa trong nhà kính mà thôi. Chỉ có vượt qua, mới có thể chứng minh bản thân có giá trị bồi dưỡng. Không qua được, thì cũng chỉ là một kẻ tầm thường, không xứng tham dự sự tình 300 năm sau. Mạnh Thiên Phong nghe vậy, trầm mặc không nói, chuyện này liên quan đến tông môn có thể lần nữa quật khởi hay không. Bất cứ chuyện gì, cho dù là ai, cũng không được phép ngăn trở. Trước Ngộ Đạo Thất, vẻ mặt Thạch Nghị hiện lên một chút kinh ngạc. Đây là lợi dụng tinh thần lực rèn luyện, tiến hành cường hóa thân thể. Nếu như có thể nắm vững môn thần thông này, có lẽ thể chất đơn thuần sẽ gần giống tinh thần thể. Thạch Nghị nhìn thấu công pháp của Vương Song, còn đao pháp này, chậc chậc, âm dương chuyển hóa, không sai, còn mạnh hơn không ít cường giả hóa thần. Một bên, ánh mắt Thanh Nguyên Tử hiện lên một chút chấn động, mơ hồ giật mình vì biểu hiện của Vương Song. Có lẽ, thứ tử chính là hy vọng quật khởi của Thanh Nguyên Tông ta. Trong lòng Thanh Nguyên Tử yên lặng nghĩ đến, Phi Long Đài, Cửu Long Trấn Ma Đài hóa to hơn 10 trượng, kim sắc quang mang chiếu rọi thiên địa, long ngâm vang vọng, vô lượng quang mang xuất hiện, trấn áp toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, khí tức khủng bố ngập trời, đại địa ầm ầm chấn động run rẩy, dường như không cách nào chịu nổi uy thế như vậy. Trấn áp cho ta, Đinh Bằng nổi giận gầm lên, trong tay xuất hiện đủ loại thần binh, làm cho Vương Song có chút khiếp sợ. Hiện tại Cửu Long Trấn Ma Đài này, khiến Vương Song cảm nhận được một cỗ uy hiếp, sinh tử luân đao đệ tam thức. Trong lòng Vương Song hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một luồng đao quang chí cường, đao quang tung hoành, phảng phất có thể đánh ngang cửu thiên, một cỗ đao khí chém vỡ cửu trọng thiên xuất hiện. Oanh, một kích mạnh nhất đánh ra, khiến cho nơi này rơi vào một mảnh đại dương mênh mông. Năng lượng khủng bố tàn phá bừa bãi, nghiền nát không gian, trên mặt đất xuất hiện từng đợt dấu vết sâu thẳm, màn sáng xung quanh dường như đều đang run rẩy, giống như thuyền nhỏ phiêu diêu trong bão gió. Phi Long chiến đài, đao khí xông đến tận cửu thiên, đao quang rực rỡ, mơ hồ có thể xé rách hết thảy, va chạm cùng với Cửu Long Trấn Ma Đài của Đinh Bằng, tạo nên dao động ngập trời. Một người có vô số thần binh, một người có lực công kích vô song, có thể nói là mũi kim đâm phải lúa mì. Vương Song cũng phải thừa nhận, Đinh Bằng không hổ là thiên kiêu của tông môn, thực lực của hắn đã vượt qua siêu phàm bình thường. Đao quang tản đi, thần quang trên Cửu Long Trấn Ma Đài cũng dần ảm đạm, rõ ràng đã bị thương nặng. Đinh Bằng nhìn Cửu Long Trấn Ma Đài ảm đạm, sắc mặt vô cùng khó coi, thật không ngờ Vương Song lại khó đối phó như vậy, dùng đến Cửu Long Trấn Ma Đài cũng không đánh bại được hắn. Tứ thần tinh túc ấn, ta chỉ nắm giữ hai ấn, muốn tứ ấn hợp nhất cũng không cách nào làm được. Đinh Bằng thầm nghĩ, chẳng lẽ phải dùng đến lá bài tẩy của sư huynh sao? Vương Song còn có một môn chỉ pháp cường hoành chưa tung ra, hiện tại dùng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ không còn bất kỳ lá bài tẩy nào. Đã như vậy, thử nhị ấn dung hợp đi. Trong mắt Đinh Bằng hiện lên một chút lạnh lẽo. Nhị ấn dung hợp, tuy rằng uy lực không thể so với tứ ấn dung hợp, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Nghĩ tới đây, Đinh Bằng nhìn Vương Song, lạnh lùng mở miệng. Vương Song, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi không tồi, nhưng mà, cũng nên dừng lại ở đây đi. Tứ thần tinh túc ấn, thanh long bạch hổ ấn. Chương 1353, tuyệt sát trích tinh thủ. Quát khẽ một tiếng, hai tay Đinh Bằng chậm chạp kết ấn, ấn mí cổ giữa, tràn ngập một loại dao động đặc thù. Theo kết ấn của hắn, một cỗ thần quang rực rỡ xuất hiện trong tay, dao động vô cùng cường hãn, làm cho thiên địa nguyên khí xung quanh sôi trào, không gian vặn vẹo, một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn xuất hiện. Gầm nhẹ một tiếng, tiếng giống gào thét như rồng như hổ vang lên, tràn ngập chiến đài. Ánh mắt Đinh Bằng điên cuồng, khí thế sát phạt vô tận, trong mắt đều là một mảnh huyết hồng. Trong tay hắn, thần quang lấp lánh dần mở rộng, hóa thành tấm màn che phủ bầu trời, giống như một mảnh tinh không mờ ảo. Thanh long cùng với bạch hổ trăm trượng đồng thời xuất hiện. Long tòng vân, hổ tòng phong, long ngâm hổ gầm, thanh long quấn quanh bạch hổ, một cỗ lực lượng đủ để làm cho cường giả siêu phàm hậu kỳ khiếp sợ xuất hiện. Đây là nhị ấn dung hợp. Thật không ngờ, Đinh Bằng có thể làm được. Mọi người phía dưới, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều biến đổi. Tứ thần tinh túc ấn, mạnh nhất là tứ ấn hợp nhất, nhưng một bước này, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể làm được. Không phải thiên tài thì không thể làm. Đinh Bằng có thể làm được nhị ấn hợp nhất, xem như đã vô cùng phi thường. Thậm chí một số trưởng lão, vẻ mặt kinh ngạc nhìn một màn này, tiểu gia hỏa này, có thể làm được nhị ấn hợp nhất, đối thủ của hắn gặp nguy hiểm rồi. Đây chính là một môn tuyệt học vô thượng, cho dù nhị ấn hợp nhất, uy lực cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng. Có trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý. Vương Song cảm nhận được một màn này, ánh mắt dần dần lạnh xuống, hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi kết ấn, một cỗ dao động đặc thù xuất hiện, phía sau lưng hắn mơ hồ hóa thành một mảnh tinh không. Từng khỏa tinh thần như kim cương thắp sáng, tinh đồ lấp lánh, một cỗ dao động làm cho người ta hoảng sợ chậm rãi xuất hiện. Điểm tinh chỉ, tinh la mật bố, Vương Song khẽ quát một tiếng, hai tay bình thản đẩy về phía trước, phía sau, từng khỏa tinh thần không ngừng dao động. Hóa thành thông thiên cự chỉ, tinh huy lấp lánh dường như đến từ sâu trong vũ trụ. Ầm ầm hạ xuống, quang vũ vô tận xuất hiện, giống như một mảnh lưu tinh, ánh mắt Đinh Bằng điên cuồng. Thanh Long Bạch Hổ ấn trước người đánh ra, giết về phía Vương Song, hai đạo công kích va chạm trong ánh mắt kinh hãi của vô số người. Một cỗ dao động vượt xa lúc trước mơ hồ xuất hiện. Mặt đất gồ ghề, thậm chí xuất hiện từng khe nứt cực nhỏ. Bức màn ánh sáng lục lam chập chờn trước mặt cỗ lực lượng này dường như hoàn toàn vỡ nát. Trong hư vô, một cỗ lực lượng truyền đến ổn định bức màn ánh sáng lục lam. Công kích của hai người này đều có thể đánh chết cường giả siêu phàm trung kỳ, không hổ là thiên kiêu của tông môn. Có trưởng lão âm thầm thở dài, đáng tiếc hai người bọn họ chỉ có một người có thể bước ra. Đáng tiếc chúng nó đều là nguyên khí của tông môn. Dương Mạt và Mạnh Lãng còn có Cố Hồng Y, vẻ mặt lo lắng nhìn vụ va chạm kinh thiên phía trên. Sư huynh sẽ không sao chứ? Dương Mạt nhỏ giọng mở miệng, vẻ mặt lo lắng, mặc dù thực lực Vương Song cường hãn, lại có tinh chủ truyền thừa, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Yên tâm, thực lực của sư huynh đủ để trấn áp tên gia hỏa này. Mạnh Lãng trầm giọng mở miệng, giọng nói vô cùng tín nhiệm Vương Song. Cố Hồng Y ở một bên cũng gật đầu. Nàng vô cùng kỳ vọng đối với Vương Song, không nghĩ hắn sẽ thua Đinh Bằng. Vương Song, người nhất định đừng để bọn ta thất vọng. Cố Hồng Y lẩm bẩm trong lòng. Trên chiến đài, năng lượng phong bạo khủng bố tàn phá bừa bãi, làm cho người ta không nhìn thấy rõ cảnh tượng trong đó. Vương Song nhíu mày, hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp cường đại, thậm chí uy hiếp này đủ để hắn rơi vào nguy hiểm. Tiểu không, Vương Song khẽ quát một tiếng, toàn bộ thân thể của hắn phát sáng. Trên đỉnh đầu, từng đạo thần quang mờ mịt xuất hiện, giống như ba hạt giống, tản ra tiên quang mơ hồ. Hắn vừa làm xong tất cả, không gian trước mắt lập tức nứt ra. Một đạo tinh thần quang thủ bạch ngọc xuất hiện, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dường như không có chút lực lượng nào. Nhưng Vương Song nhận ra, từ trên tinh thần quang thủ này có một cỗ lực lượng khủng bố. Nhìn quang thủ này, hắn dường như có thể nhìn thấy từng khỏa tinh thần, giống như trái cây bị hái xuống. Vương Song, chết đi, thân ảnh Đinh Bằng xuất hiện phía sau quang thủ, ánh mắt dữ tợn, giống như một người đã chết, lá bài tẩy cuối cùng của ngươi cũng đã xuất hiện, có điều, chắc ngươi cũng không ngờ, đây mới là đòn công kích cuối cùng của ta, Đoạn sư huynh hóa thần nhất kích, ta không tin, ngươi còn có thể ngăn cản. Vương Song, nhớ kỹ, kiếp sau đừng làm kẻ địch với Lạc Tinh Phong ta. Vương Song cảm nhận được bạch ngọc tinh thần thủ này, đột nhiên co rút lại. Nắm bắt thời cơ, đánh ra một kích vô cùng xảo diệu. Trong nháy mắt, lúc ra tay, lợi dụng năng lượng dao động hùng vĩ che giấu thân ảnh của bọn họ. Cùng với tình hình cụ thể của đối phương, cho dù Đinh Bằng thật sự sử dụng hóa thần nhất kích tự sát, những người khác cũng sẽ không phát hiện có gì đó không ổn. Cùng lắm sẽ chỉ biểu hiện một chút tiếc nuối. Chương 1354, tuyệt sát trích tinh thủ. 2. Không gian bình chướng, tiểu không lập tức xuất hiện. Bàn tay nhỏ bé chuyển động, bày ra tầng tầng kết giới trước người Vương Song, tầng tầng gợn sóng không gian, làm cho Vương Song giống như đang ở sâu trong một mảnh không gian khác. Không gian chi lực, Đinh Bằng kinh sợ, không ngờ tiểu tử ngươi che giấu sâu như vậy. Có điều, vô dụng thôi, giết cho ta. Bạch Ngọc tinh thần thủ vỗ ngang qua, tầng tầng lớp lớp không gian, giống như giấy bị xé rách, căn bản không có hiệu quả ngăn cản. Trích Tinh Thủ chính là thần thông của Đoạn sư huynh, cho dù có là cường giả hóa thần, cũng bị một kích đánh chết, ngươi lấy tư cách gì ngăn cản? Đinh Bằng nhếch miệng cười, đây là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, nếu không, làm sao hắn có dũng khí cùng Vương Song bước lên Phi Long chiến đài? Trên Chấp Pháp Phong, Đoạn Thiên Nhai lẳng lặng nhìn hình ảnh trong gương, lúc này, nơi đó đã bị một tầng năng lượng hỗn loạn che giấu. Nhìn không rõ cái gì, nhưng trong mắt hắn hiện lên một chút lạnh lùng. Thắng bại đã định, Đoạn Thiên Nhai đứng dậy, không tiếp tục nhìn nữa. Kết quả cũng không cần nhìn, một kích của lão, tiểu tử Vương Song kia, sao có thể chịu được? Lão quay đầu, còn chưa đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy lời nói của Mạnh Thiên Phong phía sau. Thắng bại đã định, chưa chắc đâu, lão đột ngột quay đầu, nhìn vào trong gương, ở nơi đó, nhìn thấy một cỗ lực lượng chấn động tinh không xuất hiện. Cỗ khí tức này, uy nghiêm, hoa lệ, vô cùng huy hoàng, mơ hồ, có tiếng vịnh sướng của thiên địa đại đạo, hư không đều đang run rẩy. Tấm gương trước mặt hóa thành bọt nước, trực tiếp sụp đổ, đây là, Đoạn Thiên Nhai vẻ mặt trầm tĩnh như nước, khí tức cả người đều không thể che giấu. Giống như núi lửa sắp phun trào. Trước Ngộ Đạo Thất, Thanh Nguyên Tử và Thạch Nghị lẳng lặng nhìn về hướng Phi Long chiến đài. Thời điểm hai đạo công kích va chạm, bọn họ lập tức cảm nhận được bên trong dường như phát sinh chuyện gì, muốn gần hơn một bước, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng không cách nào làm được. Thạch Nghị im lặng một hồi, thân ảnh của hắn vừa động, lập tức bị một bàn tay ngăn cản. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nguyên Tử, sư huynh, tiểu gia hỏa này gặp nguy hiểm. Ta biết, nhưng ngươi phải tin tưởng hắn. Thanh Nguyên Tử nhàn nhạt mở miệng, thiên kiêu nào mà không phải trải qua vô số âm mưu hãm hại. Đao thương kiếm tiêu, một đường sát phạt, đạp lên vô số thi thể mà đi. Nếu cửa ải này hắn không qua được, sao có thể trông cậy hắn tranh phong cùng vô số thiên kiêu ngoài kia? Thạch Nghị cẩn thận nhìn thoáng qua Thanh Nguyên Tử, đối phương thản nhiên đối diện nhìn hắn. Vương Song là giới hạn của ta, hắn không thể chết. Thạch Nghị nhàn nhạt mở miệng. Hắn sẽ không chết, Thanh Nguyên Tử cũng đáp lại, ngay khi bọn họ còn đang trao đổi, sắc mặt cả hai cùng lúc biến đổi, có chút khiếp sợ nhìn Phi Long chiến đài, bọn họ cảm nhận được một cỗ dao động chí cường, cỗ dao động này, giống như một ngày, chậm rãi dâng lên, Phi Long chiến đài, Vương Song nhìn Trích Tinh Thủ giết tới, phòng ngự của hắn không có chút tác dụng nào, toàn bộ tan vỡ, không gian vỡ nát, thân thể của hắn cũng xuất hiện vết máu, Vương Tiểu Tử. Đây là thần thông của cường giả hóa thần đỉnh phong, nhất định là Đoạn Thiên Nhai đặt trên người hắn, muốn dùng để giết chết ngươi. Một kích này, trước mắt ta không cản được. Tiểu Không nhanh chóng mở miệng, nó muốn vận dụng không gian chi lực, đưa Vương Song rời đi, nhưng lại phát hiện không gian nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn, nó không thể làm gì được. Chỉ còn cách cuối cùng, trốn vào trong thân thể của ta, ngươi có thể không chết. Đại não Tiểu Không suy nghĩ rất nhanh, cuối cùng nghĩ ra một cách. Có điều nếu làm vậy, toàn bộ Thanh Nguyên Tông đều sẽ biết đến sự hiện diện của ta. Thanh Nguyên Tông các ngươi căn bản không giữ được bảo vật như vậy. Thậm chí, còn có thể dẫn tới nhân vật tuyệt thế cấp bậc tôn giả. Để ta, Vương Song nghe vậy, cảm nhận được công kích càng lúc càng tới gần. Trong mắt hiện lên một chút điên cuồng. Ba hạt giống trên đỉnh đầu chấn động, một cỗ dao động mơ hồ, giống như khai thiên tích địa xuất hiện. Trên một hạt giống, mơ hồ xuất hiện một đạo hư ảnh, vô cùng ảm đạm, nhìn không rõ khuôn mặt cụ thể. Ngươi muốn làm gì? Tam thế thân thể của ngươi cũng chỉ đang ở giai đoạn ấu mầm, tùy ý vận dụng, rất dễ xảy ra vấn đề. Tiểu Không hoảng loạn, lớn tiếng kêu lên, mặc dù chưa ngưng luyện xong, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Một khi không ngăn được, tam thế thân thể này đối với ta cũng không còn tác dụng. Hai mắt Vương Song lạnh lùng, tâm niệm vừa động, lập tức, trên một hạt giống, hư ảnh hình thức ban đầu, một chưởng đánh về phía trước, phốp, trong miệng Vương Song phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí hạt giống cũng không ngừng run rẩy. Trên bầu trời, từng đạo hắc vân đột nhiên xuất hiện, ngân sắc lôi đình khủng bố, phút chốc trải rộng khắp hư không, từng đạo lôi quang khủng bố rơi xuống, như muốn hủy thiên diệt địa. Tam thế thân thể là một loại thể chất cấm kỵ trong vũ trụ, dù là thiên địa cũng không cách nào chấp nhận. Một khi loại thể chất này xuất hiện, sẽ vượt ra khỏi phạm vi khống chế của thiên địa, dẫn đến nó không được phép tồn tại trên thế gian. Chương 1355, phản sát. Vương Song chỉ hơi vận dụng một chút lực lượng hình thức ban đầu của tam thế thân thể hắn vừa mới ngưng luyện, thậm chí cũng không tính là tam thế thân thể, đã bị giáng một đòn khủng bố như vậy. Vô số lôi đình giống như thiên phạt, từng đạo rơi xuống trên màn sáng xanh, màn sáng màu xanh run rẩy, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Xảy ra chuyện gì vậy? Vô số đệ tử khiếp sợ nhìn một màn này, từ trong lôi đình, bọn họ nhận ra một cỗ uy lực cực kỳ khủng bố. Mỗi một đạo trong lôi đình đều có thể đánh chết bọn họ vô số lần. Lôi kiếp, vẻ mặt đám người Tần Phong biến đổi, bọn họ đều là thiên kiêu của tông môn, cũng biết được một số chuyện tương đối bí ẩn, một ít tuyệt thế đỉnh cấp thiên kiêu. Sự xuất hiện của một số vật cấm kỵ thường sẽ dẫn tới lôi kiếp, hoặc có một vài thứ không nên tồn tại trên đời. Thiên phú càng cường đại thì sẽ gặp phải lôi kiếp càng cường đại. Nghe nói, muốn đạt tới cảnh giới tôn giả, phải trải qua cửu trọng lôi kiếp, thì mới có thể chứng minh đại đạo. Nhưng mà, hiện tại chỉ là hai đệ tử tiên thiên đỉnh phong, đang sinh tử đấu, làm sao có thể dẫn tới lôi kiếp khủng bố như vậy? Hắc vân quay cuồng, ngàn vạn ngân sắc lôi xà bắt đầu khởi động, cảnh tượng vô cùng hủy diệt, ngay cả trưởng lão phụ trách phi long chiến đài cũng phải từ trong hư không xuất hiện, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lôi kiếp trên đỉnh đầu. Chấn, đây là một lão giả tóc bạc, tràn đầy sức sống, hét nhẹ một tiếng, trong tay nặn ra một đạo ấn quyết, toàn bộ chiến đài dường như xuất hiện một đạo ý chí. Màn sáng màu xanh lập tức tỏa ra thần quang, hùng dũng uy vũ, ngăn cản lôi đình rơi xuống, không thể đột phá đi vào. Hai tiểu tử ngươi, đang giở trò gì, triệu hoán ra cả lôi kiếp. Trong mắt lão giả khó hiểu, giống như một tòa núi cao, khiến cho người ta có một loại cảm giác kinh sợ. Lão khống chế phi long chiến đài, muốn kiểm tra xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất. Ánh mắt của lão nghiêm trọng, lần nữa nhìn lại, đã biến mất không thấy gì. Lôi đình trên bầu trời bị ngăn cản, lập tức hắc vân đầy trời cũng dừng lại mấy hơi thở. Dường như không có mục tiêu, chậm rãi tiêu tán. Hô, một trận gió nhẹ thổi tới, thổi tan rất nhiều năng lượng dao động, lộ ra cảnh tượng trong đó. Thân ảnh Đinh Bằng đứng yên tại chỗ, chỉ là lúc này, đã hoàn toàn không còn khí tức sinh mệnh, giống như một khối đá ngầm, lẳng lặng đứng thẳng, hai mắt trợn tròn, giống như đã nhìn thấy được một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vương Song đứng đối diện, quần áo trên người rách nát, khóe miệng lộ ra một vệt máu tươi, thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhưng đã không còn ai để ý đến thương thế của hắn. Trong đầu mọi người, chỉ có một ý nghĩ, Vương Song thắng, một đệ tử vừa mới tiến vào tông môn, chỉ một trận, đã giết chết đệ tử xếp hạng thứ 6 của thiên kiêu bảng. Đây là nằm mơ giữa ban ngày, nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ nhất định sẽ cho rằng, đây là một chuyện cười. Lúc trước tiên thiên linh thể đánh bại Nguyên Linh Tông, đã đủ để cho người ta cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới hiện tại xuất thủ, lại càng kinh hãi, trực tiếp đánh chết thiên kiêu của tông môn. Tên gia hỏa này, chẳng lẽ lại là đại năng chuyển thế? Có đệ tử thì thào nói, cực kỳ khiếp sợ, xem ra, kết quả làm người thất vọng rồi. Mạnh Thiên Phong nhìn vẻ mặt xanh mét của Đoạn Thiên Nhai, cười nhạt, trong lòng lại vô cùng phấn khích, cỗ lực lượng lúc trước, làm cho lão gia hỏa hóa thân tuyệt đỉnh như lão, có một loại cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm. Đây không phải là uy lực, mà là một loại chênh lệch đẳng cấp. Lão tin chắc, trên người Vương Song tuyệt đối có bí mật lớn. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Đoạn Thiên Nhai trực tiếp rời đi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa, hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Mà ở ngoài Ngộ Đạo Thất, nhìn thấy một màn này, Thanh Nguyên Tử và Thạch Nghị đều liếc nhìn nhau, không nhịn được có chút kinh hãi. Vừa rồi, là lực lượng gì vậy? Thanh âm Thạch Nghị có chút khàn, dường như còn chưa kịp tỉnh từ cơn khiếp sợ. Thanh Nguyên Tử chậm rãi khôi phục nội tâm đang cực kỳ chấn động, đưa mắt nhìn phía xa, ta nghĩ, Vô Danh Phong xuất hiện một chí tôn chân chính. Dưới phi long chiến đài, Dương Mạt và Mạnh Lãng mừng như điên nhìn Vương Song phía trên. Sư huynh thắng, sư huynh thắng, Dương Mạt kích động múa máy tay chân, cả người vô cùng hưng phấn. Đã nhiều năm, Vô Danh Phong chưa từng xuất hiện một đệ tử như vậy. Dương Mạt rất nhiều lần nhìn thấy gia gia của hắn vẻ mặt u sầu, vì Vô Danh Phong mà lo lắng. Hiện tại Vương Song đánh bại Đinh Bằng, hắn có thể tưởng tượng được, nếu Chu Càn biết chuyện, thì sẽ hưng phấn đến mức nào. Một bên, trên mặt Cố Hồng Y cũng hiện lên chút rung động, tuy rằng đã đoán trước được, nhưng khi thật sự nhìn thấy Vương Song thắng lợi, nàng vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này, ẩn giấu thật sự quá sâu. Cố Hồng Y nghĩ trong lòng. Chương 1356, phản sát. 2. Vương Song đứng tại chỗ, khí tức vô cùng suy nhược, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nghĩ đến một kích vừa rồi, hắn cảm thấy vô cùng rung động. Một trường, chỉ một trường hư ảnh kia, Đinh Bằng đánh cho Bạch Ngọc tinh thần thủ không còn chút chống cự, hoàn toàn áp chế, ngay cả một chút sóng biển cũng không thể nhấc lên. Một trường xuất ra, dường như vạn đạo tan vỡ, vũ trụ đại thế, cho dù bất kỳ kẻ hay vật nào ngăn cản phía trước, đều sẽ bị đánh chết, toàn bộ hủy diệt. Chỉ là, đánh ra một kích như vậy, Vương Song phải trả giá lớn ngoài sức tưởng tượng, toàn bộ kinh mạch đứt gãy, nguyên lực toàn thân khô cạn, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng nhất là tam thế thân thể của hắn đang ở giai đoạn ấu mầm, bị hắn cưỡng ép sử dụng, ba hạt giống liên kết với nhau, một hạt bị thương, những hạt khác cũng sẽ liên lụy. Vương Song nhìn vào bên trong, ở chỗ sâu nhất trong tâm trí, ba hạt giống lúc này đã xuất hiện vết nứt, giống như đồ sứ sắp vỡ vụn. Đây là cái giá mà người phải trả cho việc sử dụng tam thế thân thể khi chưa được phép. Thanh âm của Tiểu Không vang lên trong đầu hắn, loại thể chất này là thiên kỵ, trước khi trưởng thành rất dễ chết non, hiện tại ngươi bị thương, nếu không bù đắp, đời này đừng mong tam thế thân thể đại thành. Vương Song trầm mặc, bù đắp như nào, ta cần cẩn thận suy nghĩ một chút, dù sao nó cũng không phải thể chất bình thường. Thanh âm Tiểu Không biến mất, dường như đi tìm biện pháp khôi phục tam thế thân thể. Hắn nhìn Đinh Bằng cách đó không xa, trong mắt hiện lên một chút lạnh lùng, nếu không phải do đối phương, làm sao hắn có thể để cho tam thế thân thể xảy ra vấn đề? Chỉ là, hiện tại giết chết đối phương, coi như hoàn thành nhiệm vụ, vầng sáng xanh trên chiến đài biến mất. Vương Song nhìn mọi người, chắp tay, muốn rời đi. Vương Song, một tiếng phẫn nộ gầm thét vang lên, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện, thân ảnh đối phương giống như quỷ mị. Lời còn chưa dứt, đã bước lên chiến đài, một chưởng đánh ra, nguyên lực khủng bố hội tụ, một chùm ánh sáng rực rỡ chí cực xuất hiện, xuyên thủng không gian, giết về phía Vương Song. Hóa thần trưởng lão, có người nhận ra lão giả trước mắt, đây là phụ thân của Đinh Bằng, hóa thần trưởng lão của tông môn, hắn già rồi mới đắc tử, tất nhiên vô cùng sủng ái Đinh Bằng, không nghĩ tới hài tử sẽ phải bỏ mạng trong tay Vương Song. Đinh Xuyên, dừng lại! Một trận tức giận vang lên, đông đảo trưởng lão nhìn thấy một màn này, lập tức phẫn nộ đứng dậy, bay về phía chiến đài. Quy củ của Phi Long chiến đài, chính là sinh tử, nếu Đinh Bằng đã lựa chọn quyết đấu, cũng nên chuẩn bị tinh thần, hắn sẽ tử vong bất kỳ lúc nào. Hiện tại hắn chết, Đinh Xuyên ngươi, nhân cơ hội giết chết Vương Song, ngươi đặt quy pháp của tông môn ở nơi nào? Cho nên, bọn họ đều vô cùng tức giận, muốn ngăn cản. Một khi đối phương thật sự đánh chết Vương Song, chỉ sợ danh tiếng của toàn bộ tông môn sẽ bị hủy diệt không còn một mảnh. Đệ tử tông môn bị trưởng lão tông môn đánh chết, về sau còn ai dám gia nhập tông môn bọn họ? Đáng tiếc, tốc độ của họ nhanh, nhưng vẫn kém tốc độ của Đinh trưởng lão, giống như đã sớm có mưu đồ. Tấm màn màu xanh vừa biến mất, lão đã lập tức xuất hiện, cho dù là trưởng lão phụ trách Phi Long chiến đài cũng không phản ứng kịp. Trước Ngộ Đạo Thất, Thạch Nghị và Thanh Nguyên Tử sắc mặt biến đổi, đang muốn động thủ, bỗng nhiên, một vầng tinh thần quang từ Lạc Tinh Phong xuất hiện, bóp méo không gian, giáng về phía Đinh trưởng lão, giống như muốn giết chết lão. Vẻ mặt Thanh Nguyên Tử và Thạch Nghị lạnh lẽo, vầng tinh thần quang này, thực chất là muốn quấy rối không gian, khiến cho bọn họ không cách nào nhanh chóng thuấn di đến cứu Vương Song. Tào Vũ, ánh mắt Thạch Nghị rét lạnh, mơ hồ có thể đóng băng linh hồn, trên thân thể hắn. Một đạo khí tức mênh mông xuất hiện, muốn mạnh mẽ phá vỡ không gian, nhưng hắn đột nhiên sửng sốt, lập tức nhìn về phía xa. Sư huynh, đám người Dương Mạt nhìn thấy động tác của Đinh Xuyên, sắc mặt bị dọa đến tái nhợt, suýt chút nữa ngất đi. Đinh Xuyên, đồ khốn nhà ngươi, Cố Hồng Y nhịn không được chửi thề. Thế nhưng, mặc kệ bọn họ phẫn nộ thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hành động của Đinh trưởng lão. Sắc mặt Vương Song biến đổi kịch liệt. Đối mặt với một kích này, hắn giống như bị nhốt phía trong, muốn cử động thân thể, cũng không thể được, lá bài tẩy cuối cùng hắn cũng đã dùng, tam thế thân thể cũng bị thương tổn. Tình hình hiện tại, đừng nói đến trưởng lão hóa thần, cho dù chỉ là một người tu hành cảnh giới hậu thiên, cũng có thể dễ dàng giết hắn. Trong lòng Vương Song tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay ta phải bỏ mạng ở đây sao? Trong lòng Vương Song không ngừng suy nghĩ, nhưng một khắc sau, hắn lập tức nhìn thấy, ngón tay giống như bạch ngọc từ Vô Danh Phong xuất hiện ngay trước mắt hắn. Muốn chết, một đạo thanh âm từ tính vang lên, vang vọng khắp cả thiên địa, khiến cho tất cả mọi người nghe rõ, giống như thì thầm bên tai. Chương 1357, Lâm Kinh Thiên. Ngón tay bạch ngọc vô cùng tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, không chút yên hỏa khí tức, tựa hồ xuyên thấu hư không, đầu kia nối liền với Vô Danh Phong, phần còn lại chắn trước mặt Vương Song. Đối diện, Đinh Xuyên một trưởng giáng xuống, muốn lập tức giết chết Vương Song, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy, ngón tay bạch ngọc xuất hiện, đồng tử đột nhiên giãn ra. Ba, ngón tay bạch ngọc cử động, nhẹ nhàng điểm về phía trước, dường như không có bất kỳ dao động nguyên lực nào, giống như phá vỡ bong bóng, nhưng vị hóa thần cường giả Đinh Xuyên trưởng lão này, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt đã hóa thành một màn huyết vụ. Một ngón tay giết chết một vị hóa thần cường giả, ngón tay giống như bạch ngọc dừng lại, nhìn một đạo tinh thần quang trùm rơi xuống cách đó không xa. Lần nữa điểm xuống, Vương Song có thể nhìn thấy, không gian phía trước, trong nháy mắt xuất hiện điểm đen, tinh thần quang trùm rơi xuống, bị điểm đen thôn phệ. Hừ, đây là cách mà Thanh Nguyên Tông các ngươi đối đãi với đệ tử tông môn sao? Một đạo thanh âm bình thản vang lên, sau đó, Vương Song lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Hai mắt Vương Song sáng lên, nhìn đối phương, không biết phải nên hình dung thế nào. Trước mắt là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, khuôn mặt mơ hồ có thể làm cho nữ nhân ghen tị. Hoàn mỹ đến mức không giống nhân loại. Một bộ áo bào màu trắng, ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng không phải chất liệu y phục bình thường. Nam tử thoạt nhìn mới ngoài 20, dáng người thon dài, phong thái như ngọc, tóc dài xóa vai, đôi mắt như hai vì tinh tú, vô cùng sáng ngời. Vương Song không khỏi thở dài, những năm gần đây, nam tử này tuyệt đối là nam tử tuyệt mỹ nhất mà hắn từng thấy. Nam tử tóc đen phiêu vũ, đứng trong hư không, giống như giao hòa cùng thiên địa, rõ ràng chỉ một mình hắn, nhưng khi mọi người ngước nhìn, đều có cảm giác đối mặt với họ chính là thiên địa, là vị thần linh chân chính, siêu nhiên xuất trần. Bên ngoài thân thể nam tử, dường như đang chảy một loại thần huy nào đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn hư không đằng xa. Đông đảo đệ tử phía dưới nhìn thấy cảnh này, ánh mắt trở nên ngây dại. Một ngón tay giết chết một vị hóa thần trưởng lão của tông môn, thực lực phải cường hãn cỡ nào thì mới có thể làm được? Có điều đây còn chưa phải là thứ chấn động nhất, kinh hãi nhất là nam tử này lại dám giết chết trưởng lão tông môn. Bọn họ xác định trong tông môn tuyệt đối không có nhân vật vô địch như vậy. Một người ngoại lai ở tại tông môn bọn họ giết chết một vị trưởng lão, mặc dù vị trưởng lão này phạm sai lầm, nhưng đây vẫn là một chuyện kinh thiên đại sự, đủ để nhấc lên thập bát cấp phong bạo, thậm chí còn chấn động hơn sự kiện trưởng lão muốn giết chết Vương Song vừa rồi. Người này là ai, lại dám càn rỡ như vậy? Có đệ tử thì thào tự nói, nhìn thân ảnh này, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi kính sợ. Nam tử tuy rằng lớn gan, nhưng loại phong thái này làm cho tất cả mọi người nể sợ. Người như vậy mới chính là cường giả. Chẳng lẽ là, trong mắt đám người Tần Phong hiện lên một chút chấn động. Tâm tình giống như sóng biển cuồn cuộn, một lúc lâu sau, cũng không cách nào bình tĩnh. Bọn họ đều nghĩ đến một người, người mà bọn họ đều khát vọng nhìn thấy. Một vài trưởng lão xung quanh, nhìn thấy khuôn mặt nam tử, giống như phát hiện hồng thủy mãnh thú, lập tức dùng một tốc độ cực nhanh lao ra ngoài. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn nam tử, giống như nhìn thấy một con cự thú ăn thịt người. Chết tiệt, tại sao tên sát tinh này lại tới? Một vị trưởng lão dường như nghĩ tới gì đó, run rẩy mở miệng, chẳng lẽ người Thiên Nguyên Tông phái tới lần này lại chính là hắn? Có trưởng lão thấp giọng lẩm bẩm, tên điên này thật sự coi Thanh Nguyên Tông ta là tông môn của hắn, muốn giết thì giết. Đông đảo trưởng lão thấp giọng nghị luận, nhưng giọng nói lại không che giấu được sợ hãi và kiêng kỵ, giống như nam tử trước mắt là ác ma cái thế, chỉ hận không thể lập tức tránh xa. Lâm Kinh Thiên, một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, trên Lạc Tinh Phong dường như xuất hiện một khỏa đại tinh từ từ bay lên, chấn động hư không, lực lượng mênh mông phóng khoáng, ẩn chứa một loại khí tức hủy diệt. Ngươi dám giết người ở Thanh Nguyên Tông, thật sự cho rằng nơi này là Thiên Nguyên Tông của ngươi sao? Thanh âm Tào Vũ ẩn chứa phẫn nộ, thế nào, muốn trừng phạt ta sao? Nam tử được xưng là Lâm Kinh Thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, khinh thường nhìn về phía Lạc Tinh Phong. Tào Vũ, không phải khoe khoang, chỉ là một vạn năm nữa, một chiêu của ta, ngươi cũng tiếp không được. Đừng nói giết một trưởng lão, cho dù là giết chết ngươi, cũng không ai có thể cản được Lâm Kinh Thiên ta. Lời nói của Lâm Kinh Thiên vô cùng bá đạo, lãnh khốc, mặc kệ nơi này là Thanh Nguyên Tông, cho dù là đám đệ tử, cũng nghe ra được sự tự tin trong lời nói của hắn. Quả thật là một cường giả vô pháp vô thiên. Hơn nữa, thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Lâm Kinh Thiên, hắn chính là Lâm Kinh Thiên của Thiên Nguyên Tông. Chương 1358, Lâm Kinh Thiên. 2. Thân ảnh Tần Phong chấn động, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một người, là sư phụ nói cho hắn biết. Một vạn năm trước, Tây Tinh Vực xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu, tung hoành Tây Tinh Vực, gần như chinh phạt cả tinh không. Người này chính là Lâm Kinh Thiên, trong thế hệ trẻ lúc đó, có thể xưng là nhân vương. Thiên kiêu như vậy, ở Thanh Nguyên Tông bọn họ, gặp được anh kiệt ngang tài. Hai người đại chiến hơn 10 ngày đêm, bất phân thắng bại. Về sau, hai người ước hẹn, cùng nhau bước vào con đường chí tôn. Kết quả sau khi trở về, một người tàn phế, một người trở thành tuyệt đại cường giả của Thiên Nguyên Tông. Là hắn, hắn chính là vương giả, có thể xem như vô địch Tây Tinh Vực trong thế hệ trẻ năm đó. Có đệ tử nghe nói xong, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nhân kiệt mạnh nhất của Thiên Nguyên Tông. Không ngờ tới, hắn sẽ tìm đến nơi này của chúng ta. Nghe nói, tu vi của Lâm Kinh Thiên đã đạt đến cấp độ cực kỳ khủng bố. Thậm chí có lời đồn, hắn đã vượt qua khoảng cách giữa tinh chủ và tôn giả đứng đầu. Tu vi hiện tại, cho dù tông chủ đương nhiệm của Thiên Nguyên Tông, cũng không phải đối thủ của hắn. Hừ, đến cảnh giới này rồi, làm sao có thể quan tâm vị trí của một tông chủ? Thứ bọn họ quan tâm chính là con đường mạnh hơn, tôn giả chi cảnh. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, vẻ mặt cuồng nhiệt, nhiệt tình sùng bái cường giả. Mà Lâm Kinh Thiên chính là tuyệt đại cường giả, ngay cả phong chủ của Lạc Tinh Phong, hắn cũng không để vào mắt. Có điều, làm sao hắn có thể xuất thủ, can thiệp vào chuyện của Thanh Nguyên Tông chúng ta? Cho dù quan hệ giữa Thiên Nguyên Tông và Thanh Nguyên Tông có thể nói là rất tốt, nhưng hắn không có lý do gì để nhúng tay vào chuyện tông môn của chúng ta. Vương Trùng tò mò thấp giọng mở miệng, chắc các ngươi đã từng nghe qua một truyền thuyết, một vạn năm trước, tông môn chúng ta cũng từng xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, quan hệ với Lâm Kinh Thiên có thể nói là tâm đầu ý hợp. Người này chính là vị lão nhân kia của Vô Danh Phong. Ánh mắt Lý Thuần Kiếm nheo lại, giống như hai đạo trùng tiên kiếm khí, là lão là thiên kiêu của tông môn chúng ta. Có đệ tử nghe được lời nói của Lý Thuần Kiếm, thân ảnh chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ thật sự không cách nào so sánh lão đầu tử kia cùng với Lâm Kinh Thiên cực kỳ huy hoàng hiện tại. Đáng tiếc, anh hùng chỉ mộ, cho dù đã từng huy hoàng, hiện tại cũng chỉ là một lão nhân không chút tu vi. Có người thở dài, mơ hồ vì Chu Càn mà cảm thấy đáng tiếc. Ta hiểu rồi, quan hệ giữa Lâm Kinh Thiên và Chu Càn rất tốt. Đệ tử của Vô Danh Phong xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có người hiểu được nguyên nhân Lâm Kinh Thiên xuất thủ, hắn là vì bằng hữu xuất thủ. Bọn họ đều hướng ánh mắt đồng tình về phía Lạc Tinh Phong. Bọn họ biết, hôm nay phong chủ của Lạc Tinh Phong nhất định sẽ phải mất mặt. Đối đầu với một nhân vật khủng bố như vậy, cho dù toàn bộ tông môn dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể giữ được đối phương. Hơn nữa hắn còn là tuyệt đại cường giả của Thiên Nguyên Tông. Tông môn cũng không thể làm khó hắn. Ngươi, trên Lạc Tinh Phong, truyền tới một tiếng giống gầm giận dữ. Khí tức Tào Vũ giống như đại dương mênh mông, tản ra khí tức khủng bố, chấn động không gian thành từng khe nứt. Hắn muốn động thủ, nhưng hắn biết, cho dù hắn có động thủ, cũng không phải là đối thủ của đối phương. Những người từng chứng kiến Lâm Kinh Thiên ra tay, đều biết tên trước mắt này đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ Tây Tinh Vực đều không phải đối thủ của hắn. Bao nhiêu tinh chủ vẫn lạc trên tay hắn, là một nhân vật cấm kỵ của toàn bộ Tây Tinh Vực. Có thể nói là xếp ngang hàng cùng với tôn giả. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Nguyên Tông ở trong cửu đại thế lực Tây Tinh Vực xưng bá đỉnh phong. Một người trấn thủ tinh không? Kinh Thiên, người là khách từ xa tới, cần gì phải nháo đến ầm ĩ như vậy? Một tiếng thở dài vang lên, thân ảnh Thanh Nguyên Tử từ trên trời xuất hiện, cả người bao phủ một tầng xanh nhạt thần quang, giống như bị vây ở một mảnh thần không khác. Tông chủ, vẻ mặt của tất cả đệ tử và trưởng lão biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới sẽ kinh động đến tông chủ, vội vàng hành lễ. Thanh Nguyên Tử, các ngươi đối đãi với đệ tử như vậy, thật sự khiến ta thất vọng. Lâm Kinh Thiên nhìn Thanh Nguyên Tử, không chút sợ hãi, nhàn nhạt mở miệng, một thiên tài, ở tông môn các ngươi, bị hãm hại đến như vậy, nếu không muốn, ta có thể dẫn hắn đi, đến Thiên Nguyên Tông, ta sẽ đích thân dạy dỗ hắn. Nghe vậy, đông đảo đệ tử phía dưới và các trưởng lão, sắc mặt biến đổi kịch liệt, Vương Trùng, Mạc Lăng, Huyền U trong mắt hiện lên một chút ghen tị, người trước mắt, chính là người tiếp cận gần nhất cảnh giới tôn giả của Tây Tinh Vực. Tự mình dạy dỗ, đây là loại đãi ngộ gì? Bọn họ cảm thấy vô cùng ghen tị, hận không thể thay thế bản thân trở thành Vương Song. Thanh Nguyên Tử nhướng mày, Vương Song đã chứng minh được thiên phú của hắn, làm sao lão có thể để một kế thừa chí tôn như vậy? Bị Thiên Nguyên Tông dẫn đi. Chương 1359, Chu Càn trở về. Kinh Thiên, nơi này là Thanh Nguyên Tông, tông môn tự có quy củ, những thứ này, không cần ngươi bận tâm. Thanh Nguyên Tử nhàn nhạt mở miệng, nói xong, nhìn về phía Vương Song, nếu Vương Song đã chứng minh được thực lực của hắn, tất nhiên sẽ có tư cách tấn thăng đệ tử hạch tâm. Bắt đầu từ hôm nay, Vương Song chính là đệ tử hạch tâm của Vô Danh Phong. Tất nhiên, hắn sẽ có được đãi ngộ của đệ tử hạch tâm tông môn. Hơn nữa, Đinh Bằng đã chết, như vậy Vương Song sẽ trực tiếp ngồi vào vị trí thứ hạng của hắn trên thiên kiêu bảng. Đối với hành vi của Đinh Xuyên trưởng lão, lão đã bị giết chết, không thể truy cứu được nữa. Có điều, Đinh Xuyên trưởng lão, thân là trưởng lão của Lạc Tinh Phong, Tào sư đệ cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm, phạt ngươi bế quan 3 năm, trong vòng 3 năm, không được ra ngoài. Thấy Thanh Nguyên Tử quyết định như vậy, Lâm Kinh Thiên bĩu môi, có chút khinh thường, nhưng cũng không nói gì nữa, dù sao lão cũng không phải là người của Thanh Nguyên Tông. Lúc trước ra tay, là vì Chu Càn. Hiện tại nếu trực tiếp nhúng tay vào, toàn bộ Thanh Nguyên Tông sẽ không dễ dàng tha thứ. Mặc dù lão không sợ, nhưng cũng không muốn để lão bằng hữu của mình phải xấu mặt. Khí thế hùng vĩ trên Lạc Tinh Phong chậm rãi lắng xuống, bắt đầu chìm vào yên lặng. Thanh âm Tào Vũ truyền đến, sư đệ quản giáo không nghiêm, chấp nhận chịu phạt. Một đạo tinh thần quang trùm từ Lạc Tinh Phong truyền đến, bay thẳng về phía Vương Song, bị Thanh Nguyên Tử bắt được. Nhìn tinh thạch trong tay tản ra từng đạo tinh thần năng lượng, trong mắt lão hiện lên một chút kinh ngạc, đây là tinh thần thần thạch, ta thấy tiểu gia hỏa này, có lẽ đang tu luyện một môn bí thuật liên quan đến luyện thể. Hơn nữa còn có liên hệ với tinh thần chi lực, ta tặng hắn một khối tinh thần thần thạch, xem như Lạc Tinh Phong ta, bồi thường cho hắn. Thanh âm Tào Vũ truyền đến, sư đệ có lòng rồi. Thanh Nguyên Tử cười cười, vừa muốn giao cho Vương Song, lại bị Lâm Kinh Thiên ở một bên nửa đường bắt được, cẩn thận kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề mới giao lại cho Vương Song. Được rồi, bên trong không có vấn đề. Lâm Kinh Thiên thản nhiên mở miệng nói với Vương Song, lão cũng không che giấu thanh âm của mình, Tào Vũ ở Lạc Tinh Phong cũng có thể nghe được rõ ràng. Hừ, từ Lạc Tinh Phong truyền đến một tiếng hừ lạnh, là tiếng bất mãn của Tào Vũ. Thanh Nguyên Tử ở một bên cũng cười khổ. Vương Song ngơ ngác nhận lấy tinh thần thần thạch, từ trong thần thạch to bằng bàn tay, hắn có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động cực kỳ cường hãn, giống như một khỏa tinh thần chân chính. Tinh thần thần thạch hình thành sau khi một tinh cầu nhỏ bị hủy diệt, ẩn chứa tất cả lực lượng của một tinh cầu. Một viên tinh thần thần thạch như vậy, giá trị vô lượng. Thanh Nguyên Tử ở một bên giải thích cho Vương Song. Vương Song hít một hơi lạnh, cảm giác vô cùng rung động. Hóa ra là được hình thành từ một tinh cầu nhỏ. Đột nhiên, hắn nhớ tới lời nói của Hoa Đế Tinh chủ Tàn Hồn. Nhất định phải dựa vào đại lượng tinh thần thần thạch thì mới có thể tiếp tục nâng cấp tinh thần cửu chuyển thần thông. Trong trận chiến trước, Vương Song có thể cảm nhận được tinh thần cửu chuyển cường đại. Tam chuyển lực lượng đã có thể giúp hắn đấu một trận cùng với siêu phàm. Nếu như hắn có thể đạt tới tinh thần cửu chuyển, hắn tin chắc, cho dù có là tinh chủ cũng không làm gì được hắn. Kinh Thiên, nếu đã tới, có muốn đến đại điện của Thanh Nguyên một chuyến không? Thanh Nguyên Tử nhìn Lâm Kinh Thiên, mở miệng mời, dù sao Lâm Kinh Thiên cũng là khách từ xa đến, lại là cao thủ đứng đầu Tây Tinh Vực, Thanh Nguyên Tử tông chủ cũng không dám ngó lơ đối phương. Được rồi, tốt nhất ta vẫn nên đến Vô Danh Phong, có lẽ lão gia hỏa kia sắp trở về, ta muốn trò chuyện cùng hắn, chờ chuyện giữa ta và hắn chấm dứt, ta sẽ đến tìm ngươi. Ta muốn xem thử thiên kiêu mà tông môn các ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng có đạt tới tiêu chuẩn của ta hay không. Lâm Kinh Thiên lắc đầu, nhìn đám người Vương Song, Dương Mạt và Mạnh Lãng phía dưới. Tiểu tử kia, đi, trở về, nói xong, lập tức vung tay áo lên, dẫn người rời đi. Chờ một chút, Vương Song đột nhiên hét lớn, động tác khiến Lâm Kinh Thiên dừng lại, tò mò nhìn hắn, không rõ hắn muốn làm gì. Ta còn chưa thu hồi tiền đặt cược. Vương Song có chút xấu hổ, cười với Lâm Kinh Thiên, lập tức ngã xuống mặt đất, nhìn Tần Phong đang sửng sốt. Tần sư huynh, tiền đặt cược. Hai mắt Vương Song sáng ngời nhìn Tần Phong, một bồi năm, chính hắn tự đặt ra 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch đánh cuộc bản thân mình thắng. Hiện tại là lúc hắn nên thu hoạch. Tần Phong ngơ ngác nhìn dáng vẻ tham tiền của Vương Song, cười khổ một tiếng, không nói nhảm, trực tiếp lấy ra chữ vật giới chỉ, bên trong có 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch, ngươi có thể kiểm tra một chút. Vương Song nhận lấy chữ vật giới chỉ, cũng không kiểm tra, hắn tin tưởng Tần Phong không phải loại người như vậy. Đa tạ sư huynh. Vương Song chắp tay, quay đầu nhìn về phía Dương Mạt và Mạnh Lãng. Chương 1360, Chu Càn trở về. 2. Về phần tài phú của Đinh Bằng, đã bị Vương Song lấy được, cũng không ai muốn Vương Song giao ra. Quy củ Hồng Môn, trên Phi Long chiến đài, người thắng, cũng chính là người sống sót, sẽ lấy được tất cả của đối phương. Cho nên, Vương Song đánh chết Đinh Bằng, cũng đạt được tài phú của hắn. Lâm Kinh Thiên thấy Vương Song không còn chuyện gì nữa, vung tay lên, một đạo thần quang bao phủ bọn họ. Lập tức, không gian vặn vẹo, đám người Lâm Kinh Thiên và Vương Song biến mất. Theo đám người Lâm Kinh Thiên biến mất, Thanh Nguyên Tử nhìn đông đảo đệ tử và trưởng lão phía dưới. Thanh âm uy nghiêm truyền đến, được rồi, chuyện hôm nay dừng lại ở đây, các người đều giải tán đi. Vâng, tông chủ. Mọi người đồng loạt hành lễ, đối mặt với tông chủ, tất cả mọi người đều kính sợ từ tận đáy lòng. Mọi người rời đi, đám người Tần Phong mở ra cá cược cũng bị mọi người vắt kiệt. Có người thua, nhưng cũng có người nhờ đó phát tài, giống như Vương Trùng, 500 khối thượng phẩm nguyên thạch, hiện tại đã biến thành 2.500 khối. Loại lợi nhuận lớn này, quả thực làm cho mọi người đỏ mắt. Một ít đệ tử không cược Vương Song thắng, lúc này đều hối hận đến xanh cả ruột. Tuy rằng chuyện này đến đây, xem như chấm dứt, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là khởi đầu. Hành vi lần này của Vương Song, chỉ sợ đã hoàn toàn chọc giận Lạc Tinh Phong, nhưng thiên phú và thực lực hiện tại của Vương Song đều nhận được sự tán thưởng của mọi người. Muốn động vào Vương Song như lúc trước, nhất định sẽ không đơn giản. Tất nhiên, Thanh Nguyên Tử Tông Chủ cũng sẽ không đồng ý. Trên Vô Danh Phong, đám người Vương Song, Dương Mạt, Mạnh Lãng, Cố Hồng Y ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt, đối phương lúc này giống như cởi bỏ một thân thần hoàn kia, trở lại dáng vẻ của một thiếu niên bình thường, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhìn đám người Vương Song, ta và lão gia hỏa Chu Càn này có thể xem là đối thủ. Năm đó ta sát phạt toàn bộ Tây Tinh Vực, chỉ có lão gia hỏa này mới có thể ngăn cản ta. Lâm Kinh Thiên cười, chậm rãi nói ra quan hệ giữa lão và Chu Càn, có thể thấy quan hệ của cả hai thật sự rất tốt. Trong lời nói đều không che giấu được sự thưởng thức. Đám người Vương Song nghe Lâm Kinh Thiên nói, như thế nào cũng không thể liên hệ Chu lão cùng với tuyệt thế nhân kiệt trong miệng Lâm Kinh Thiên. Ánh mắt Cố Hồng Y tỏa sáng, hận không thể lập tức nhận đối phương làm vi sư. Vương Song có chút không nói nên lời nhìn tên gia hỏa đang trồng hoa si kia. Nhìn đối phương, Vương Song trầm ngâm một chút, mơ hồ hỏi, tiền bối, ngài có biết vì sao Chu lão lại rơi vào tình trạng như vậy không? Vừa rồi hắn đã biết được, Lâm Kinh Thiên là tuyệt thế thiên kiêu của Thiên Nguyên Tông mạnh nhất Tây Tinh Vực. Hiện tại cũng là nhân vật trụ cột, hắn mừng rỡ thưởng thức phong thái vô thượng của đối phương. Nhưng Vương Song tò mò, năm đó Chu Càn cũng nổi danh như vậy, vì sao lại rơi vào tình trạng này? Nghe vậy, Dương Mạt và Mạnh Lãng đều dựng thẳng lỗ tai lên, bọn họ cũng vô cùng tò mò, vì sao Chu Càn lại rơi vào tình trạng như hiện tại? Tu vi hoàn toàn mất đi. Mười mấy năm sống cùng Chu Càn, Dương Mạt chưa từng nghe Chu Càn kể lại chuyện cũ. Chu Càn chưa từng kể cho các ngươi sao? Lâm Kinh Thiên có chút tò mò, trong mắt có vẻ giật mình. Cũng đúng, các ngươi không thích hợp để biết. Dù sao chuyện này, các ngươi biết cũng không có tác dụng. Cuối cùng là chuyện gì? Vương Song nhíu mày, Lâm Kinh Thiên càng nói như vậy, hắn càng muốn biết. Lâm tiền bối, Chu Càn tiền bối là nhất phong chi chủ của Thanh Nguyên Tông. Bọn họ thân là đệ tử của Vô Danh Phong, cũng có quyền được biết, rốt cuộc, Chu lão đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Cố Hồng Y nghiêm chỉnh mở miệng, đúng vậy, tiền bối, ta muốn biết lúc trước Gia Gia đã xảy ra chuyện gì? ánh mắt Dương Mạt kiên định, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của đám người Vương Song, Lâm Kinh Thiên nhíu mày, suy nghĩ một chút, thở dài, chậm rãi nói, được rồi, đã như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết, dù sao chuyện này, cũng đã qua nhiều năm như vậy, sớm muộn gì các ngươi cũng biết. Kinh Thiên, ngươi tới rồi. Chỉ là, lời nói của Lâm Kinh Thiên còn chưa nói ra, một đạo thanh âm già nua truyền đến, đám người Vương Song nghe được thanh âm này, lập tức đứng dậy, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía xa, đằng xa, thân ảnh Chu Càn từng bước đi tới, thoạt nhìn càng thêm già nua. Ra ra, Chu lão, đám người Vương Song, Dương Mạt vui mừng mở miệng kêu lên, ha ha, xem ra khoảng thời gian ta không có mặt ở đây, các ngươi thay đổi không ít. Nếp nhăn trên mặt Chu Càn giãn ra, cười tủm tỉm nhìn đám người Vương Song, thân hình già nua kia, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng phong thái như ngọc. Như lời Lâm Kinh Thiên nói, Chu Càn, Lâm Kinh Thiên nhìn Chu Càn đột nhiên xuất hiện, trong mắt như có thần quang mênh mông hiện lên, một cỗ khí tức kinh người, có thể xé rách thiên khung xuất hiện, nhanh như thiểm điện rơi về phía Chu Càn, chỉ là, Chu Càn không chống cự, cười ha hả nhìn động tác của Lâm Kinh Thiên. Mắt thấy khí tức này của lão sắp rơi vào người Chu Càn, lập tức giống như một trận gió nhẹ thổi tan. Chương 1361, Hoàng Kim Thần Thể. Chu Càn, ngươi vẫn như cũ, thậm chí ngày càng già đi. Lâm Kinh Thiên có chút xúc động mở miệng, không thể so với ngươi được. Hiện tại tu vi của ta mất hết, toàn bộ dựa vào một chút nguyên khí. Nếu như ta không nhìn lầm, hiện tại ngươi, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể độ kiếp tôn giả phải không? Chu Càn bật cười mở miệng, trong mắt dường như có chút thâm thúy, tôn giả đại kiếp nạn, trong lòng đám người Vương Song và Cố Hồng Y kinh hãi. Có chút hoảng sợ nhìn Lâm Kinh Thiên, mặc dù đã biết thực lực của vị này mạnh đến kinh người, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể độ kiếp tôn giả đại kiếp nạn, vẫn khiến bọn họ vô cùng kinh hãi. Tôn giả đại kiếp không chỉ là kiếp nạn bên ngoài, biết bao nhiêu thiên kiêu bị chôn vùi ở bước này. Cho dù như ta cũng chậm chạp không dám bước đến bước này. Lâm Kinh Thiên thở dài, dường như vô cùng e dè với cái gọi là tôn giả đại kiếp này. Lão Tổ nói cho ta biết, muốn thật sự vượt qua tầng này, nhất định phải chính thức giữ đạo tương hợp. Ta từng thử rất nhiều lần, nhưng luôn cảm thấy đây là sai lầm. Thậm chí có một lần ta suýt chút chính thức giữ đạo tương hợp. Hóa đạo mà đi, lão Tổ của các ngươi. Lông mày Chu Càn nhíu lại, bọn người Vương Song giật mình. Có thể được Lâm Kinh Thiên gọi là lão tổ, ắt hẳn đương nhiên là tôn giả chân chính bên trong tông môn của bọn họ. Đạo hắn ta biết, nhưng ngươi và hắn không giống nhau, đường đi của hắn không thích hợp với ngươi, tôn giả chi cảnh, cách thức mỗi người bước vào trong đó đều hoàn toàn không giống nhau. Đề nghị ngươi làm theo trái tim của mình. Chu Càn nhàn nhạt mở miệng, vạn vật trong trời đất tự có quy luật của nó, ngươi cần làm không phải là chạy theo trào lưu, mà chính là dùng tâm thấu hiểu vạn vật. Muốn thành tôn giả, trước tu được một trái tim hướng về giác ngộ. Ngươi, ánh mắt Lâm Kinh Thiên chớp động, dường như có tia chớp xuất hiện trong mắt, vô cùng dọa người, lão luôn coi trọng Chu Càn, trong mắt hình như có tinh tú tiêu tan. Ngươi, chẳng lẽ đã, ta đã nói rồi, đã là một phế nhân rồi. Chu Càn lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, từng ấy năm đến nay như vậy, mặc dù ta không thể tu luyện, nhưng chính vì vậy, có lẽ lĩnh ngộ của ta với đạo càng thâm sâu hơn ngươi. Đạo thế nào? Đạo vô danh, đại đạo vô ngôn, chỉ có tự mình đi trải nghiệm, ngươi mới hiểu rõ. Giờ khắc này, từng câu từng chữ của Chu Càn tràn đầy huyền cơ, bọn người Vương Song nghe thấy cảm giác vô cùng khó hiểu. Chỉ có Lâm Kinh Thiên, người cách tôn giả chi cảnh vô cùng gần, mới hiểu rõ trong lời nói của Chu Càn ẩn chứa đạo lý gì. Hai, nếu như không phải thương thế của ngươi, ta nghĩ hiện tại ngươi cũng đã vượt qua bước này. Lâm Kinh Thiên bình tĩnh nhìn Chu Càn, sau cùng cười khổ một tiếng. Họa phúc khôn lường, làm sao biết được đây không phải là phúc. Chu Càn cười nhạt một tiếng. Đây là đệ tử của ngươi. Ngay lập tức Lâm Kinh Thiên rời ánh mắt lên người Vương Song. Hỏi Chu Càn, đệ tử này của ngươi. Ta từ trên người hắn dường như nhìn thấy một vòng chí tôn tinh dâng lên. Ha ha, hiện tại ta như thế này thì làm gì có tư cách thu nhận đồ đệ. Chu Càn tự giễu cười, hiện tại tất cả những gì tên tiểu tử này học đều tự chính hắn học lấy. Làm gì có nửa phần công lao của ta chỉ may mắn nhặt được một món hời mà thôi, môn tuyệt thế bí thuật kia của vô danh phong ngươi. Lâm Kinh Thiên bỗng nhiên mở miệng, khiến cho trong mắt bọn người Vương Song lóe lên một vòng tinh quang. xem ra môn bí thuật tuyệt thế này thật sự tồn tại. Môn bí thuật này, Chu Càn im lặng hồi lâu, dường như nghĩ đến gì đó. Ngươi hẳn phải biết, môn bí thuật này, vốn dĩ không phải người bình thường có thể học được. Nếu như không đủ mạnh, học nó cũng sẽ chỉ tự làm hại chính mình. Ta biết, năm đó ngươi tài giỏi hơn người. Học môn bí thuật này, coi là có thể trấn hưng phái Thanh Nguyên của ngươi. Không ngờ tới, cho nên, nếu như không gặp được một người thích hợp, ta thà rằng môn bí thuật này mãi mãi sẽ không xuất thế lần nữa. Để tránh gây tai họa cho con cháu, tư chất của tên tiểu tử này rất mạnh, ta có thể cảm nhận được, vượt xa ta và ngươi rất nhiều. Hắn là Chí Tôn Chi Miêu chân chính, hẳn là xứng với môn bí thuật này của ngươi. Hai người bình thản mở miệng, bọn người Vương Song, Cố Hồng Y nhìn hai người chăm chú, đặc biệt là Vương Song, trong lòng càng vô cùng kích động. Lâm Kinh Thiên là đang vì mình giành lấy môn bí thuật này. Hắn không biết môn bí thuật này là cái gì, nhưng lại hiểu rõ, môn bí thuật này nhất định cực kỳ đáng sợ, ngay cả Chu lão đối với môn bí thuật này cũng vô cùng e dè. Cuối cùng, ánh mắt Chu Càn nhìn Vương Song, trong mắt bình thản như nước, nhưng ánh mắt như vậy, Vương Song cảm giác dường như mình không có chút bí mật nào cả. Cả người trần trụi đứng ở trước mặt đối phương, ngay cả Tiểu Không đang trốn trên người, đều cảm giác ánh mắt kia dường như xuyên thấu qua cơ thể Vương Song. Nhìn thấy nó, chương 1362, Hoàng Kim Thần Thể 2. Làm sao có thể chứ? Lão già này tại sao lại cho ta cảm giác khủng bố như vậy? Tiểu Không ở chỗ sâu trong đầu Vương Song kêu to, cả người Vương Song đứng tại chỗ, hai mắt nhìn thẳng đối phương. Không biết qua bao lâu, Chu Càn thu ánh mắt lại, âm thanh nhàn nhạt lập tức vang lên. Bây giờ ngươi vẫn không cách nào kế thừa môn bí thuật này. Chờ tới ngày ngươi đạt tới siêu phàm, ngươi mới có thể kế thừa môn bí thuật này. Trong lòng Vương Song thở phào, nhưng lại có chút tiếc nuối. Lão già này, Lâm Kinh Thiên nhìn Chu Càn, lắc đầu, cũng không biết hắn có ý gì. Lần này ta ra ngoài, là tìm một số thần dược chữa trị cho vết thương của Dương Mạt. Bây giờ, ta mang đến, Chu Càn chuyển giọng nói, nhìn Dương Mạt, thần dược gì? Bọn người Vương Song ngạc nhiên một trận, Dương Mạt thì có chút kích động nhìn Chu Càn. Thân thể của mình, hắn tự mình biết, không có một chút khả năng tu hành. Điều này cũng là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Mỗi lần muốn tu hành, ông nội luôn nói cho hắn biết, hắn không thích hợp tu hành. Chuyện này cũng khiến cho hắn chỉ có thể chờ đợi. Tên tiểu tử này có vết thương. Lâm Kinh Thiên nghe vậy, lông mày nhíu lại, con mắt dường như hóa thành hai ngọn lửa, dường như nhìn thấu cả người Dương Mạt. Dưới ánh nhìn soi mói của Lâm Kinh Thiên, thân thể Dương Mạt dường như trong suốt, huyết mạch, bắp thịt, xương cốt đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở trong ánh mắt của hắn, chỗ sâu trong đan điền của Dương Mạt, một vòng kim sắc giống như một ngọn lửa, vô cùng dễ thấy. Thần sắc của Lâm Kinh Thiên khẽ lay động, tiếp tục xem, vòng kim sắc này mở rộng trong mắt lão, sau cùng, dường như hóa thành một mảnh kim sắc cuồn cuộn, ầm ầm, sóng lớn vàng óng ánh ngập trời, trong mơ hồ có một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố đang cuộn trào. Một khi bạo phát, luồng năng lượng này đủ để chấn động thế giới. Đáng tiếc, hiện tại luồng năng lượng này dường như thiếu một chút gì đó. Từ đầu đến cuối không cách nào xuất hiện chân chính. Đây là Hoàng Kim Thần Thể, Lâm Kinh Thiên giật mình mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin. Lão mãnh liệt quay đầu, thu ánh mắt, nhìn Chu Càn, tiểu tử này lại là Hoàng Kim Thần Thể, ngươi tìm thấy hắn ở đâu? Đám người Vương Song lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Kinh Thiên giật mình như thế. Bọn họ đều tò mò nhìn chằm chằm Dương Mạt, không hiểu Hoàng Kim Thần Thể mà Lâm Kinh Thiên nói có ý tứ gì. Chu Càn nhìn thấy vẻ giật mình của Lâm Kinh Thiên, cũng không có gì bất ngờ. Dựa vào thực lực của đối phương, sớm đã nên phát hiện rồi, có điều sự chú ý của hắn đều tập trung trên người Vương Song, dẫn đến hắn xem nhẹ sự đặc biệt của Dương Mạt. Lúc trước ta ra ngoài, ở trong một sơn cốc nhặt được hắn, lúc ấy hắn chỉ mới mấy tháng tuổi, được một lớp hoàng kim thần quang bao phủ, ta mang hắn về, phát hiện hắn lại là hoàng kim thần thể trong truyền thuyết. Chu Càn nhẹ giọng mở miệng, nói ra chuyện đã qua, có điều trong mắt lão lóe lên một tia ảm đạm. Đáng tiếc, sau này lúc ta điều tra, phát hiện loại thể chất này của Tiểu Mạt dường như có chút thiếu hụt. Có thể là còn chưa lúc sinh ra đời đã bị tổn thương, dẫn đến loại thể chất tuyệt thế này không cách nào hiện ra phong thái phải có. Ngươi nói, ngươi tìm thần dược để chữa trị thương thế cho tên tiểu tử này. Là thần dược gì? Lâm Kinh Thiên nhíu mày, nhớ tới lời nói trước đó của Chu Càn, ánh mắt của Vương Song, Dương Mạt, Cố Hồng Y cũng nhìn Chu Càn, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Bọn họ không biết Hoàng Kim Thần Thể là cái gì, nhưng là có thể cảm giác được đây cũng là một loại thể chất cực kỳ đáng sợ. Hoàng Kim Thần Thể, bên trong cơ thể chảy giọt máu Hoàng Kim, một giọt máu có thể chấn cả bầu trời, có thể vỡ nát núi sông. Người có loại thể chất này sẽ là một chiến thần vô song, chiến đấu khắp nơi, không ai có thể chống lại. Chu Càn chậm rãi cất lời, đây là một loại thể chất hàng đầu ở vũ trụ, người có loại thể chất này, chỉ cần nửa đường không rơi xuống, tương lai nhất định một cường giả chí cường, tôn giả chưa hẳn đối thủ của hắn. Ta nhớ được Trung Ương Tinh Vực từng xuất hiện một tên cường giả Hoàng Kim Thần Thể. Lâm Kinh Thiên đột nhiên mở miệng, đôi mắt của lõa dường như hóa thành hai vòng thần dương. Vô cùng khủng bố, lúc trước trên con đường chí tôn, vị cường giả kia càn quét vô địch, đánh bại rất nhiều cường giả. Bọn người Vương Song nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, có chút kinh hãi nhìn Dương Mạt, không thể tin được, thể chất của hắn lại quá khủng bố. Tiền bối Lâm, cái vị Hoàng Kim Thần Thể kia sau này như thế nào? Trong lòng Vương Song nhịn không được mới tò mò dò hỏi. Theo hắn nghĩ, một cường giả tuyệt thế như thế này, hẳn là vô địch với tinh không rồi. Hắn chết rồi, lời nói của Lâm Kinh Thiên khiến cho ba người Vương Song trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Bị người khác một kiếm giết chết, không thể chống đỡ một chút nào. Lâm Kinh Thiên nhìn mấy người họ, dường như có chút tự giễu. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Mấy người Vương Song đều lắp bắp mở miệng, không thể tin được Hoàng Kim Thần Thể mạnh mẽ trong lời bọn họ bị người ta một kiếm giết chết. Chương 1363, siêu phàm là gì? Chuyện này không có gì đáng kinh ngạc, không có ai mãi mãi vô địch, người này mạnh thì sẽ có người khác mạnh hơn. Vũ trụ rất lớn, tuyệt thế thiên kiêu nhiều vô số kể, nói không chừng lúc nào đó sẽ nhảy ra một yêu nghiệt khủng bố. Chấn áp hết tất cả, Chu Càn nhàn nhạt mở miệng, bọn người Vương Song im lặng, con đường chí tôn, thật sự đáng sợ như vậy sao? Bọn họ đều tự hỏi ở trong lòng. Các ngươi không cần như thế, Hoàng Kim Thần Thể, đích thật mạnh mẽ vô song, nhưng năm đó tên kia sở dĩ bị người khác một kiếm giết chết. Có rất nhiều nguyên nhân, các ngươi không cần bi quan như thế. Chu Càn lắc đầu, cổ vũ bọn hắn, chỉ cần Tiểu Mạt có thể khôi phục thương thế, tu hành môn bí thuật vô danh phong kia của ta, đủ để cho hắn tung hoành tinh không? Chu Lão, nếu như so sánh với vị một kiếm giết chết Hoàng Kim Thần Thể mà Lâm Tiền Bối nói, rốt cuộc thì ai mạnh ai yếu? Vương Song bỗng nhiên tò mò hỏi. Hừm, nghe vậy, Chu Lão bỗng nhiên ngập ngừng, có chút kinh ngạc, lại có chút chần chờ. Vẫn là không địch lại thật sao? Vương Song nhìn thấy vẻ mặt của Chu Lão, nhướng mày, tên tiểu tử, đi còn chưa vững, lại muốn học cách chạy sao? Lâm Kinh Thiên bỗng nhiên mở miệng, nhìn Vương Song, trong mắt hắn lóe lên một tia nghiêm nghị. Người biết người lúc trước kia là ai không? Thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ vũ trụ, người có thể làm đối thủ của hắn lác đác không có bao nhiêu. Trong kiếm đạo, tông môn của tên kia có thể gọi là đệ nhất. Bất kể là ai, bại trong tay hắn, trong mắt của ta, đều là bình thường. Không sai, bây giờ điều các ngươi cần làm là nâng cao thực lực của mình, chứ không phải mơ tưởng xa vời. Khoảng cách đến con đường chí tôn còn rất nhiều thời gian. Nói không chừng sau này các ngươi có được cơ duyên gì, có thể đạt tới bước kia. Chu Càn cũng cất lời, bọn người Vương Song im lặng, trong mắt Dương Mạt lúc này lại dâng lên một tia ánh sáng. Giống như một đám lửa nhỏ, một khi thiêu đốt, có thể bốc cháy lan xa. Ông nội, người mà Tiền Bối Lâm nói đến rốt cuộc là ai? Giọng nói có vẻ hơi non nớt của Dương Mạt vang lên. Chu Càn và Lâm Kinh Thiên liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy hỏa diễm trong mắt Dương Mạt này dường như muốn bốc cháy lên. Bỏ đi, nói cho ngươi cũng không sao. Có lẽ cả đời này ngươi cũng không gặp được hắn. Chu Càn thở dài một tiếng, nói ra tên của người kia. Người kia, tên là Kiếm Quân, một kiếm quét sạch tam thiên giới, nhất kiếm quang hàn thập cửu thiên. Có điều, trải qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn, thực lực của hắn cũng đã đạt tới một cấp độ cực kỳ khủng bố. Tôn giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Càn lắc đầu, trong lời nói cực kỳ tôn sùng người này. Nói xong, lão nhìn Dương Mạt. Trong tay xuất hiện một bụi linh thảo toàn thân sáng chói. Bụi linh thảo này chỉ lớn chừng bàn tay, lại giống như là một đứa bé con. Phía trên bụi linh thảo này, bọn người Vương Song đều cảm nhận được một cảnh ý hoàn hảo. Dường như, linh thảo này chính là sự tồn tại hoàn mỹ. Bổ thiên thảo, Lâm Kinh Thiên lần nữa nghẹn ngào, giọng nói của hắn trong có một tia xúc động. Đây chính đồ trên chư thiên thần vật bảng, ngươi lại có thể có được. Bọn người Vương Song nghe vậy, không khỏi sững sờ. Cố Hồng Y ở một bên mở to hai mắt, nhìn bụi dược này, tự lẩm bẩm, Bổ Thiên Thải, thứ 9178 chư thiên thần vật bảng. Công hiệu, sửa thiết sót của tiên thiên, hoàng kim thần thể ở lúc còn là thai nhi bị tổn thất. Dẫn đến hoàng kim thần thể của hắn không cách nào tu hành. Chỉ có loại thần dược bổ sung sự thiếu sót của trời đất là Bổ Thiên Thảo này mới có thể bù đắp toàn. Bộ, Chu Càn nhàn nhạt mở miệng, có điều, ta nhớ loại Bổ Thiên Thảo này, chỉ tồn tại ở trong một số cấm địa, ngươi đi vào đó rồi à? Ánh mắt của Lâm Kinh Thiên như ngọn lửa cháy phừng, gắt gao nhìn Chu Càn không trả lời, nhìn Dương Mạt, Tiểu Mạt, đúng lúc Kinh Thiên ở chỗ này, để hắn giúp ngươi luyện hóa thần dược này, đến lúc đó, hoàng kim thần thể của ngươi có thể xuất hiện lần nữa trên thế gian. Xem ra, ngươi thật sự tiến vào cấm địa, ngươi điên rồi, chỗ kia là chỗ có thể tùy tiện vào sao? Biết bao nhân vật cái thế tiến vào bên trong, ngay cả một giọt nước cũng không bốc hơi lên. Ngươi chính là tự mình đi tìm cái chết. Lâm Kinh Thiên thấp, giọng quát. Bọn người Vương Song lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Kinh Thiên tức giận như thế. Không phải ta đã quay về rồi sao? Ánh mắt Chu Càn không có chút dao động. Dạng thần dược này, ngoại trừ cấm địa, chỗ khác không có thể có. Dãy núi Hắc Ám, hay là trên đỉnh núi Đoạn Nhật? Lâm Kinh Thiên lạnh giọng mở miệng. Dãy núi Hắc Ám. Trong lòng Vương Song chấn động, nhớ đến chỗ mình đi ra kia, hoàn toàn tĩnh mịch, nếu không phải hạt bồ đề trợ giúp, e là chính mình thật sự mãi mãi cũng ra không được. Dãy núi Hắc Ám, ngươi thật sự đúng là to gan lớn mật, nơi này là một mảnh đất dữ, truyền thuyết kia ngươi cũng không phải là không nghe qua, chôn vùi liên tiếp cường giả vô thượng. Chương 1364, siêu phàm là gì? 2. Tôn giả tiến vào bên trong đều là thập tử nhất sinh. Cho dù lúc đỉnh phong ngươi tiến vào bên trong cũng vạn phần nguy hiểm. Huống chi hiện tại, Lâm Kinh Thiên dường như vô cùng phẫn nộ, không ngừng tức giận la mắng. Bọn người Vương Song chỉ có thể giống như là không nghe thấy gì. Ở một bên cười khổ, trong lòng lại không có chút trách cứ nào. Bọn họ nhìn ra, quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Nếu không thì, Lâm Kinh Thiên cũng sẽ không lo lắng cho an nguy của Chu Càn như thế. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng này nữa. Trước tiên giúp Tiểu Mạt luyện hóa Bổ Thiên Thảo này đã. Chu Càn nhướng mày, trầm giọng nói, nhìn thấy Chu Càn không thèm để ý. Lâm Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lão biết, nói chuyện với tên này thật khó khăn, vẫn nên dùng nắm đấm cho thuận tiện. Đưa tay nhận lấy Bổ Thiên Thảo. Lâm Kinh Thiên nhìn Dương Mạt, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, mặc dù Bổ Thiên Thảo có thể bù đắp sự thiếu hụt trong thân thể của ngươi, nhưng là đây là một chuyện trái với quy tắc. Ngươi sẽ đau đớn dị thường, nhất định phải chuẩn bị tâm lý tốt, nếu không thì, một khi thất bại, bụi thần dược lão già kia liều mạng tìm về sẽ trở nên vô dụng. Không thể có thêm một bụi nữa. Tiền bối yên tâm, Dương Mạt không sợ đau đớn, chỉ cần có thể tu hành, Dương Mạt bằng lòng chịu đựng tất cả mọi đau đớn. Sắc mặt Dương Mạt kiên định nói, Chu Gia Gia vì bản thân mình, mạo hiểm tiến vào cấm địa, bản thân mình sao có thể phụ tấm lòng thành của lão chứ? Tốt. Ta sẽ tạo ra một không gian nhỏ, giúp người bù đắp thiếu hụt trong thân thể. Lâm Kinh Thiên gật đầu, tay phải lập tức khẽ động, một ánh sáng sáng chói dị thường xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, hóa thành một mặt trời nhỏ. Trong đó hình như có hỗn độn khai mở, vạn vật sơ sinh, một cảnh tượng khai thiên tịch địa. Cuối cùng, khoảng không gian này định hình, một khoảng không gian u ám, có núi có nước, có điều không có những vì sao, cũng không có sự sống. Một khoảng hoang vu, tạo ra một thế giới nhỏ. Bọn người Vương Song đều rung động. Đây chính là thực lực tùy thời cũng có thể độ tôn giả đại kiếp sao? Kinh Thiên, hiện tại ngươi, e là cho dù chính thức đối đầu với tôn giả cũng chưa chắc thất bại. Chu Càn thấy cảnh này, cũng cảm thán một câu. Không hổ đã từng là đối thủ của mình. Thực lực bây giờ, ở cả Tây Tinh vực hẳn được xem như là hàng chí cường rồi. Lâm Kinh Thiên cười cười, vung tay lên. Dương Mạt và hắn cùng bước vào mảnh trong không gian nhỏ này. Lập tức mảnh không gian này biến mất ở trước mặt. Yên tâm, có Kinh Thiên ở đây, Dương Mạt sẽ không xảy ra chuyện. Chu Càn cười nói một câu, nhìn Cố Hồng Y một chút. Tiểu nha đầu, không tu luyện đàng hoàng, cả ngày chạy đến vô danh phong của ta. Nếu như cứ tiếp tục như thế, đoán chừng sư phụ của ngươi sẽ tới tìm ta đấy. Hì hì, ta ta không sợ đâu. Cố Hồng Y le le chiếc lưỡi nhỏ, khuôn mặt xinh xắn nói. Bọn người Vương Song lộ ra một nụ cười. Tiểu tử, xem ra lúc ta không có ở đây, trên người ngươi xảy ra không ít chuyện, nói cho ta nghe một chút đi. Chu Càn nhìn Vương Song, ôn hòa cất lời. Nghe vậy, Vương Song không có chút giấu giếm, nói cho Chu lão nghe chuyện xảy ra một năm qua của mình, bao gồm chính mình tiếp nhận nhiệm vụ, bị uy hiếp và ở Vương quốc Thiên Long tiếp nhận tinh chủ truyền thừa. Tinh chủ truyền thừa, tinh thần cửu truyền. Nghe thấy Vương Song nói đến môn bí thuật này, vẻ mặt Chu Càn khẽ lay động, tự lẩm bẩm, cái tên này hình như ta từng nghe qua. Có điều, môn bí thuật này vậy mà có thể nâng cao thể chất của ngươi. Là một môn luyện thể thần thông không tồi, nếu như ngươi có thể thành công tu luyện, mặc dù không có khả năng như là thần thể chân chính, nhưng dựa vào thiên phú đao đạo của ngươi và các loại thần thông, cho dù vượt cấp mà chiến đấu cũng không phải là không được. Chu Càn dặn dò Vương Song. Đối với Vương Song, hắn cảm giác được trên người đối phương hình như từ đầu đến cuối bao phủ một lớp sương mù. Có điều hắn có thể xác định là bên trong cơ thể Vương Song đang chảy huyết mạch của nhân tộc. Vương Song nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến thành một trái khổ qua. Chu lão, môn bí thuật này cần số lượng lớn tinh thần thần thạch mới có thể tu luyện. Hiện tại trong tay ta chỉ có một viên tinh thần thần thạch. E là tu luyện đến vòng thứ tư cũng đã quá sức rồi. Chuyện này cần ngươi tự mình nghĩ cách. Chu lão không vui nhìn Vương Song một chút. Chẳng lẽ ngươi muốn lão già này đi tìm cho ngươi sao? Hì hì, đương nhiên sẽ không để lão tìm cho ta. Ta là muốn hỏi một chút. Bên trong tông môn của chúng ta còn có tinh thần thần thạch không? Nếu có, ta sẽ nghĩ cách đổi lấy một số. Vương Song cười hì hì mở miệng. Tinh thần thần thạch, bên trong tông môn hẳn là có một ít. Có điều, đa số đều nằm trong tay của Lạc Tinh Phong. Dù sao thứ Lạc Tinh Phong tu hành là tinh thần chi lực. Đáng tiếc, dựa vào quan hệ của ngươi với Lạc Tinh Phong, thì đừng nghĩ nữa. Chương 1365, siêu phàm là gì? 3. Chu Càn lắc đầu, cẩn thận nghĩ một hồi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Tinh thần thần thạch bên trong tông môn, bình thường cũng phải cần điểm cống hiến lớn. Ngươi giết chết Đinh Bằng, lấy được điểm cống hiến của đối phương, lại thêm nhiệm vụ lần này. Điểm cống hiến có trong tay hẳn là 1.000 điểm. 1.000 điểm cống hiến, một viên tinh thần thần thạch cần ít nhất phải 5.000 điểm cống hiến. Đúng rồi, ngươi không phải còn có rất nhiều thượng phẩm nguyên thạch sao? Ta nhớ trong tông môn có thể đổi được. Một viên thượng phẩm nguyên thạch chính là một điểm cống hiến. Trong tay ngươi còn bao nhiêu nguyên thạch? Vương Song nghe vậy, cẩn thận kiểm tra nguyên thạch của mình một chút. Cuối cùng mở miệng cười khổ. Tính cả lần thắng này, tất cả có 200.000. 200.000, miễn cưỡng đủ. Chu Càn gật đầu, trên mặt không có vẻ gì là bất ngờ. Đối với một tinh chủ mà nói, 200.000 viên thượng phẩm nguyên thạch cũng không tính nhiều lắm, thậm chí nghiêm túc mà nói là rất ít. 200.000, ngươi không thể đổi toàn bộ đổi thành điểm cống hiến. Với thân phận đệ tử nồng cốt của ngươi, nhiều lắm là đổi lấy 10.000 điểm cống hiến. Nói như vậy, ngươi mới chỉ có thể đổi lấy 2 viên thần thạch, còn thiếu rất nhiều, bỏ đi. Vẫn là ta ra mặt, dù sao cũng là nhất phong chi chủ, đổi lấy 100.000 hay 80.000 điểm cống hiến vẫn có thể. Chu Càn cất lời, 100.000 điểm cống hiến, đủ để đổi lấy 20 viên tinh thần thần thạch, cũng đủ cho Vương Song tu luyện tới vòng thứ 6 của tinh thần rồi. Chu lão ra tay, tốc độ rất nhanh, ở đại điện đổi điểm, trưởng lão đổi điểm đều ngây cả người. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Chu Càn đến đổi điểm cống hiến ở đây. Hơn nữa đổi điểm chính là 100.000, dọa lão trực tiếp báo cáo lên, Thanh Nguyên tử ra mặt, tự mình cho Chu Càn đổi. Sau đó, Chu Càn lại dùng điểm cống hiến trực tiếp mua không tinh thần thần thạch bên trong tông môn. Đến Vô Danh Phong, Vương Song nhìn 20 viên tinh thần thần thạch trong tay mình. Cảm giác vô cùng hưng phấn, thực lực bây giờ của ngươi đã đạt tới đỉnh phong tiên thiên. Ta không khuyến khích ngươi tấn cấp siêu phàm. Chu Càn nhìn Vương Song, nhẹ giọng nói, Vương Song tò mò ngẩng đầu, nhìn Chu Càn, không hiểu Chu lão nói lời này là có ý gì. Cố Hồng Y và Mạnh Lãng bên cạnh giống như hai học sinh ngoan ngoãn, lẳng lặng nghe lời Chu lão nói. Ngươi biết siêu phàm có ý nghĩa như thế nào không? Chu Càn nhìn Vương Song, mở miệng cười nói, siêu phàm, ý nghĩa như thế nào? Vương Song rơi vào trầm tư, không vội đáp. Vương Song cẩn thận suy nghĩ như thế nào siêu phàm. Trong suy nghĩ của hắn, siêu phàm chính là xác thịt, tinh thần, thần thông tam giả toàn bộ bắt đầu thăng hoa, xung kích khởi xướng về một góc độ cao hơn. Chỉ cần bên trong tam giả, bất kể loại nào có thể đạt đột phá, như vậy sẽ tương đương với bước vào siêu phàm chi cảnh. Siêu phàm là bước đầu tiên hóa thần chính thức, bước ra bước này sẽ quyết định các ngươi bước vào con đường siêu phàm như thế nào. Chu Càn nhìn dáng vẻ suy tư của Vương Song, nhẹ mở miệng cười, giọng nói vô cùng xa xăm. Thế gian vô số thiên kiêu, muốn chính thức vượt qua tất cả mọi người, như vậy nhất định phải đúc kết căn bản mạnh nhất, mà siêu phàm cũng chính là bước đầu tiên. Siêu phàm tam bộ, thân thể, tinh thần, thần thông, nhưng người có biết siêu phàm cửu giai? Siêu phàm cửu giai, Vương Song trừng to mắt, nhìn Chu Càn, không sai, siêu phàm cửu giai, không phải là cảnh giới, mà chính là người bước vào cảnh giới siêu phàm. Một người ở cảnh giới tiên thiên tích lũy càng mạnh, như vậy khi hắn bước vào siêu phàm lập tức sẽ có siêu phàm chi lực tương ứng. Mà siêu phàm chi lực này, thì sẽ chia làm cửu giai, siêu phàm nhất giai yếu nhất, chẳng qua chỉ là tu hành giả tiên thiên bình thường đột phá cảnh giới. Siêu phàm tứ giai mới xem như là thiên tài thất giai thì là thiên tài tuyệt thế, mà cửu giai mới xem như là siêu phàm mạnh nhất ở vũ trụ. Không đạt được siêu phàm thất phẩm chi lực, muốn vào con đường tranh hùng chí tôn, chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi. Ở bước đầu tiên đã thua rồi, đám người Tần Phong ở tiên thiên chi cảnh đợi cả trăm năm, hiện tại đột phá vì siêu phàm, chẳng qua chỉ là siêu phàm lục phẩm mà thôi, cho nên ta cũng không xem bọn họ đủ tư cách tranh phong cùng những tuyệt thế thiên kiêu kia. Nghe vậy, trước mắt Vương Song giống như mở ra một cánh cửa sổ. Trước đó Vương Song không có người chỉ điểm, chỉ là đần độn u mê tu hành. Hiện tại Chu Càn chỉ con đường phía trước cho mình xem. Nói với chính mình nên làm như thế nào? Đây đối với Vương Song mà nói là một chuyện còn quan trọng hơn có được truyền thừa. Yêu cầu của ta với Dương Mạc ít nhất là siêu phàm thất phẩm. Giành lấy bát phẩm, với ngươi, yêu cầu của ta không cao. Chu Càn nhìn Vương Song, trên gương mặt già nua hiện lên nụ cười. Vương Song cùng Mạnh Lãng, Cố Hồng Y hoài nghi nhìn Chu Càn. Bát phẩm giữ gốc, giành lấy cửu phẩm. Lời nói kế tiếp của Chu Càn khiến Vương Song liếc mắt một cái. Chu lão, bây giờ ta muốn tấn thăng siêu phàm, sẽ là mấy phẩm? Vương Song tò mò hỏi. Chương 1366, con đường siêu phàm. Nhiều lắm là lục phẩm, không có chút ý nghĩa gì. Chu Càn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Siêu phàm cửu phẩm, càng về sau, chênh lệch càng lớn, đặc biệt là thất phẩm đến cửu phẩm, càng là nhất phẩm nhất trọng thiên. Siêu phàm thất phẩm đồng giai vô địch, siêu phàm bát phẩm có thể chiến đấu hóa thần, siêu phàm cửu phẩm có thể giết chết hóa thần. Hít đám người Vương Song hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không dám tin. Lập tức ánh mắt của Vương Song sáng lên, nhìn Chu Càn, Chu lão, trước kia ông là siêu phàm phẩm thứ mấy? Khụ khụ, Chu Càn dường như bị nghẹn một cái, không ngừng ho khan, nhìn ánh mắt tò mò của bọn người Vương Song, bên trong miệng phun ra mấy chữ, miễn cưỡng bát phẩm đi. Cái gì gọi là miễn cưỡng bát phẩm? Còn có đẳng cấp này sao? Trong mắt Vương Song lóe lên một tia nghi hoặc, năm đó vốn dĩ ta có thể đột phá đến siêu phàm bát phẩm. Kết quả xảy ra một chút ngoài ý muốn, cho nên chỉ có đỉnh phong thất phẩm, nhưng chênh lệch với siêu phàm bát phẩm không lớn. Chu Càn vội ho một tiếng, dường như có chút xấu hổ mở miệng. Chu lão, như thế nào để đột phá đến bát phẩm, thậm chí cả cửu phẩm? Vương Song nhìn đối phương, trầm giọng mở miệng, mặc dù biết được con đường phía trước, nhưng mà làm như thế nào để đi, hắn vẫn không hiểu. Rất đơn giản, Chu Càn cười tủm tỉm, bây giờ đan điền bên trong cơ thể ngươi giống như là một vùng biển lớn, so với một số thiên kiêu không kém chút nào. Đáng tiếc ngươi không phải thân thể, nếu như là thần thể, đan điền bên trong cơ thể vô cùng lớn, chỉ khẽ động thôi là sẽ trời long đất lở. Mà bước vào siêu phàm chính là không ngừng nén năng lượng trong cơ thể ngươi lại. Cứ tiếp tục nén, ngươi có thể nén bao nhiêu lần, chính là mấy siêu phàm mấy phẩm. Nén nguyên lực lại, hóa tiên thiên chi lực vì siêu phàm chi lực. Đây là một loại thay đổi chất, làm cho năng lượng trong cơ thể ngươi nén đến cực hạn, cũng sẽ sinh ra lực phá hoại cực hạn. Đây cũng là nguyên nhân cảnh giới siêu phàm nhất phẩm nhất trọng thiên. Chỉ đơn giản như vậy, Vương Song có chút khó tin, chỉ nén nguyên lực lại, lập tức trở thành phân tiêu chuẩn chia siêu phàm cửu phẩm. Đơn giản. Chu Càn ngạc nhiên, nhìn Vương Song, nhịn không được cười lên. Tiểu tử, xem ra ngươi không biết là nén nguyên lực khó khăn thế nào. Tiểu nha đầu, nói cho Vương Song biết, hiện tại ngươi đã nén nguyên lực trong cơ thể mấy lần rồi. Cố Hồng Y nghe được lời nói của Chu Càn, le lưỡi, cười khổ, vươn ba ngón tay, ba lần, lần thứ tư vẫn đang tiến hành. Có điều đoán chừng ta cần phải tốn thời gian 10 năm mới có thể hoàn thành lần thứ tư. Sư phụ ta nói ta nhiều lắm chỉ có thể nén 6 lần. Nếu nhiều thêm nữa, thân thể sẽ sụp đổ. Thấy không, tiểu nha đầu này tư chất quả thực cũng không kém, mới có thể áp nén lần. Trong tay Chu Càn xuất hiện một cái bình nhỏ. Thấy không, cái này chính thân thể của một người. Bên trong đầy nước, ngươi nén một lần, như vậy cái bình này sẽ nhận áp lực mạnh lớn gấp đôi. Ngươi nén 2 lần, nó sẽ tiếp nhận áp lực gấp 2. Số lần ngươi nén càng nhiều, như vậy cả chiếc bình, cũng chính là áp lực thân thể của ngươi tiếp nhận sẽ đạt tới một cấp độ vô cùng khủng bố cấp độ. Bây giờ ngươi vẫn chưa nén, cho nên, sẽ không hiểu, nhưng chờ đến lúc sau khi ngươi bắt đầu, ngươi sẽ rõ ràng, sự khủng bố và khó khăn của áp xúc nguyên lực. Vương Song nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, có thể được Chu lão cho rằng là khó khăn. Ắt hẳn sẽ vô cùng gian nan, cho nên, môn luyện thể bí pháp kia đối với ngươi mà nói cũng coi là một sự giúp đỡ đúng lúc. Thân thể ngươi luyện càng mạnh, như vậy năng lực tiếp nhận áp lực cũng sẽ càng mạnh. Cho nên, trước khi đột phá siêu phàm, ngươi phải tăng thân thể mình lên tới mạnh nhất. Chỉ có thế này, khả năng ngươi đạt tới cửu phẩm trong tương lai mới càng lớn, mới có thể tiếp nhận truyền thừa của Vô Danh Phong. Trên mặt Vương Song hiện lên một tia kích động, ở bên cạnh. Cố Hồng Yêu mở to hai mắt, trông mong nhìn Chu Càn. Chu lão, ta có thể tiếp nhận truyền thừa của Vô Danh Phong chứ? Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, thoạt nhìn như là một đóa hoa trắng nhỏ. Người thấy mà yêu, nhưng Chu lão thì cười, trêu ghẹo mở miệng. Tiểu nha đầu, chỉ cần sư phụ của ngươi đồng ý cho ngươi thay đổi sư phụ, lập tức ta sẽ truyền cho ngươi tuyệt học Vô Danh Phong của ta. Vậy bỏ đi, sư phụ nếu như biết ta thay đổi sư môn, nhất định sẽ tức chết. Sắc mặt Cố Hồng Y đổ vỡ, Chu lão, ta cũng muốn học. Mạnh Lãng cũng không cam lòng yếu thế, mắt thấy Vương Song cũng có thể có được truyền thừa, hắn làm sao nhịn được. Chu lão, ta vẫn luôn muốn gia nhập Vô Danh Phong, xin ông tu nhận ta đi. Mạnh Lãng, ta xin thề, nhất định sẽ hiếu kính với lão nhân gia người. Chu Càn nhìn tên tiểu tử này, bất đắc dĩ lắc đầu. Tên tiểu tử ngươi, hiện tại chẳng qua mới chỉ là tu vi cảnh giới hậu thiên. Chờ khi nào ngươi đột phá siêu phàm rồi nói sau. Chương 1367, con đường siêu phàm 2. Mạnh Lãng hiện tại chẳng qua chỉ là cảnh giới hậu thiên hậu kỳ. Muốn đột phá đến tiên thiên cũng phải cần một khoảng thời gian rất dài. Chớ nói chi là bí thuật của Vô Danh Phong. Cho nên, hắn chỉ có thể mặt mũi tràn đầy thất vọng gật đầu. Vương Song thì tiếp tục hỏi Chu Càn một số cách liên quan tới việc làm thế nào để nén nguyên lực trong cơ thể. Mà Chu Càn cũng vô cũng nhẫn nại, nói hết cho Vương Song một số chuyện khi nén nguyên lực cần thiết phải chú ý. Sau đó, Vương Song bắt đầu bế quan, không muốn lãng phí một giây một phút nào nữa. Cố Hồng Y rời đi, cũng dự định bắt đầu nỗ lực tu hành, tranh thủ tiến thêm một bước. Nàng đây cũng là do bị bọn người Vương Song kích thích. Từng thiên phú kinh người đều chịu khổ tu hành như vậy. Chính mình làm gì còn có lý do lười biếng. Chuyện này cũng khiến cho sư phụ của Cố Hồng Y cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cảm thán Cố Hồng Y trưởng thành rồi, mà theo sự bế quan của Vương Song, toàn bộ phái Thanh Nguyên dường như cũng xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Tất cả mọi người đang điên cuồng tu hành, hình như rất ít thấy có người còn ở bên ngoài, đặc biệt là Tần Phong, Lý Thuần Kiếm, Tư Đồ Tuyết, thậm chí cả Tam Đại Chân Truyền, đều bắt đầu bế quan vào lúc nãy, đang chờ mong điều gì đó. Thời gian chớp mắt đã qua 10 ngày, ngày này, Chu Càn từ trong ngồi im đột nhiên mở to mắt, nhìn về một vùng không gian phía trước, xoẹt một tiếng, không gian bị xé mở, Lâm Kinh Thiên và Dương Mạt từ trong đó đi ra, sau đó Lâm Kinh Thiên tiện tay vung lên, thế giới nhỏ sau lưng hóa là một cái bong bóng huyền ảo tan vỡ. May mắn không phụ sứ mệnh, Lâm Kinh Thiên nhìn Chu Càn, cười nhạt nói, Chu Càn nhìn Dương Mạt, ánh mắt sáng lên. Thật sự là bây giờ Dương Mạt thay đổi quá lớn, thân thể vốn có chút nhỏ gầy lúc này trở nên vô cùng cường tráng. Giống như một cây tùng đứng ngạo nghễ, mái tóc dài màu vàng óng tùy ý xóa tung trên vai. Mỗi một sợi tóc dường như cũng đang nhấp nháy chói lòi. Gương mặt non nớt ban đầu lúc này cũng là bị một vẻ kiên nghị thay thế. Con mắt giống như hai vòng thần đăng, có thần hoa sáng rực, nhìn thấy Dương Mạt bây giờ, giống như một lò lửa vĩnh cửu. Tản ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận, khí tức cả người cường đại vô cùng, như muốn phá vỡ bầu trời thành một cái động lớn. Sư phụ, sắc mặt của Dương Mạt kích động, khí tức trên người hình như cũng có chút không ổn định. Nhìn Chu Càn, trong mắt của hắn long lanh nước mắt, tiểu tử ngoan, xem ra thân thể này của ngươi sắp hiển lộ tài năng. Chu Càn nhìn đối phương, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Bất kể tương lai tiểu Mạt như thế nào, ngươi cũng là sư phụ của con. Giọng nói của Dương Mạt chân thành tha thiết, Chu Càn nghe vậy, cũng cười cười gật đầu. Một bên, Lâm Kinh Thiên tiến lên, có chút sợ hãi thán phục mở miệng. Lão già, không thể không nói, hoàng kim thần thể của tiểu tử này quả thật lợi hại. Mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng thực lực bây giờ của hắn đã có thể chiến đấu với võ giả cảnh giới tiên thiên. Đây là nguyên nhân hắn không tu luyện, chờ hắn đạt tới tiên thiên, hóa thần cũng có thể chiến đấu. Hoàng kim thần thể, không hổ là thể chất đỉnh cấp ở vũ trụ. Chu Càn nghe vậy, nhìn Dương Mạt dường như chứng minh cho lời nói của Lâm Kinh Thiên. Đi đến một đất trống, hét lớn một tiếng, huyết dịch cả người dường như ào ào đang vang lên, mơ hồ trong đó, một luồng hoàng kim thần quang bao phủ thân thể của hắn. Một quyền trùng điệp đánh ra, trên mặt đất ngay lập tức hiện một cái hố to thật sâu. Từng vết nứt giống như mạng nhện trải rộng, khuếch tán khắp bốn phía. Hay, Dương Mạt nhìn tảng đá lớn phía xa, thân thể khẽ động, dường như tia chớp, trong chớp mắt đã đáp xuống phía trước, một chân đá ra. Hòn đá khổng lồ mười mấy nghìn cân dưới chân của hắn giống như đậu hũ trực tiếp nổ tung, hóa thành bụi bay đầy trời. Nhìn thấy biểu hiện của Dương Mạt, trong mắt Chu Càn lóe lên một vòng tinh quang, không khỏi phủ tay cảm thán, không hổ là hoàng kim thần thể, nhục thân chi lực này quả nhiên có một không hai. Phóng tầm mắt nhìn thiên kiêu ở giữa vũ trụ, ít có người có thể bì kịp. Có điều, hoàng kim thần thể, chỉ có công pháp tu hành đỉnh cấp nhất mới có thể chính thức phát huy ra lực lượng thể chất mạnh nhất này. Trong phái Thanh Nguyên, không có công pháp thế này. Chu Càn nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia u sầu. Kỳ thực, cũng không phải là không có công pháp đỉnh cấp, chí ít một số công pháp cấp bậc tôn giả, Chu Càn vẫn là có thể giúp Dương Mạt lấy ra. Nhưng mà Chu Càn biết, hoàng kim thần thể cực hạn không phải tôn giả, mà chính là cảnh giới phía trên tôn giả, cần tu hành công pháp càng mạnh. Một bên, Lâm Kinh Thiên cũng suy tư, tất cả tu hành công pháp của lão cũng thuộc về cấp bậc tôn giả, cũng không có khả năng cung cấp cho đối phương pháp môn tu hành tốt nhất. Nếu không, vẫn là trước hết để cho hắn tu hành môn công pháp này của ngươi đi. Chờ hắn đạt đến trình độ nhất định, có lẽ tự mình sẽ có phương pháp tu hành tốt hơn. Lâm Kinh Thiên đề nghị. Chương 1368, nhục thân siêu phàm. Bây giờ cũng chỉ có thể thế này. Chu Càn gật đầu. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, chí ít tu hành công pháp của mình ở trong tôn giả công pháp trong cũng coi là hàng đỉnh cấp nhất. Sư phụ, sư huynh đâu, tại sao lại không thấy sư huynh? Dương Mạt tiếp tục đánh nát hai tảng đá khổng lồ, xã mặt không đỏ, hơi thở không gấp đi đến bên cạnh Chu Càn, nhìn đối phương tò mò dò hỏi. Lâm Kinh Thiên thì nhìn về một căn phòng khác, tinh quang trong mắt lóe lên, xuyên thấu qua bên ngoài cấm chế, nhìn thấy tình hình trong đó, sư huynh của ngươi. Hắn cũng đã bắt đầu bế quan rồi. Chu Càn mở miệng cười. Nơi bế quan vương song, được hắn đơn giản bố trí một tầng cấm chế. Ở vô danh phong, vương song cũng không lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu không, đây là thiên la tinh. Hai tay vương song xuất hiện một viên đá ánh sáng long lánh. Chính là tảng đá đinh bằng đánh cược trước kia. Hiện tại thì trở thành đồ vật của vương song. Một đầu nhỏ từ trong hư không xuất hiện. Không phải tiểu không thì là ai? Một tia thần quang hiện lên. Viên đá trong hai tay của vương song biến mất, bị tiểu không cuốn đi. Có viên đá kia, ta có thể khôi phục một số vết thương của ta. Nếu dùng để che giấu, cho dù là tôn giả cũng chưa chắc có thể phát giác được ta. Tiểu không vui sướng hài lòng truyền âm nói. Hơn nữa ta thể cũng có thể vận dụng một số năng lực, trợ giúp cho ngươi nhiều hơn. Vương song nghe vậy, thì cười. Bản thể của tiểu không vạn giới châu, cũng quả thật giúp cho mình thoát khỏi nguy hiểm nhiều lần. Nếu có cơ hội, vương song cũng không keo kiệt đặt nhiều tài nguyên ở trên người tiểu không. Làm xong tất cả, vương song nghĩ một hồi, quyết định nén thử nguyên lực mà Chu lão nói. Tâm trạng từ từ thả lỏng, trong đầu vương song nghĩ đến một số điều cần chú ý liên quan đến việc nén nguyên lực mà Chu lão nói. Tinh thần chìm nhập vào trong cơ thể, nhìn thấy tình hình bên trong đan điền của mình. Nguyên lực vô biên vô hạn, giống như là một mảnh biển cả mênh mông rộng lớn. Từng đợt sóng nguyên lực dập dềnh, dường như không có giới hạn. Đây chính là đan điền của ta. Vương Song cảm giác có chút thất vọng. Từ trong giọng nói Chu Càn hắn biết một số thiên kiêu đỉnh cấp nhất đan điền bên trong cơ thể hình như có thể hóa thành một mảnh tinh không. Đáng tiếc, hắn không phải thần thể. Nếu không thì, nguyên lực cửu chuyển sẽ không có một chút tì vết. Có điều, ngay cả như vậy, ta cũng vẫn có thể leo đến võ đạo tối đỉnh phong. Trong mắt Vương Song mắt lóe lên một tia kiên định, lập tức tâm thần lay động, tinh thần lực khổng lồ khống chế bên trong thân thể của mình nguyên lực. Dưới sự khống chế của hắn, Vương Song cảm giác nguyên lực của mình giống như những em bé ngoan nghe lời tập trung ở trung tâm. Rất nhanh, biển nguyên lực vô biên vô hạn dưới tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy thu nhỏ thành một vòng như vậy. Xem ra, cái gọi là nén nguyên lực này cũng không có khó khăn lắm. Trong lòng Vương Song nghĩ như vậy, Vương Song hưng phấn tiếp tục nén nguyên lực, biển nguyên lực tiếp tục thu nhỏ đến một nửa ban đầu. Lúc này, Vương Song cuối cùng đã cảm giác được một chút áp lực. Giống như là một đống vật thể lớn mật độ đông đảo bị hắn đè ép tới trình độ nhất định. Mặc dù còn có thể tiếp tục nén, nhưng cần áp lực và sức lực mạnh hơn. Chút áp lực ấy đối với Vương Song mà nói cũng không tính là gì. Tinh thần lực cuồn cuộn giống như một động cơ vĩnh cửu có lực đẩy vô hạn bên trong đan điền của Vương Song, nguyên lực tiếp tục bị nén, có điều tốc độ so với trước đó chậm hơn một chút. Ao ao, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên lực trong cơ thể của Vương Song lúc này đã hóa là một cái hồ nguyên lực. Nhưng đến bước này, Vương Song cảm giác được áp lực của bản thân dần dần lớn. Nguyên lực này giống như từ một khối đá, biến thành sắt thép, bóp nát một khối đá dễ dàng. Nhưng bóp nát một khối sắt thép, cần phải hao phí sức lượng mạnh gấp mấy lần. Cuối cùng, Vương Song quát khẽ một tiếng, hồ nước có kích thước bằng nguyên lực bị hắn nén thành một cái hồ. Nguyên lực màu trắng sữa lúc này có một chút màu xanh nhạt. Đây là nén tới trình độ nhất định, bắt đầu một quá trình lột xác, đây chính là đệ nhất chuyển sao. Vương Song nhìn thấy nguyên lực ban đầu vô biên vô hạn trong cơ thể mình nhỏ yếu đến mức độ như vậy. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù tổng số nguyên lực cũng không gia tăng, nhưng Vương Song có thể cảm giác được, bây giờ nguyên lực trong cơ thể mình so với trước đó. Không chỉ mạnh gấp đôi, Vương Song hít sâu một hơi, bên cạnh một đống thượng phẩm nguyên thạch, vây quanh hắn, những nguyên thạch này chỉ mấy trăm viên, vừa mới xuất hiện, mà nguyên khí thiên địa bên người Vương Song đã điên cuồng tăng vọt. Rất lợi hại, trong thời gian ngắn đã đạt đến một cấp độ cực kỳ nồng đậm. Vù, Vương Song nhẹ nhàng hô khẩu khí. Tiểu thôn phệ thuật thần thông vận chuyển, toàn bộ thân thể của hắn dường như hóa là một cái động đen. Thôn phệ chi lực vô tận bạo phát, nguyên khí của mấy trăm viên thượng phẩm nguyên thạch phát ra bị hấp thu. Như rồng khổng lồ hút nước, có đều chỉ trong phút chốc, nguyên khí bên trong thượng phẩm nguyên thạch giảm bớt với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt trần. Chương 1369, nhục thân siêu phàm. 2. Hấp thu nhiều nguyên khí như thế. Biển nguyên lực bên trong đan điền của Vương Song chậm rãi khôi phục lần nữa. Hơn nữa màu sắc bên trong cũng tràn ngập một màu xanh nhạt. Nhìn thấy nguyên lực tràn ngập trong cơ thể mình, Vương Song hít sâu một hơi, lập tức ý nghĩ khẽ động, tinh thần lực có thể gọi là cuồn cuộn tiếp tục rơi xuống. Như cùng một động cơ vĩnh cửu, tiếp tục nén nguyên lực trong cơ thể mình. Lần này, Vương Song rõ ràng cảm giác được lần áp xúc này của bản thân nhận áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng Vương Song dưới áp lực vô cùng mạnh mẽ này, nguyên lực trong cơ thể vẫn thuận lợi chuyển động lần nữa. Đệ nhị chuyển hoàn thành, nguyên lực trong cơ thể Vương Song một nửa hóa thành một màu xanh nhạt. Lần chuyển này hoàn thành, Vương Song hơi thở ra, cảm nhận được một chút mỏi mệt, nhưng Vương Song cảm giác điều này còn lâu mới đạt đến cực hạn của hắn. Cho nên, Vương Song không ngừng lại, tiếp tục tiến hành lần nén thứ ba. Lần thứ ba, sắc mặt của Vương Song trở nên có chút khó coi. Thân thể của hắn cảm nhận được một chút gánh nặng, nguyên lực trong cơ thể hoàn toàn biến thành màu xanh nhạt. Lần thứ tư, trên trán của Vương Song toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, nguyên lực biến thành màu xanh đen. Lần thứ năm, thân thể Vương Song run nhẹ nhẹ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lần này, hắn cảm giác mình giống như thúc đẩy một tinh cầu lớn về phía trước. Áp lực khổng lồ dường như khiến chính hắn cảm thấy ngạt thở. Có điều lần này, nguyên lực trong cơ thể của Vương Song thì lại biến thành màu lam nhạt một chút. Lần thứ sáu, thân thể của Vương Song đang run rẩy kịch liệt, thậm chí toát ra từng vết máu. Tinh thần của Vương Song điên cuồng thiêu đốt, giống như là đang thúc đẩy một vòng thần dương tiến lên. nguyên lực màu xanh lam nhạt sền sệt dường như trở thành thể rắn. Bên trong mỗi một giọt nguyên lực đều có năng lượng cực kỳ khủng bố. Mấy trăm viên thượng phẩm nguyên thạch xung quanh toàn bộ hóa thành bột phấn. Năng lượng trong đó toàn bộ đều bị Vương Song thôn phệ sạch sẽ. Mà lúc này, áp lực mà thân thể của hắn cảm nhận được cũng đã đạt tới một cấp độ cực kỳ khủng bố. Ánh mắt của Vương Song toát ra từng tia tơ máu. Ngưng lại cho ta, trong lòng Vương Song phát ra tiếng gầm giận dữ. Hồ nguyên lực trong nháy mắt nén lại, trở thành hồ nước lớn nhỏ. Một luồng khí tức khủng bố từ trong cơ thể của Vương Song truyền đến. Vương Song mở mắt ra, trong mắt có thần quang xẹt qua, giống như một tia chớp. Lần nén thứ 6 cũng đã là cực hạn bây giờ của ta. Vương Song thở dài, ngừng tiếp tục nén, lần thứ 6 đã đạt tới cực hạn. Muốn tiếp tục nữa, Vương Song có thể khẳng định, thân thể của mình nhất định sẽ chia 5 xẻ 7, hoàn toàn biến mất. Xem ra Chu lão nói không sai, nén nguyên lực này nói đến thì đơn giản, nhưng mà chỉ có chính thức thử qua mới rõ, rốt cuộc kinh khủng thế nào. Càng là hậu kỳ, thân thể tiếp nhận áp lực sẽ hiện lên bao nhiêu tăng vọt. Thân thể không đủ kiên cố, vốn dĩ sẽ nhịn không được. Vương Song nghĩ tới đây, mới hiểu được Chu lão vì sao lại coi trọng nguyên lực cửu chuyển này như vậy. Mỗi một chuyển của nguyên lực, chất lượng nguyên lực của mình cũng sẽ một sự thay đổi vô cùng khủng bố. Vương Song tin nếu như mình có một ngày, mình có thể nguyên lực cửu chuyển, như vậy đột phá siêu phàm, thậm chí cường giả hóa thần cũng sẽ không phải là đối thủ mình. Nếu thân thể đã không đủ rắn chắc, như vậy chính mình tiếp theo sẽ nâng cao cường độ của thân thể mình. Hai tay Vương Song xuất hiện một tinh thần thần thạch, tản ra tinh quang lóa mắt, nắm lấy thần thạch này, Vương Song vận chuyển tinh thần cửu chuyển bí thuật. Năng lượng bên trong thần thạch này giống như là một dải ngân hà chậm rãi dung nhập vào bên trong cơ thể của Vương Song. Theo sự tràn vào của những năng lượng này, trong thân thể của Vương Song, từng tế bào nhìn không thấy giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Đây là lột xác cấp bậc của thân thể, tiếp tục tăng lên, Vương Song sẽ đưa thân thể đạt tới siêu phàm. Không biết đi bao lâu, tinh thần thần thạch trong hai tay của Vương Song biến mất. Xuất hiện một thần thạch lần nữa, liên tục thôn phệ năng lượng bên trong thần thạch, thân thể Vương Song lóe lên từng những tia sáng giống như ánh sao, dường như hóa thành một vì tinh tú. Trong cơ thể Vương Song bỗng nhiên bộc phát ra một luồng tinh quang sáng chói tinh quang. Thân thể dường như hóa thành một luồng tinh quang vĩnh hằng. Có một loại khí tức siêu nhiên, loại khí tức này, bất kỳ người nào nhìn thấy, trong đầu đều sẽ xuất hiện một câu, nhục thân siêu phàm. Vương Song nhìn thân thể mình, ánh mắt khẽ lay động, đấm ra một nắm đấm, nhẹ nhàng đấm ra, trung tâm nắm đấm vang lên một tiếng nổ vang. Vương Song cảm thấy sức mạnh trong người đang sôi trào mãnh liệt. Sức mạnh này đủ để liệt thiên, toái địa, đây là cơ thể của cảnh giới siêu phàm sao? Vương Song lẩm bẩm, rốt cuộc cũng hiểu cường giả cảnh giới siêu phàm mạnh như thế này. Bên trong cơ thể mình, sức mạnh so với trước kia cường hãn hơn gấp mấy lần. Bây giờ, dù cho một chân long con đứng trước mặt hắn, hắn tin chắc bản thân cũng có thể đánh nát nó. Chương 1370, nguyên lực thất chuyển. Bây giờ, hẳn là có thể tiếp tục á xúc nguyên lực trong cơ thể ta rồi nhỉ. Vương Song không tiếp tục lợi dụng tinh thần thần thạch để nâng cao cơ thể của mình nữa. Bởi vì cơ thể cũng đã đến cực hạn, nếu tiếp tục phá vỡ, cơ thể của bản thân sẽ sụ đổ, nhất định phải cho cơ thể thời gian làm quen. Cho nên, Vương Song tiếp tục khống chế nguyên lực trong cơ thể của mình, chuẩn bị áp xúc một lần nữa. Đệ thất chuyển và đệ lục chuyển là hai tầng thứ hoàn toàn khác biệt. Chỉ có bước vào đệ thất chuyển mới là tiêu chuẩn của tuyệt thế thiên kiêu. Trong cơ thể đã có nguyên lực tựa như nước biển làm sắc đang áp xúc lần nữa. Vương Song chỉ mới vừa bắt đầu, đã phát giác được một áp lực cực kỳ khủng bố. Loại áp lực này siêu việt rất nhiều so với của bản thân lúc trước. Dù cho cơ thể Vương Song có thăng lên cực đại, cũng cảm giác có một áp lực cực kỳ nặng nề. Dường như trên mỗi tấc da thịt trên người đều bị một dãy núi đè ép. Trên người hắn nứt ra từng vết rạn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cơ thể Vương Song. Nhưng Vương Song lại không thèm để ý chút nào, chỉ nhìn chằm chằm vào nguyên lực như biển ở trong cơ thể. Nhìn thấy nguyên lực không ngừng thu nhỏ, theo phải vi thu nhỏ, một sức mạnh cực kỳ khủng bố xuất hiện bên trong nguyên lực. Thậm chí nguyên lực màu xanh lam mơ hồ có chút màu tím. Nguyên lực thất chuyển, cường hãn hơn đệ lục chuyển không biết bao nhiêu lần. Vương Song cảm thấy cơ thể bây giờ của mình giống như muốn vỡ ra. Tốc độ áp xúc này giống như một con trâu già kéo cối xay. Không biết qua bao lâu, Vương Song cảm giác được cơ thể dường như cũng không thuộc về mình nữa. Đan điền bên trong cơ thể bỗng dưng chấn động, nguyên lực màu tím tràn ngập trong đan điền của Vương Song. Lộ ra một cỗ tôn quý vô thượng. Vút, Vương Song mở mắt, từng tia thần quang màu tím xông ra, mặt đất ở trước mặt trực tiếp bị xuyên thấu. Đứng dậy, Vương Song cảm thấy cơ thể mình dường như cũng có chút nặng nề. Giống như vừa vác hai dãy núi lớn vừa đi vậy, nguyên lực đệ thất chuyển đã là cực hạn hiện tại của ta. Đệ vát chuyển, trừ phi tinh thần cửu chuyển của ta đột phá lên tầng thứ 5. Nếu không thì đừng mơ mà với đến được. Vương Song cười khổ một tiếng, đột phá đến tinh thần đệ tứ chuyển đã tốn của hắn 3 khối thần thạch tinh thần. Càng ngày càng cần nhiều thiên tài địa bảo, dựa vào mức độ chân quý này, cũng không kém với thần thạch tinh thần bao nhiêu. Cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Vương Song nghĩ đến đây, trong đầu, tinh thần lực mãnh liệt, muốn điều tra một chút tình hình của tiểu không. Ha ha ha, một tiếng cười đột nhiên vang lên, Vương Song ngạc nhiên phát hiện một hạt châu tản ra thần quang xuất hiện ở sâu trong não của mình. Hạt châu này dường như ở giữa không trung, chỉ có thể nhìn thấy, không thể đến gần. Xung quanh hạt châu, dường như xuất hiện những xúc tu, giống như tiếp lấy thời không không biết tên. Vương tiểu tử, ta thành công rồi, ha ha. Cho dù là tôn giả đứng ở bên cạnh ngươi, e rằng cũng sẽ không phát giác ra sự tồn tại của ta. Tiểu không tự tin truyền âm đến. Một lúc sau, thân ảnh tiểu không xuất hiện ở bên cạnh Vương Song, cười hì hì nhìn Vương Song. Vương Song hơi kinh ngạc phát hiện, cơ thể tiểu không dường như đã lớn hơn một chút, cao hơn chừng 10 cm so với trước kia. Thương thế của ngươi khôi phục thế nào rồi? Vương Song quan tâm hỏi, dù sao, chuyện khôi phục thương thế của tiểu không cũng có ảnh hưởng đến an nguy của mình. Bản thân không thể không quan tâm. Yên tâm, thương thế của ta đã khôi phục được 1% rồi. Có thể giao tiếp với một số tiểu thế giới. Dù cho gặp nguy hiểm, ta cũng có thể đưa ngươi tiến vào tiểu thế giới ẩn núp. Hơn nữa, ta còn khôi phục một loại thần thông công kích. Cường giả hóa thần chưa chắc có thể đối phó được. Tiểu không vô cùng tự tin nói. Vương Song nghe vậy, gương mặt lộ ra nụ cười. Xem ra một thiên la tinh thật sự không uổng phí chút nào. A, thực lực của ngươi. Đột nhiên, tiểu không dường như phát hiện ra gì đó. Nhìn cơ thể Vương Song, đôi mắt sáng lên, ngươi vậy mà có thể đạt đến nguyên lực đệ thất chuyển. Thật sự quá biến thái. Cơ thể của ngươi, vậy mà có thể đột phá đến siêu phàm. Tiểu không không ngừng sợ hãi thán phục, vô cùng chấn động và kinh hãi được thay đổi của Vương Song. Vương Song cũng cười đắc ý. Ngay cả tiểu không cũng đột phá không ít, huống chi là mình. Được rồi, ta nên ra ngoài, ngươi có thể chú ý một chút, không nên để đám người Chu lão phát hiện. Vương Song dặn dò tiểu không một câu. Hứ, hai lão già đó đã phát hiện ra từ lâu rồi. Âm thanh của tiểu không có chút miễn cưỡng vang lên, khiến cơ thể của Vương Song chấn động, có chút ngạc nhiên nhìn tiểu không. Hai lão già bọn họ, một người tùy thời có thể độ đại kiếp tôn giả, một người thì cảnh giới cao không hợp lẽ thường. Bọn họ đã phát hiện ra ta, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Tiểu không có chút tức giận nói, nhưng bây giờ cơ thể ta đã khôi phục được một phần. Bọn họ đừng hòng có thể nhìn thấy ta. Chương 1371, nguyên lực thất chuyển. 2. Vương Song nghe vậy, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói gì nữa, sau đó xóa bỏ cấm chế xung quanh người mình. Bước ra ngoài, bên ngoài. Chu Càn và Lâm Kinh Thiên nhìn thấy Vương Song đi đến. Ánh mắt lóe lên hào quang óng ánh. Cơ thể siêu phàm, nguyên lực thất chuyển, rất tốt. Chu Càn nhìn Vương Song, chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói không biết là thưởng thức hay là tán thưởng. Dù là ta hay ngươi của năm đó, e rằng cũng không đạt đến trình độ này. Ngữ khí của Lâm Kinh Thiên cũng sợ hãi thán phục. Sư huynh, Dương Mạt không hiểu những chuyện này. Thấy người đi ra, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Vương Song nhìn mọi người, gương mặt lộ ra nụ cười, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Dương Mạt thay đổi lớn như vậy. Ánh mắt sững sờ, hơi kinh ngạc, Dương Mạt, Vương Song nghi ngờ nói, ngữ khí có chút không chắc chắn, sư huynh, là ta mà, ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra sao. Dương Mạt có chút buồn bực nói, ha ha, Chu Càn và Lâm Kinh Thiên ở một bên đều cười rộ lên. Dương Mạt, bây giờ ngươi, Vương Song vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu sư đệ của mình. Đây là tên nhóc nhìn non nớt, không tự tin kia sao? Mái tóc dài vàng óng, cơ thể thẳng tắp, cao ngạo giống như cây tùng, vô cùng lóa mắt, thậm chí Vương Song còn có thể nhìn thấy trên cơ thể có chút nhỏ gầy của Dương Mạt một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Sức mạnh này giống như một con giao long ngủ say, một khi thức tỉnh, thậm chí có thể vỡ vụn cả sông núi. Ngươi khôi phục cơ thể hoàng kim rồi. Vương Song hiểu ra, gương mặt trở nên mừng rỡ. Hắn biết điều Dương Mạt khát vọng nhất là có thể tu hành. Bây giờ cơ thể hắn đã khôi phục, nguyện vọng này đã có thể thực hiện. Dương Mạt hưng phấn gật đầu. Ha ha, sau này Vô Danh Phong có hai huynh đệ chúng ta, xem ai có thể xem thường chúng ta nữa. Vương Song cười lớn, vừa vỗ vai Dương Mạt vừa mừng rỡ nói. Yên tâm, sư huynh, sau này chỉ cần có ta ở đây, ta quyết không cho phép kẻ nào đến mạo phạm Vô Danh Phong chúng ta. Dương Mạt trầm giọng nói, nhìn các ngươi, ta đột nhiên có chút mong đợi đối với Chí Tôn chiến 300 năm nữa. Lâm Kinh Thiên cười nói, nhìn Chu Càn một chút, lão già, ta thật sự hâm mộ ngươi, có thể thu nhận hai đệ tử ưu tú như vậy. Ha ha, Thiên Nguyên Tông các ngươi không phải nói là thiên kiêu nhiều vô số sao? Còn không mặc cho ngươi lựa chọn à? Vẻ mặt Chu Càn lộ ra ý cười, chế nhạo nói, đúng rồi, lần này ngươi đến Thanh Nguyên Tông ta, là muốn khảo sát thiên kiêu của Thanh Nguyên Tông chúng ta sao? Chu Càn nhíu mày, bỗng nhiên dò hỏi, sao nào, các ngươi hoài nghi Thanh Nguyên Tông bọn ta sẽ gây ảnh hưởng đến ngươi? Nghe vậy, Lâm Kinh Thiên bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn Chu Càn, vẻ mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ nguyện ý đến Thanh Nguyên Tông ngươi khảo sát? Đây là chính miệng lão tổ phân phó ta đến Thanh Nguyên Tông các ngươi. Bên trong tông môn bọn ta xuất hiện một yêu nghiệt thần thể thiên thuyền. Hắn muốn xem một chút bên trong tông môn các ngươi có thiên kiêu nào có thể liên thủ Thiên Nguyên Tông bọn ta hay không, lỡ cho đến lúc đó lại gây trở ngại không giúp được gì. Mặc dù không nhìn thấy mấy tên gọi là đệ tử chân truyền kia, nhưng nhìn hai tiểu tử Vương Song, Dương Mạt này, mục đích của ta đã đạt được rồi, mặc kệ ba tên đệ tử kia có thực lực hay không. Đại chiến 300 năm sau, Thiên Nguyên Tông ta và Thanh Nguyên Tông đều là hai minh hữu kiên định nhất. Thần thể thiên huyền, Chu Càn sững sờ, ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Đây là một loại thể chất đỉnh cấp, so với thần thể hoàng kim cũng không kém nhau là bao. Vương Song nghe vậy, cũng hít sâu một hơi, hiểu ra mục đích của Lâm Kinh Thiên. Tên nhóc đó đã là hóa thần đỉnh phong, cách cảnh giới tinh chủ không còn bao xa. 300 năm sau, chí ít hắn sẽ đạt đến cảnh giới tinh chủ. Cảnh giới tinh chủ thần thể thiên huyền, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết điều này có nghĩa là gì. Cũng không khác ta năm đó là bao, thậm chí, còn mạnh hơn, Lâm Kinh Thiên chậm rãi nói. Vương Song, Dương Mạt đều trầm mặc, hóa thần đỉnh phong thần thể thiên huyền, thực lực bây giờ e rằng cũng có thể so với tinh chủ. Bây giờ bọn họ cũng chỉ là tiên thiên đỉnh phong, muốn đạt đến trình độ kia, chí ít cũng phải cần đến 100 năm. Được rồi, ta phải đi khảo sát ba tên nhóc kia một chút đây. Thanh Nguyên Tử đã truyền âm cho ta rất nhiều lần rồi. Lâm Kinh Thiên nói, nhìn về phía Chu Càn, lão già, ta đi trước một chuyến, chờ đến khi ta khảo sát xong, lại về nói chuyện với ngươi. Chu Càn gật đầu, cũng không ngăn cản, thân ảnh của Lâm Kinh Thiên lập tức biến mất, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Lâm Kinh Thiên rời đi, Chu Càn nhìn về phía Vương Song, Tiểu Song, bây giờ ngươi là nguyên lực thất chuyển, cách đệ cửu chuyển còn hai chuyển nữa, muốn áp xúc lần nữa, chỉ là bản thân cơ thể ngươi thăng cấp thì còn lâu mới đủ. Cần phải cường chế áp lực, chỉ có cường chế áp lực, nguyên lực của ngươi mới có thể tiếp tục áp xúc, lột xác. Chu lão, ý của ngươi là, chương 1372, khảo giáo. Vương Song nhíu chặt lông mày, hơi nghi hoặc hỏi, hắn cũng biết bản thân phải tiếp tục nữa. Chỉ có cơ thể thăng cấp không dùng được bao nhiêu, bởi vì tinh thần lực của bản thân không cách nào tiến hành áp xúc. Trước đó lúc đệ thất truyền, tinh thần lực của bản thân đã cảm giác như có một sợi dây thừng lôi kéo đầu tàu vậy. Một khi đến đệ bát truyền, tinh thần lực của bản thân chắc chắn không thể thực hiện tiếp nữa. Trong tông môn không có loại địa phương thế này, cho dù có, căn bản cũng không đủ để ngươi đột phát lên đệ bát truyền. Chu Càn chậm rãi nói. Ngươi cần có hoàn cảnh của thiên cảnh sinh ra, nhất định phải có đầy đủ áp lực, không chỉ có thể tinh thần lực của ngươi, mà còn áp bách nguyên lực bên trong đan điền của ngươi. Loại hoàn cảnh này, ta vừa nghĩ đến một chỗ, nhưng có thể có hơi nguy hiểm. Vương Song nghe vậy, tò mò hỏi, Chu lão nói nơi nào? Đoạn Nhật Lĩnh, sắc mặt của Vương Song và Dương Mạt trong nhát mắt ngốc trệ. Nhìn Chu Càn, Vương Song lắp bắp nói, Chu lão, ngươi... ngươi không nói đùa đấy chứ? Đoạt Nhật lĩnh là nơi nào? Vương Song đã nghe được Lâm Kinh Thiên nói rồi. Đây là một trong hai đại cấm địa của Đại Hoang Tinh Vực. Dù cho là tuyệt đại cao thủ cảnh giới tôn giả cũng không muốn bước vào. Phàm là người nào bước vào, đều cửu tử nhất sinh. Bây giờ, Chu lão lại muốn bảo hắn bước vào Đoạt Nhật lĩnh, qua rèn luyện nguyên lực của bản thân. Vương Song cảm giác được nỗi khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu không phải vì biết Chu lão không hề thương tổn đến mình, Vương Song e rằng sẽ hoài nghi Chu lão muốn thừa cơ để giết mình. Yên tâm, mặc dù Đoạt Nhật lĩnh là cấm địa, nhưng cấm địa này có thể phân ra các đẳng cấp nguy hiểm. Nơi nguy hiểm thật sự là nơi quan trọng nhất, chỉ cần không bước vào nơi nào, sẽ không gặp phải nguy hiểm chân chính. Tất nhiên Chu Tàn biết Vương Song khiếp sợ, cho nên lên tiếng giải thích, nguy hiểm chân chính. Vương Song nghe Chu lão nói vậy thì cảm giác trong lòng bản thân đang run rẩy. Gặp nguy hiểm, nhưng người sẽ gặp nguy hiểm bản thân có thể ứng phó được. Thậm chí một cường giả hóa thần cũng có thể ứng phó được. Không giống như khu vực trung tâm, dù cho tôn giả tiến vào cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Chu lão từ tốn nói, đương nhiên, ta sẽ không ép ngươi qua. Sức mạnh ở Đoạt Nhật lĩnh vô cùng thần kỳ, đối với tinh thần của người tu hành cũng sẽ tạo thành một loại áp lực hết sức cường đại. Những nơi khác, rất khó có được hiệu quả này. Vương Song rơi vào trầm tư. Hắn tin Chu lão sẽ không hại mình, nhưng tiến vào loại cấm địa như Đoạt Nhật lĩnh. Hắn cũng biết, một khi tiến vào, e rằng muốn bước ra là chuyện không đơn giản. Chu lão, ta sẽ đi. Cuối cùng, Vương Song vẫn gật đầu, quyết định nghe theo lời Chu lão. Nếu Chu lão bảo mình đến nơi đó, chắc hẳn cũng có đạo lý của hắn. Sư phụ, ta muốn cùng đi với sư huynh. Bây giờ ta cũng có thể tu hành, có thể ra ngoài. Một bên, Dương Mạt chớp mắt, nói với Chu lão, ngươi không thể đi. Chu lão trực tiếp cự tuyệt, nhìn Dương Mạt, trầm giọng nói, bây giờ ngươi mới khôi phục thần thể hoàng kim, nhất định phải nắm chắc thời gian tu luyện. Trước khi ngươi đạt đến cảnh giới siêu phàm, ngươi không cần ra ngoài. Chờ đến khi ngươi bước vào cảnh giới siêu phàm, ngươi mới có tư cách ra ngoài. Nếu không, ngươi cứ thành thành thật thật ở trong tông môn cho ta. Thấy Chu lão đã nói như thế, Dương Mạt bất đắc dĩ nhìn Vương Song, dường như muốn Vương Song nói giúp mình một câu, nhưng làm sao Vương Song giúp hắn được, vỗ nhẹ bả vai của hắn, cười nói, Chu lão nói đúng, người vất vả lắm mới khôi phục được thể chất, cần phải nắm chặt thời gian để nâng cao tu vi, dù sao, tu vi mới là căn, mạnh hơn thiên phú, không có tu vi trèo trống, thì như hoa trong gương, trăng trong nước, chờ ngươi đạt đến siêu vào. Dựa vào thần thể hoàng kim cường hãn của mình, hóa thần cũng không phải đối thủ của ngươi, đến lúc đó cả Đại Hoang Tinh Vực cũng mặc cho ngươi ngao du. Thấy Vương Song cũng không đồng ý cho mình ra ngoài, Dương Mạt đành bĩu môi, không cam lòng mà đáp ứng, ngươi tên nhóc con này. Thấy thế, Chu Càn cười mắng một câu, mà trong lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau, ở sâu bên trong Thanh Nguyên Tử, bên trong một tiêu không gian vô danh, nơi này dường như là một mảnh tiên cảnh. Chim hót hoa nở, non xanh nước biếc, chi lan thúy ngóc, tiên hạc chim muông, còn có thác nước linh tuyền, linh dược đều trồng trên mặt đất suốt hàng ngàn năm qua. Ngay giữa trung tâm của tiểu không gian, có một đám lão giả đang dần dần gục mặt, tóc, râu đều trắng xóa, thậm chí Thanh Nguyên Tử ở đây đều là vãn bối nhỏ nhất. Những lão giả này, ai cũng đều là đại năng cảnh giới tinh chủ, đều là những người đầu tiên của Thanh Nguyên Tử, là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão. Dù là Thanh Nguyên Tử, tương lai có rời khỏi vị trí tông chủ, cũng sẽ trở thành thái thượng trưởng lão của tông môn. Mà lúc này, những nhân vật trước mắt này ở trong Thanh Nguyên Tử chỉ cần dậm chân một cái đã có thể chấn động. Ba lần, lại đang nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Kinh Thiên đạm mạc nhìn sáu người trẻ tuổi trước mắt. Trừ Tần Phong, Lý Tuần Kiếm, Tư Đồ Tuyết Gia, còn có ba người đệ tử chân truyền của Đoạn Thiên Nhai. Chương 1373, Khảo Giáo. Hai, một người trong đó nhìn có chút thô cuồng, ánh mắt cuồng bạo không bị trói buộc, trên người mơ hồ tỏa ra ánh sáng ngân sắc, không gian xung quanh đều hơi vặn vẹo. Đây là đệ tử chân truyền ở tông chủ Phong, Ngân Phong, tu luyện một tuyệt thế bí thuật trong tông môn là Ngân Tuyết Chi Thuật. Tu luyện bí thuật này, cơ thể của bản thân sẽ có miễn dịch đối với công kích cơ bản của nguyên lực, cũng sẽ sinh ra sức chống trả cực lớn, cực kỳ đáng sợ. Ngân Phong tu luyện bí thuật này cũng sắp tu luyện thành công, bây giờ lực công kích của hắn tuy không tính là đứng đầu trong các đệ tử chân truyền, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối là mạnh nhất. Một người khác nhìn qua như đang cười, giống như một làn mây trắng, như đang tồn tại, lại như không tồn tại. Đây cũng là một đệ tử chân truyền khác của tông môn Lưu Vân Sở Vân Phàm, thân pháp có thể nói là vô song, nghe nói lúc còn nhỏ bị tiên hạc tha đi, sau đó có được thần thông, tốc độ nổi danh khắp đại hoang tinh vực, thậm chí lúc trước Sở Vân Phàm này lúc đạt đến cảnh giới siêu phàm bị một hóa thần đỉnh phong truy sát, sau đó dựa vào thần thông này mà trốn thoát. Bây giờ, lục đại chân truyền bên trong tông môn đang đứng ở đây, lẳng lặng đối diện với Lâm Kinh Thiên. Thanh Nguyên Tử, ta thân là trưởng bối, nếu đã khảo giáo bọn họ, vậy cũng sẽ không ỷ vào việc lớn ăn hiếp nhỏ. Ba người Tần Phong cũng chỉ mới là siêu phàm đỉnh phong, ta sẽ áp chế tu vi của mình đến siêu phàm sơ kỳ, đồng thời sẽ không vận dụng sức mạnh siêu việt hơn phạm vi này. Mà đối với ba người Đoạn Thiên Nhai, bọn họ đều là hóa thần đỉnh phong, ta sẽ áp chế tu vi của mình xuống hóa thần sơ kỳ. Đãi ngộ giống như ba người Tần Phong, chỉ cần một trong bọn họ có thể chống đỡ nổi 100 chiêu của ta, như vậy sẽ được thông qua, ta cũng sẽ thuận tiên giao cho lão tổ. Lâm Kinh Thiên mỉm cười nhìn Thanh Nguyên Tử, hờ hững nói, nhìn Vương Song và Dương Mạt của Vô Danh Phong, nói thật, đối với 6 người này, Lâm Kinh Thiên cũng không có quá nhiều kỳ vọng, chí ít 2 người ở Vô Danh Phong, hắn đã có đủ người để giao lại rồi. Sở dĩ nói như vậy, chỉ vì muốn đám người Thanh Nguyên Tử căng thẳng một chút. Nghe được Lâm Kinh Thiên nói, Thanh Nguyên Tử còn chưa lên tiếng, một số lão giả ở một bên đã bất mãn. Lâm Kinh Thiên, người tốt xấu gì cũng đã sống hơn 10.000 năm rồi, tu vi còn cường hãn hơn đám lão giả bọn ta, cho dù áp chế tu vi, kinh nghiệm võ đạo và nhãn quang của ngươi, thậm chí ngay cả võ đạo thần thông của bọn họ cũng không thể sánh được với ngươi. Ngươi tự mình ra tay, bọn họ sao có thể là đối thủ của ngươi? Đúng vậy, dù cho muốn khảo giáo, cũng không thể khảo giáo như vậy, nhất định phải thay đổi. Có một lão giả lên tiếng phụ họa, cho rằng Lâm Kinh Thiên đang cố ý nhằm vào 6 người. Những lão giả bọn ta tự mình ra tay, tuyệt sẽ không nhường. Kinh Thiên, ngươi có thể ở một bên quan sát, dựa vào nhãn lực của ngươi hẳn có thể thấy được tiềm lực của bọn họ. Có lão giả đưa ra đề nghị, hoặc có thể thông qua bí cảnh thí luyện. Nghe các thái thượng trưởng lão nói vậy, ánh mắt của Thanh Nguyên Tử cũng lóe sáng, cười khổ nhìn những lão giả này, trong lòng oán thầm, xem Lâm Kinh Thiên thành cái gì chứ? Người ta đến để khảo thí đệ tử tông môn, nếu những trưởng lão này ra tay, không phải là lừa gạt đối phương sao? Hơn nữa, cho dù các ngươi không nhường, cũng không thể bằng người ta. Đến lúc đó khi đến chiến trường gặp phải đối thủ chẳng lẽ đều giống những lão già này hết à? Vẻ mặt của Lâm Kinh Thiên cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Quay đầu nhìn 6 người, đạm mạc nói, các ngươi cảm thấy lời đề nghị của các trưởng lão thế nào? Nghe vậy, đám người Tần Phong, Đoạn Thiên Nhai sững sờ, ánh mắt lập tức lóe lên. Ba người Tần Phong bỗng tiến lên một bước, Tần Phong hô lên một tiếng, đệ tử nguyên chiến đầu với Lâm tiền bối, của thua cũng không oán, đệ tử cũng vậy. Lý Thuần Kiếm và Tư Đồ Tuyết đều lên tiếng, chiến ý sục sôi, không muốn dựa theo phân phó của thái thượng trưởng lão. Khóe miệng Lâm Kinh Thiên lộ ra ý cười, lập tức nhìn về phía đám người Đoạn Thiên Nhai, chờ bọn họ đưa ra lựa chọn. Đệ tử đã nghe nói đến phong thái vô thượng của Lâm tiền bối năm đó từ lâu, nguyện cùng Lâm tiền bối đấu một lần, cảm giác vô cùng vinh hạnh. Sở Vân Phàm nhìn Lâm Kinh Thiên, bình thản lên tiếng, đệ tử cũng thế. Đoạn Thiên Nhai và Ngân Phong thấy thế cũng gật đầu, quyết định chọn đề nghị của Lâm Kinh Thiên. Những đứa nhóc các ngươi, thật là không hiểu chuyện. Một đám lão giả thấy thế, đều lắc đầu, cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hơn nữa còn có ngươi âm thầm truyền âm, răn dạy bọn họ lỗ mãng. Các ngươi có biết Lâm Kinh Thiên này đáng sợ đến mức nào không? Năm đó quét ngang toàn bộ Tây Tinh vực, dù có áp chế tu vi thấp hơn các ngươi, nhưng một thân kiến thức và cảnh giới thì vẫn còn. Muốn đánh bại các ngươi, quả thật dễ như trở bàn tay. Nếu bị đánh bại thật, sau này các ngươi muốn tham gia chí tôn chiến, không có nổi nửa phần hy vọng.